Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01941. Ta càng tin tưởng ta nữ nhân của mình. Úc, Tiên Minh cũng có đặc công tổ chức A. Đường Kim nhìn Vạn Bảo lão nhân. Lão đầu, chúng ta thật có duyên A. Tại ta nguyên lai cái chỗ kia, kỳ thực ta cũng vậy một cái đặc công tổ chức lão đại đâu. Tiểu tử, đừng nói sang chuyện khác. Vạn Bảo lão nhân không hổ là tên cáo già. Thoáng cái thì xem thấu Đường Kim xiếc. Gần nhất trong vòng mấy tháng, Tiên Minh xuất hiện rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp độ kiếp kỳ nữ tính. Mà các nàng nhưng trên cơ bản tìm khắp không được bất luận cái gì độ kiếp ghi lại. Mà Tiên Minh bát đại trong thế lực, trên cơ bản từng trong thế lực đều xuất hiện người như vậy. Mà trong đó có một chút càng lấy cực nhanh tốc độ đạt được cái nào đó thế lực quyền chủ đạo. Giống như là Thiên Hồ Cung Tiêu Đại Nhi. Tiêu Đại Nhi tên này vừa ra, Đường Kim trên mặt cũng rốt cuộc nghiêm túc lên. Hắn rốt cuộc xác định, lão đầu này xác thực đã biết hắn một ít bí mật. Thấy Đường Kim sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh lại, Vạn Bảo lão nhân có chút thỏa mãn. Sau đó liền tiếp theo nói rằng, ta trước vẫn muốn không rõ những người này đều là từ đâu xuất hiện đấy. Ta chỉ là suy đoán những người này trong lúc đó khả năng tồn tại nào đó liên hệ. Nhưng ngoại trừ các nàng đều rất đẹp đều là nữ nhân ở ngoài, ta vừa mới bắt đầu thực sự tìm không được giữa các nàng liên hệ. Nhưng mà, làm ngươi lại dẫn một cái xinh đẹp độ kiếp kỳ nữ tử xuất hiện tại Thông Thiên Thành thời gian, ta trong lúc đó thì tỉnh ngộ đi qua. Giữa các nàng liên hệ, chỉ có một, đó chính là ngươi. Làm nửa ngày, ngươi chỉ là đoán hay sao? Đường Kim có chút buồn bực, chính mình tựa hồ bị lừa. Không phải đoán, chỉ là hợp lý dự đoán mà thôi. Vạn Bảo lão nhân không chút hoang mang nói. Ta khiến Vạn Đồng cố ý đi tìm các ngươi phiền phức, tiến hành thử. Sau đó mang theo Tiểu Tuyết đi tìm ngươi tính toán sổ sách. Duy nhất để cho ta không có ngờ tới chính là, lại là bên cạnh ngươi chính là cái kia nữ nhân giết chết Vạn Đồng. Đương nhiên, Vạn Đồng tử cũng là ta kế hoạch đấy. Bởi vì ta vốn có liền chuẩn bị dự định khiến hắn đi chết rồi. Nói ngắn lại, hiện tại ta đã xác định ngươi đang tiến hành một cái rất lớn kế hoạch. Một cái tại người bình thường xem ra khả năng rất điên cuồng cũng hoàn toàn không có khả năng tầm mắt kế hoạch. Úc, lão đầu, vậy ngươi nói, ta rốt cuộc đang tiến hành cái gì kế hoạch? Đường Kim không nhanh không chậm mà hỏi, trong lòng cũng tại suy nghĩ có muốn hay không đem cái này lão đầu trực tiếp giết chết. Lão nhân này tuy rằng rất cường đại, nhưng hắn hiện tại thiên đường cũng rất mạnh. Phải làm hạ gục hắn, có thể cũng không phải khó như vậy. Nhưng lại có Nguyệt Minh Lung có thể hỗ trợ đâu. Tuy rằng ta đều nghĩ kế hoạch có chút điên cuồng, thậm chí có chút hoang đường, nhưng căn cứ của ta dự đoán, ngươi khả năng nhất kế hoạch chính là ngươi muốn thống nhất toàn bộ tiên giới liên minh. Vạn Bảo lão nhân lúc nói lời này, vẻ mặt xảo lộ vẻ quái dị. Ngươi tại tiên minh bát đại thế lực sắp xếp nữ nhân của mình, làm cho các nàng khống chế bát đại thế lực. Mà song song, ngươi nhưng hướng thiên địa tám sao tuyên chiến. Mặc dù đang người khác trong mắt ngươi điên rồi, nhưng nếu như ngươi những thứ này kế hoạch đã thành công rồi, cái kia không hề nghi ngờ, toàn bộ tiên minh đều chân chính tại trong lòng bàn tay của ngươi. Mà càng làm cho ta có chút bất đắc dĩ chính là, ta phát hiện tiểu tử ngươi lại có thành công khả năng. Cho nên, ta cảm thấy được, cùng với để cho ta Vạn Bảo lâu cuối bị ngươi khống chế, không bằng ta chủ động với ngươi làm rõ. Sau đó ta cũng tới kiếm một chén canh. Lão đầu, ngươi sẽ không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Đường Kim lười biếng mà hỏi. Có thể ngay trước mặt ta nói giết người diệt khẩu, tiểu tử ngươi thật là có tự tin. Vạn Bảo lão nhân lắc đầu. Như thế để cho ta đối với ngươi rất có lòng tin rồi. Xem ra, ngươi âm thầm ẩn giấu thực lực, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá, cho đến ngày nay, ngươi cũng đã hướng thiên địa tám sao tuyên chiến rồi, vẫn còn giết ta diệt khẩu, đã không có ý nghĩa. không bằng để cho ta hợp tác với ngươi. Chí ít, ta còn có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Lão đầu, kỳ thực ta với ngươi không quen. Về phần trợ giúp của ngươi, với ta mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao đấy. Ta càng tin tưởng ta nữ nhân của mình. Đường Kim lười biếng nói. Cho nên, có hay không muốn hợp tác với ngươi, thì xem Vũ Tuyết tỷ tỷ ý tứ rồi. Nếu như nàng nguyện ý, ta sẽ không ý kiến. Nếu là nàng tin tưởng ngươi, ta cũng đồng dạng tin tưởng ngươi. Bởi vì, ta tin tưởng ánh mắt của nàng cùng phán đoán. Nói đến đây, Đường Kim quay đầu nhìn Vân Vũ Tuyết, sán lạn cười, Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi quyết định đi. Đường Kim đệ đệ, ta cảm thấy được Vạn Bảo Lâu có thể giúp đỡ chúng ta chiếu cố. Vân Vũ Tuyết hơi do dự một chút, liền mở miệng nói rằng, hơn nữa, sư phụ giúp ta một cái chiếu cố rất lớn. Ta cũng tin tưởng, hắn là có thành ý hợp tác đấy. Được rồi, vậy thì hợp tác. Đường Kim rất thẳng thắn, lão đầu, nói thẳng đi, ngươi muốn điều kiện gì? Điều kiện của ta rất đơn giản. Làm ngươi chính mình cách này tiên giới liên minh sau đó. Chỉ cần đem thông thiên thành cho ta là được rồi. Vạn Bảo lão nhân không chút do dự hồi đáp, hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ kỹ điều kiện. Thì này, Đường Kim lúc này thật đúng là có điểm kinh ngạc. Trưởng quản một tòa thông thiên thành là của ta năng lực cực hạn. Vạn Bảo lão nhân cười nhạt một tiếng. Người thông minh luôn luôn sẽ minh bạch chính mình cần gì. Cũng sẽ hiểu chính mình có khả năng chính mình cực hạn là cái gì. Điều kiện này, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, là có thể tiếp thu a. Ta đối với thông thiên thành không nhiều lắm hứng thú. Bất quá ta đối với hiện tại thông thiên thành chủ rất không thoải mái. Nói không chừng mấy ngày nữa ta sẽ đem thông thiên thành chủ giết chết. Sau đó thì có thể làm cho ngươi làm thành chủ rồi. Đường Kim lười biếng nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, hiện tại ta thì cho các ngươi tư nhân thời gian đi. Vạn Bảo lão nhân có vẻ rất thẳng thắn. Nói xong cũng đứng dậy rời đi. Trong phòng cũng rất nhanh cũng chỉ còn lại có Đường Kim cùng Vân Vũ Tuyết hai người. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta ngược lại là không có nghĩ đến, ngươi nhanh như vậy phải có được Vạn Bảo lão nhân trọng dụng rồi. Nhìn Vân Vũ Tuyết, Đường Kim hơi có chút cảm khái. Kỳ thực, đây là có nguyên nhân đấy. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Vạn Bảo lão nhân tại trước đây thật lâu cũng đã là cửu kiếp chuẩn tiên. Nhưng hắn thủy chung nhưng không cách nào trở thành tiên nhân chân chính. Mà thân thể hắn ngày trước để lại một ít bệnh cũ. Những thứ này bệnh cũ khiến hắn vốn đang có mấy trăm năm thọ mệnh. Rút ngắn tới rồi chỉ có vài thập niên. Mà y thuật của ta vừa vặn vì hắn giải quyết vấn đề này. Dừng lại một chút rồi một chút, Vân Vũ Tuyết còn nói thêm. Về phần ta trở thành đệ tử của hắn, kỳ thực cũng là bởi vì một lần ngoài ý muốn. Lại nói tiếp, chuyện này vẫn còn cùng Ngọc Đan hữu quan đâu. Ngọc Mỹ Nhân, Đường Kim hơi ngẩn ngơ, được rồi, ta hình như nghe nói, Ngọc Mỹ Nhân đã ở Vạn Bảo Lâu đi. Nàng đâu? Nàng hiện tại cũng không phải tính tại Vạn Bảo Lâu rồi. Vân Vũ Tuyết lắc đầu, nàng thành Đông Sơn Đại Sư thân truyền đệ tử. Ách, Đường Kim ngẩn ngơ. Lập tức cảm khái. Nữ nhân của ta đều là như thế được hoan nghênh a. Ta đột nhiên nghĩ áp lực thật lớn. Vân Vũ Tuyết khuôn mặt đột nhiên đỏ hồng. Bất quá lại không nói cái gì. Mà Đường Kim đột nhiên ý thức được. Chính mình vừa tựa hồ nói sai rồi lời nói. Hình như hắn tại trong lúc vô ý. Đem Vân Vũ Tuyết cũng do. Quản lý tới rồi nữ nhân của hắn hàng. Tuy nói hắn kỳ thực trong tiềm thức cũng coi Vân Vũ Tuyết là thành nữ nhân của hắn. Bất quá. Vị này chỉ kết nghĩa thế nhưng vẫn nói chỉ đảm nhiệm làm hắn tỷ tỷ đó a. Cái này nàng sẽ không tức giận đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01942. Những thứ này cũng không phải ngẫu nhiên. Vũ Tuyết tỷ tỷ kỳ thực. Đường Kim muốn giải thích một chút. Bất quá. Vân Vũ Tuyết lại không giải thích cho hắn cơ hội. Mà là tiếp tục nói sự tình vừa rồi. Kỳ thực. Đông Sơn Đại Sư cùng Vạn Bảo Lão Nhân quan hệ cá nhân tương đương tốt. Đông Sơn Đại Sư phần lớn thời gian kỳ thực cũng ở tại Vạn Bảo Lâu trong vòng. Mà hai người lén cũng thích cạnh tranh. Đông Sơn Đại Sư đem Ngọc Đan muốn đi làm đồ đệ sau đó. Vạn Bảo Lão Nhân liền phát hiện mình cũng không có đồ đệ. Hai người đấu rồi vài câu miệng. Đông Sơn Đại Sư tại nơi huyền diệu chính mình mới đệ tử. Vạn Bảo Lão Nhân không cam lòng. Vì vậy đã nói ta cũng vậy đệ tử của hắn. Cứ như vậy, ta trên danh nghĩa tự thành đệ tử của hắn rồi. Có chuyện như vậy à? Đường Kim rốt cuộc có chút hiểu được. Kỳ thực những thứ này cũng không phải ngẫu nhiên. Vân Vũ Tuyết vô ý thức giảm thấp xuống thanh âm. Là Đại Nhi cùng Minh Lung các nàng trải qua một ít tìm cách đấy. Không phải ta cũng không biết Vạn Bảo Lão Nhân thân thể có chuyện. Cụ thể sẽ không theo như ngươi nói. Nói chung hiện tại, chúng ta cùng Vạn Bảo Lão Nhân hợp tác không thành vấn đề đấy. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói không thành vấn đề, cái kia tự nhiên là không thành vấn đề đấy. Đường Kim cười cười. Sau đó có chút tò mò mà hỏi. Được rồi. Vũ Tuyết tỷ tỷ. Ngươi mới vừa nói lão nhân kia giúp ngươi một cách đại ăn. Rốt cuộc là gấp cái gì đâu. Hắn cho ta như nhau ta rất cần gì đó. Để cho ta giải quyết một cách ta vốn tưởng rằng đời này cũng khó khăn để giải quyết vấn đề. Vân Vũ Tuyết cũng không có minh xác nói ra là chuyện gì. Đường Kim đệ đệ. Chuyện này ta sau đó có cơ hội lại kể lại nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Được rồi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta đây hiện tại cần làm chút gì đó. Đường Kim bắt đầu nghĩ không biết nên làm cái gì được rồi. Nơi này có một ít tư liệu về Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh đấy. Còn có Thông Thiên Thành ở đây một ít thế lực đấy. Đây là Vạn Bảo Lão Nhân cố ý chỉnh lý đi ra tư liệu. Trên cơ bản một ít chuyện trọng yếu ở đây đều có ghi chép. Nếu là ngươi có kiên trì ở chỗ này trước tiên đem chúng nó đều nhìn một chút đi. Vân Vũ Tuyết chỉ cách đó không xa một cái bàn. Mặt trên chất đầy rồi tư liệu. Hàn Băng cùng Minh Lung đều bề bộn nhiều việc. Các nàng hẳn là không có thời gian xem. Ngươi xem một chút. Cũng thì tương đương với là các nàng cũng nhìn. Hiển nhiên, Đường Kim cùng Hàn Băng Nguyệt Minh Lung trong lúc đó có thể tùy ý chia sẻ tin tức chuyện này. Vân Vũ Tuyết hiện tại cũng biết. Nhìn cái kia đầy bàn tư liệu. Đường Kim lộ ra sầu khổ. Nhưng vẫn là gật đầu. Được rồi. Ta đây xem trước một chút. Đường Kim để ta đây đi ra ngoài trước. Ngươi từ từ xem đi. Xem xong rồi chính mình rời khỏi là được. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Sau đó thì thối lui ra khỏi gian phòng. Lúc cách nhiều năm như vậy. Ta cư nhiên lại muốn bắt đầu đọc sách rồi. Đường Kim thì thảo tự nói. Sau đó đã đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tuy rằng đây không phải hắn thích việc làm. Nhưng nên xem tư liệu. Hay là muốn xem. Trước đây, Đường Kim về Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh rất hiểu rõ xác thực không coi là nhiều. Chỉ là đại thể thượng biết Thiên Bát Tinh Địa Bát Tinh đích danh xưng. Mà khi hắn mở ra tư liệu lúc, liền phát hiện. Những tài liệu này xác thực rất kể lại về thiên địa tám sao thượng các loại thế lực. Còn có các trong thế lực nhân vật trọng yếu. Đây đó quan hệ trong đó đợi một chút. Đều có rất kể lại miêu tả. Ngày đó gặp phải Long Hoàng quả nhiên là Thiên Long Tinh Hoàng đế a. Thấy Thiên Long Tinh giới thiệu, Đường Kim thì thảo tự nói. Thiên Bát Tinh phân biệt là Thiên Long Tinh, Thiên Hổ Tinh, Thiên Sư Tinh, Thiên Lang Tinh, còn có Thiên Hạc Tinh, Thiên Bằng Tinh, Thiên Ưng Tinh, Thiên Điêu Tinh. Mà trong chuyện này, Đường Kim quen thuộc nhất tự nhiên là Thiên Lang Tinh. Thiên Long Tinh chỉ là sơ bộ tiếp xúc một chút cái kia Long Hoàng. Về phần cái khác Lục Tinh, ngoại trừ tại Tiên Thành theo tới từ cái này chút tinh cầu nhân đánh quá một trận ở ngoài, sẽ không có mọi khác tiếp xúc. Về phần Địa Bát Tinh, hắn miễn cưỡng rốt cuộc tiếp xúc qua chính là Mà Hoa Tinh. Địa Bát Tinh cũng là đều lấy mà tự mới đầu mệnh danh. Trong đó bốn sao chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bất quá bốn chữ này. Nhưng đều là đại biểu cái kia tứ hỏa tinh cầu kẻ thống trị dòng họ. Mặt khác bốn sao thì theo thứ tự là Mã Dê Bò Khuyển mệnh danh. Kỳ thực trước đây biết thiên tên địa bát tinh lúc, Đường Kim đã cảm thấy có chút kỳ quái. Mà ở cung Ngọc Điệp nói với hắn khởi thiên địa tám sao cùng thiên cung tinh quan hệ trong đó, cùng với hắn và tiên phàm lưỡng giới tổ tiên đều đến từ thiên cung tinh lúc, hắn thì đối với thiên địa tám sao mệnh danh không phải như vậy kỳ quái. Trên thực tế, toàn bộ tiên giới liên minh rõ ràng đều thâm thụ trước đây thiên cung tinh ảnh hưởng. Mà tiên phàm lưỡng giới, đặc biệt tiên giới cùng phàm giới Hoa Hạ, rõ ràng cho thấy truyền thừa rồi thiên cung tinh ngôn ngữ cùng chữ viết. Kỳ thực thân là độ kiếp kỳ người tu tiên thì là trước trí nhớ lại kém, hiện tại trên cơ bản đều có thể đã gặp qua là không quên được. Cho nên Đường Kim xem những tài liệu này tốc độ hay là rất nhanh, trên cơ bản chính là trực tiếp như vậy bay qua đi. Có thể dù vậy, hắn hay là chỉnh tìm một ngày một đêm thời gian, mới đem những tài liệu này đều xem hết. Sau đó, hắn ngay trong lòng liên lạc Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung, trực tiếp đem những này tư liệu một tia ý thức đều kín đáo đưa cho các nàng lưỡng. Mà hắn thì ngáp một cái, đã lâu chưa từng nghĩ mệt nhọc. Lần này nhìn nhiều như vậy tư liệu, hắn phát hiện mình muốn ngủ vừa cảm giác. Không đối phó được đi trước tìm lão đầu kia có chuyện đến làm cho hắn điều tra thêm. Ngay mệt rã rời thời gian, Đường Kim rồi lại nhớ tới một kiện khác sự tình, một cái với hắn mà nói tương đương chuyện trọng yếu. Buồn ngủ tạm thời tiêu tan một ít, Đường Kim rời phòng, dùng thần thức bắt đầu tìm tòi vạn bảo lão nhân tâm tích. Chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này vạn bảo lâu bên trong thần thức tựa hồ không thế nào dùng tốt, rất nhiều địa phương vô pháp tìm tòi. Tìm tòi vài phút, Đường Kim cũng không thể tìm được vạn bảo lão nhân. Thật ra khiến hắn phát hiện người thân ảnh quen thuộc. Vì vậy, Đường Kim liền tạm thời buông tha tìm kiếm vạn bảo lão nhân. Một cái thuấn di, đi tới vạn bảo lâu lầu 6. Vạn bảo lâu lầu 6 có không ít luyện khí sư mặt tiền cửa hàng. Mà giờ khắc này, ở trong đó một nhà rất nhỏ mặt tiền cửa hàng cửa cũng đầy ấp người, vô số người tại nơi ồn ào đi. Gốc cây ngọc châm ta đã muốn, dựa vào cái gì cho ngươi? Ngọc tiên tử cho ta tới trước đấy. Tới trước không nổi à? Người trả giá cao được, ta ra 100 triệu thông thiên tệ. 100 triệu rất nhiều sao? Thông thiên tệ lại không thể làm cơm ăn, ta dùng linh ngọc đổi. Ngọc tiên tử ngươi định giá, mở ra bao nhiêu ta thì cho ngươi bao nhiêu, quyết không trả giá. Linh ngọc tính cái gì? Ngọc tiên tử hồi thiếu linh ngọc sao? Ta có đan dược, tốt nhất đan dược. Một đám người nháo thành nhất đoàn, mà bọn họ tranh chấp mục tiêu chỉ là một cây nữ nhân dùng ngọc châm. Đương nhiên, gốc cây ngọc châm cũng không phải phổ thông ngọc châm, mà là một cách luyện khí sư luyện chế ra đến có thể dùng đến phòng ngự nhất định công kích ngọc châm. Trừ lần đó ra, gốc cây ngọc châm bản thân cũng là tương đương xinh đẹp. Nếu là đem hắn đeo tại một mỹ nữ trên đầu, tuyệt đối có thể làm cho cô gái đẹp này làm rạng rỡ không ít. Bất quá, trên thực tế, những người này cũng không phải hướng về phía ngọc châm tới. Bọn họ là hướng về phía luyện chế ngọc châm nhân tới. Mà người này chính là gần nhất tại vạn bảo lâu thanh danh lên cao ngọc tiên tử. Đừng cãi rồi, ngọc châm là của ta. Đường Kim rốt cuộc nhìn không được mở miệng hô một câu. Mà hắn này nhất kêu cũng dẫn tới tất cả mọi người hướng hắn nhìn qua đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01943. Ngươi không để cho ta thì đoạt. Ngươi lại tính chưa dễ hành. Có người quay đầu nhìn qua đồng thời liền trực tiếp mở miệng nổi giận quát. Nhưng nói còn chưa dứt lời, người này sắc mặt chính là hơi đổi. Đường Kim. Mà những người khác này một cái chớp mắt, nhưng cũng trên cơ bản đều nhận ra Đường Kim. Thoáng cái, không ít người đều vô ý thức lui về sau rồi thối, tựa hồ muốn cách hắn xa một chút. Hiện tại Đường Kim tuyệt đối là như ôn thần giống như chính là nhân vật. Mà ở toàn bộ thông thiên thành, phỏng chừng cũng không còn vài người không nhận ra Đường Kim rồi. Vốn là nhận thức Đường Kim cũng rất nhiều. Mà ở Đường Kim hướng thiên địa tám sao tuyên chiến ngay sau đó lại bên đường giết chết Vạn Bảo Lâu một cái hộ pháp sau đó. Thì trên cơ bản không ai không nhận ra hắn. Hiện tại những người này duy nhất có chút buồn bực chính là. Người này ngày hôm qua không phải là bị cái kia tuyết tiên tử chộp tới rồi Vạn Bảo Lâu sao? Thấy thế nào đứng lên, người này ở chỗ này ngày trôi qua cũng không tệ lắm. Nhường một chút, đều nhường một chút. Đường Kim cũng không để ý tới những người này. Trực tiếp đem vây quanh ở trong điếm cái kia những người này gạt mở. Trực tiếp đi tới chi kia Ngọc Trâm biểu diễn trước đài. Sau đó hướng cái kia ăn mặc một thân Ngọc Y tuyệt đại giai nhân sán lạn cười. Ngọc Mỹ Nhân. Này Ngọc Trâm cho ta không thành vấn đề đi. Ngọc Mỹ Nhân. Tất cả mọi người nhìn không được căm tức Đường Kim. Này Vương Bát Đản cư nhiên đùa giỡn Ngọc Tiên Tử. Quả thực chính là muốn chết a. Vị này Ngọc Tiên Tử gần nhất tại Vạn Bảo Lâu tương đương nóng này. Cùng mặt khác một vị Tuyết Tiên Tử được vinh dự Vạn Bảo Lâu hai đại mỹ nữ. Thậm chí còn có người cho các nàng quan thượng Tuyết Ngọc Song Kiều danh hiệu. Mà hai vị này tiên tử một cách luyện đan một cách luyện khí. Càng thâm thụ người tu tiên hoan nghênh. Đặc biệt vị này Ngọc Tiên Tử. Không lâu vừa bị Đông Sơn Đại Sư thu làm thân truyền đệ tử. Mà này chi Ngọc Trâm. Đồn đãi chính là chỗ này vị Ngọc Tiên Tử trở thành Đông Sơn Đại Sư đệ tử sau đó để nhất kiện tác phẩm. Những người này tuy rằng đám căm tức đi Đường Kim. Nhưng cũng không ai dám nói cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ không muốn chết. Ở đây trong những người này, trên cơ bản sẽ không có độ kiếp kỳ người tu tiên. Mà mỗi người cũng biết, Đường Kim hoàn toàn không tuân thủ thông thiên thành tất cả quy tắc. Ở chỗ này không kiêng nể gì cả. Muốn giết người liền giết nhân. Cho nên, tại Đường Kim trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể thành thật một chút. Không phải gây chuyện không tốt sẽ mạc danh kỳ diệu chết hết. Lúc này đại gia có khả năng chờ đợi đấy chính là Ngọc Tiên Tử có thể cự tuyệt Đường Kim yêu cầu. Mà lúc này, cái kia Ngọc Tiên Tử nhưng cũng thật mở miệng nói chuyện. Tựa hồ có chút mất hứng bộ dạng. Có chuyện, ta mới không cho ngươi đâu. Ngọc Tiên Tử nói cho cùng, đừng cho hắn. Ngọc Tiên Tử, ngươi nói được quá tuyệt vời. Ngọc Tiên Tử, chúng ta ủng hộ ngươi. Có như vậy vài người nhìn không được nhượng lên, có vẻ có chút hưng phấn. Thần yêu, không muốn nhỏ mọn như vậy à. Chỉ là một cây ngọc châm mà thôi. Kỳ thực ta cũng có thể xuất tiền mua đấy. Đường Kim nhìn xinh đẹp Ngọc Tiên Tử, có như vậy điểm phiền muộn bộ dạng. Mà hắn xưng hô này khiến đại gia lại càng không sướng rồi. Thằng này tự nhiên liên thân yêu đều kêu đi ra rồi. Hắn làm Ngọc Tiên Tử là cái gì của hắn đâu. Ngược lại chính là ta không để cho ngươi. Ngọc Tiên Tử cũng kiều hừ một tiếng, miễn cho ngươi lại cầm đưa cho người khác. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi thật không để cho. Đường Kim nhìn càng xem càng xinh đẹp Ngọc Tiên Tử, trong lòng có như vậy một chút vọng động. Thật không để cho. Ngọc Tiên Tử không chút do dự gật đầu. Ngươi không để cho ta thì đoạt. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ta mới không sợ đâu. Ngọc Tiên Tử một bộ dạng không thèm quan tâm bộ dạng. Chỉ là nàng lời này mới vừa nói xong. Liền không nhịn được duyên dáng gọi to rồi một tiếng. Bởi vì nàng eo nhỏ nhắn đột nhiên căng thẳng. Cả người bị bế lên. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi không để cho ta Ngọc Trâm, ta sẽ đem ngươi cướp đi. Nói một câu như vậy. Đường Kim liền trực tiếp ôm Ngọc Tiên Tử tiêu thất. Mà cùng nhau tiêu thất còn có cái kia căn Ngọc Trâm. Mà vây xem mọi người thoáng cái thì choáng váng. Này Vương Bát Đản quá nghịch thiên đi. Cư nhiên đem Ngọc Tiên Tử trực tiếp giật đi đi rồi. Đủ qua một giây đồng hồ. Mới có nhân kịp phản ứng. Bắt đầu cả tiếng kêu la. Không tốt rồi. Ngọc Tiên Tử bị cướp đi rồi. Ngọc Tiên Tử bị Đường Kim đoạt đi rồi. Mau đuổi theo A. Đại gia mau đuổi theo A. Đường Kim đoạt đi rồi Ngọc Tiên Tử. Vạn Bảo Lâu sáu tầng nhất thời một mảnh hỗn loạn. Bất quá hỗn loạn người khởi xướng Đường Kim. Lúc này nhưng đang ở ôm xinh đẹp thẩm mỹ Ngọc Tiên Tử. Vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Thân yêu. đừng nóng giận. Đến, ta đeo lên cho ngươi cái này ngọc châm. Rất tốt xem đấy. Mỹ Lệ Ngọc tiên tử quả nhiên lập tức chuyển giận làm vui, ngươi không phải muốn tặng cho người khác à? Đương nhiên không phải, cái này nhiều phối ngươi à. Đường Kim một bên cho nàng đổi ngọc châm vừa nói. Sau đó, hắn liền tại nàng vành tai thượng nhẹ nhàng vừa hôn. Sau đó cười hì hì nói. Thân yêu, ta giúp ngươi mang lên trên một vật. Ngươi có phải hay không hẳn là cũng cởi một vật đâu. Sắc lang, Ngọc tiên tử khuôn mặt ửng đỏ. Cho Đường Kim một cái liếc mắt. Sau đó có chút xấu hổ nhỏ giọng nói rằng. Đừng ở chỗ này rồi. Vạn nhất. Này Ngọc tiên tử tự nhiên không phải người khác. Chính thì cái kia đóa xinh đẹp Ngọc Mẫu Đan. Đường Kim đã thật lâu không thấy được nàng. Nếu vừa vặn ở chỗ này gặp phải. Tự nhiên là không có khả năng buông tha của nàng. Ngọc Mỹ Nhân. Không có việc gì. Cái chỗ này nghe nói là ngươi cái kia mới vừa nhận thức sư phó chế tạo đấy. Mặc kệ có cái gì thanh âm. Bên ngoài đều nghe không được đấy. Đường Kim tại nàng trên cổ trắng nhẹ nhàng vừa hôn. Phòng này chính là trước Đường Kim ở chỗ này đợi một ngày một đêm gian phòng. Mà giờ khắc này Đường Kim tự nhiên đã ở bên trong đóng cửa lại. Tống Ngọc Đan nhìn thoáng qua. Sau đó nói thật nhỏ. Thật đúng là sư phụ luyện chế pháp bảo đâu rồi. Xem ra hẳn là không có việc gì. Ngô! Đường Kim hôn lên Tống Ngọc Đan môi. Một đôi tay cũng bắt đầu ở trên người nàng lục lọi đứng lên. Rất nhanh. Cái kia thân hắn thoát không xong Ngọc Y cũng tự động tiêu thất. Hiển nhiên. Đây là Tống Ngọc Đan chuẩn bị cho tốt nghênh tiếp hắn xâm nhập. Vạn bảo lâu bên trong. Vô số người bắt đầu ở điên cuồng tìm kiếm Đường Kim cùng Ngọc tiên tử tâm tích. Chỉ là ai cũng không biết. Đường Kim đang ở vạn bảo lâu bên trong thỏa thích hưởng thụ bọn họ tiên nữ. Rồi biến mất bao lâu? Theo vạn bảo lâu đến toàn bộ thông thiên thành. Đại gia cũng đều đã biết Đường Kim hành động vĩ đại. Này vương bát đàn cư nhiên cứ như vậy tại vạn bảo lâu đoạt đi rồi Đông Sơn đại sư duy nhất đệ tử. Cái kia xinh đẹp phi phàm Ngọc tiên tử. Thằng này là muốn tiến hành một hồi cuối cùng điên cuồng sao? Đây quả thực là trước khi chết cuồng hoan thịnh yến a. Có người nghĩ như vậy. Cũng có chút đố kỵ. Nếu là có thể tiến hành như thế một hồi cuồng hoan. Tử cũng đáng được rồi. Mà rất nhiều người đã ở buồn bực chính là. Vì sao Đường Kim đoạt đi rồi Ngọc tiên tử. Đông Sơn đại sư không có gì phản ứng đâu. Mà vạn bảo lâu lâu chủ vạn bảo lão nhân cùng vị kia trước đem Đường Kim cấp mang đi Tuyết tiên tử. Tựa hồ cũng không còn phản ứng gì. Tựa hồ một chút cũng không thèm để ý bộ dạng. Khi đêm đến, Ngọc tiên tử xuất hiện. Đường Kim cũng không có cùng với nàng. Nhưng mỗi người đều cảm giác Ngọc tiên tử tựa hồ có chút không giống với. Cả người nhìn qua tựa hồ càng thêm xinh đẹp. Càng thêm kiều mị. Một ít kinh nghiệm so sánh đủ nam nhân. Càng thoáng cách liền nghĩ đến việc của người nào đó sự. Dơ ca, mơ Đường Kim tên cầm thú này. Những người này trong lòng phấn uất không ngớt. Này mẹ hắn không có thiên lý a. Băng thanh ngọc khiết Ngọc tiên tử. Cứ như vậy bị thằng khốn kiếp kia điếm ô. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01944. Chỉ có thể là đệ sao. Ngay một ít nhân thống khổ thậm chí muốn đi tìm Đường Kim liều mạng thời gian. Một cái khiến người ta khiếp sợ tin tức. Chính thức công bố ra. Công bố tin tức chính là Vạn Bảo Lâu. Đó chính là Vạn Bảo Lâu chính thức tuyên bố cùng Hoàng Kim Cung kết thành đồng minh. Mà song song. Phần lớn thời gian đều dừng lại ở Vạn Bảo Lâu nhưng trước cũng không có thêm vào Vạn Bảo Lâu Đông Sơn Đại Sư. Cũng tuyên bố chính thức thêm vào Vạn Bảo Lâu. Mặt khác, hai cái khiến thông thiên thành vô số nam nhân có chút bi phấn tin tức được chứng thực. Đó chính là bất luận là Tuyết tiên tử Vân Vũ Tuyết, hay là Ngọc tiên tử Tống Ngọc Đan. Kỳ thực đều là Đường Kim đích tình nhân. Dựa theo vạn bảo lão nhân cùng Đông Sơn đại sư nói mà nói. Bởi vì Đường Kim rất hào phóng khiến hắn hai cái tình nhân phân biệt cho bọn hắn làm đệ tử. Cho nên, bọn họ lựa chọn cùng Đường Kim kết minh. Tin tức này khiến rất nhiều người bi phẫn đồng thời. Nhưng cũng đồng dạng khiến vô số người nghĩ Vạn Bảo Lão Nhân cùng Đông Sơn Đại Sư đều điên mất rồi. Lúc này cùng Đường Kim kết minh, không phải muốn chết sao? Đừng nói một cách Vạn Bảo Lâu, thì là toàn bộ Tiên Minh Tinh sở hữu thế lực tụ cùng nhau. Cũng không phải người ta Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh liên hợp lại sau đó đối thủ a. Nhưng lúc này đây, lại cũng không là tất cả mọi người nghĩ Vạn Bảo Lão Nhân điên rồi. Bởi vì Vạn Bảo Lão Nhân rất hiển nhiên không phải cái loại này người điên. Vạn Bảo Lâu mấy năm nay tài năng ở Tiên Minh sừng sững không ngã. Cùng Vạn Bảo Lão Nhân không rời bỏ quan hệ. Này đây, khi tin tức kia lan truyền sau khi ra ngoài, có một chút nhân đã bắt đầu nhạy cảm ý thức được. Đường Kim tựa hồ cũng không phải điên rồi. Đường Kim đối với thiên địa tám sao tuyên chiến, nhìn qua cũng không phải một lần kéo dài thời gian muốn sống lâu hai tháng đối sách, mà là hắn tại chính thức tuyên chiến. Đường Kim thế lực đã không thể coi thường rồi. Đến lúc này, đã bắt đầu có người chân chính bắt đầu coi trọng hơn Đường Kim đến. Mặc dù lúc này vẫn như cũ không ai nghĩ Đường Kim có phần thắng. Đường Kim lúc này cũng đã rời khỏi Vạn Bảo Lâu, về tới Hoàng Kim Cung trong. Bất quá, lúc này hắn cũng không có cùng với Tần Khinh Vũ, cũng không có cùng Tiêu Giao Tiên Tiên cùng nhau, mà là tìm được rồi Kim Phi Nhi. Kim Phi Nhi lúc này chính một mình đứng ở Hoàng Kim Cung cửa, nhìn viễn phương cái kia hôn ám bầu trời có chút xuất thần. Phi Nhi tỷ, có tâm sự sao? Đường Kim nhìn Kim Phi Nhi cái kia mỹ lệ thân ảnh chậm rãi đi tới nàng bên cạnh, cùng nàng sóng vai mà đứng. Đệ, có một vấn đề, ta thủy chung không dám suy nghĩ. Kim Phi Nhi không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn hư không, nói thật nhỏ. Phi Nhi tỷ, ngươi là hoài nghi, phụ thân đã không ở nhân thế rồi, đúng không? Đường Kim bình tĩnh mà hỏi. Kim Phi Nhi thân thể mềm mại hơi chấn động, bỗng nhiên quay đầu nhìn Đường Kim, xảo lộ vẻ cấp thiết. Đệ, ngươi lẽ nào có phụ thân tin tức? Không có. Đường Kim lộ ra một nụ cười khổ. Vạn Bảo Lâu được xưng là Tiên Minh xuất sắc nhất đích tình báo tổ chức. Ta vừa cùng Vạn Bảo Lão Nhân nói qua chuyện này, khiến hắn sưu tập một chút phụ thân tâm tích tư liệu. Bất quá, Vạn Bảo Lão Nhân nói cho ta biết, hắn tạm thời sẽ không đem chủ yếu tinh lực hoa đang tìm kiếm phụ thân tâm tích chuyện này thượng. Hắn nói, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất là đúng giao thiên địa tám sao. Một ngày chúng ta đánh bại thiên địa tám sao, trở thành toàn bộ Tiên Minh trưởng khống giả, chúng ta đây muốn tìm một người sẽ trở nên càng thêm dễ. Mà hắn hiện tại cũng sẽ đem chủ yếu lực lượng hoa tại sưu tập thiên địa tám sao đích tình trên báo. Nơ, Vạn Bảo Lão Nhân như thế lựa chọn, nhưng thật ra là chính xác đấy. Chúng ta tìm kiếm phụ thân tâm tích đã rất nhiều niên, cũng không phải quan tâm nhiều hơn nữa đợi mấy tháng. Kim Phi Nhi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta vẫn cho rằng phụ thân hẳn là còn sống. Hắn chỉ là không biết dùng phương pháp gì ly khai tiên giới. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, hắn một điểm tin tức cũng không có. Ta thực sự không biết có phải hay không là vẫn còn hẳn là khẳng định như vậy. Vạn nhất phụ thân kỳ thực đã. Phi Nhi tỷ, có một số việc đã là đã định trước đấy. Bất luận chúng ta làm sao lo lắng, kết quả cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Ta cũng vẫn hy vọng phụ thân còn sống. Ta hy vọng hắn còn có thể trở về cùng mẫu thân của ta. Bởi vì ta biết, kỳ thực mẫu thân cần có nhất chính là cái người kia. Không phải ta, cũng không phải nữ nhi của ta, mà là phụ thân ta. Đường Kim chậm rãi nói rằng, nhưng nếu như phụ thân thực sự cũng chưa về, chúng ta cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Kỳ thực, bất luận là ngươi, hay là ta, hay hoặc giả là mẫu thân của ta, cũng đã ở trong lòng nghĩ tới khả năng này. Một ngày loại này xấu nhất kết quả trở thành sự thực, chúng ta kỳ thực cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Để chúng ta nhất định có thể tìm được phụ thân đấy. Kim Phi Nhi nhẹ nhàng cắn môi, cái kia xinh đẹp trên mặt, mơ hồ xuất hiện vài phần kiên nghị. Từ đi tới tiên minh sau đó, Kim Phi Nhi thì lấy rớt mặt nạ trên mặt, khôi phục của nàng tướng mạo sẵn có. Kỳ thực, Vạn Bảo lão nhân nói với ta một việc, hắn nói, chúng ta tìm kiếm phụ thân phương pháp, khả năng sai rồi. Đường Kim lại mở miệng nói rằng, chúng ta vẫn muốn khiến phụ thân chủ động tìm tới tận cửa rồi. Mà chúng ta cũng luôn luôn vô ý thức cho rằng, hắn nếu là sống là có thể lập tức biết chúng ta ở đây tin tức. Nhưng trên thực tế, khả năng hắn căn bản cũng không biết. Chúng ta luôn luôn vô ý thức cho rằng, phụ thân mặc dù tại tiên minh cũng là một cái rất nhân vật xuất sắc. Nhưng Vạn Bảo lão nhân nói, có thể, phụ thân tại tiên minh chỉ là một cái yên lặng vô danh tiểu nhân vật. Hắn lúc này có thể tại một viên khác hoàn toàn không biết tên trên tinh cầu. Căn bản vô pháp tiếp xúc đến chúng ta bên này tin tức. Kim Phi Nhi đã trầm mặt một chút. Nói thật nhỏ. Đệ đệ. Tuy rằng ta cảm thấy được phụ thân bất luận ở nơi nào cũng sẽ không bình thường. Nhưng hiện tại, ta tình nguyện tin tưởng Vạn Bảo lão nhân suy đoán đúng. Ta cũng hy vọng hắn đúng. Đường Kim nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó nhẹ nhàng cầm Kim Phi Nhi tay. Phi Nhi tỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu như phụ thân còn sống, chúng ta tổng có thể tìm được hắn đấy. Ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn. Ta vẫn có loại cảm giác ngươi trôi qua cũng không phải rất vui vẻ. Đệ đệ, phụ thân tâm tích bất minh. Ta cuối cùng là không có pháp chân chính bắt đầu vui vẻ. Ngươi phải biết rằng, phụ thân là ta thân nhân duy nhất. Kim Phi Nhi trong giọng nói thoáng có vẻ bất an. Phi Nhi tỷ, ngươi sai rồi. Phụ thân không phải ngươi thân nhân duy nhất. Ngươi còn có ta. Còn có vấn theo của ngươi Kim Cầm. Còn có ta mẫu thân. Còn có cái khác mọi người. Hiện tại, chúng ta đều là người một nhà. Đường Kim ngữ khí thật là ôn nhu. Bất luận phụ thân có hay không trở về. Phi Nhi tỷ, ngươi nhớ kỹ. Ta thủy chung sẽ là đệ đệ của ngươi. Hội vẫn làm bạn đi ngươi. Chỉ có thể là đệ đệ sao? Kim Phi Nhi đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng hỏi. Đường Kim hơi ngẩn ngơ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kim Phi Nhi những lời này hỏi được có chút đột ngột. Đệ đệ, phụ thân để lại cho ngươi lá thư này kỳ thực ta cũng xem qua đấy. Kim Phi Nhi tiếp tục nói. Phụ thân nói, ngươi nếu không phải yêu thích ta, ta cũng chỉ là của ngươi tỉ tỉ. Nếu là ngươi yêu thích ta, ta coi như nữ nhân của ngươi. Như vậy, ngươi yêu thích ta sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01945. Ta cần đi chỗ đó loại địa phương sao? Kim Phi Nhi dùng nàng cái kia mỹ lệ mắt sừng ở Đường Kim. Trong lúc nhất thời, Đường Kim cảm thấy một cổ áp lực, khiến hắn có chút không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Được rồi, ta biết đáp án rồi, sau đó, ta chính là chị ruột của ngươi. Kim Phi Nhi trong ánh mắt hiện lên một đám thất lạc, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đệ đệ, tỷ tỷ nên trở về phòng nghỉ ngơi. Phi Nhi tỷ, đợi đã nào. Đường Kim không có buông ra Kim Phi Nhi, ngược lại là nắm thật chặt bàn tay. Sau đó, hắn nói thật nhỏ. Phi Nhi tỷ, ta nghĩ, ngươi cũng không biết đáp án, đúng không? Kim Phi Nhi miễn cưỡng cười, để, ta không cần ngươi để an ủi ta biên một ít lời nói dối. Phi Nhi tỷ, ta sẽ không tại trước mặt ngươi biên cái gì lời nói dối đấy. Đường Kim hơi hít một hơi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết của ta chân chính suy nghĩ. Nơ, để, vậy ngươi nói, tỉ tỉ nghe đâu? Kim Phi Nhi ngữ khí không tự giác nhu hòa rất nhiều. Phi Nhi tỉ, kỳ thực ta rất rõ ràng tự chính mình nhược điểm. Mặc dù ta vẫn nói cho ta biết chính mình, cái kia nhưng thật ra là ưu điểm của ta. Nhưng trên thực tế là, ta đối với mỹ nữ luôn luôn không có gì sức chống cự đấy. Cho nên, giản đơn mà nói, chỉ cần là mỹ nữ, ta cuối cùng là sẽ thích đấy. Nếu như cô gái đẹp kia rất tốt với ta, ta đây thì càng thích rồi. Đường Kim rất thành khẩn nhìn Kim Phi Nhi. Phi Nhi tỷ, ngươi là mỹ nữ. Hơn nữa, ngươi đối với ta cũng rất tốt. Cho nên, ta tự nhiên cũng là rất thích ngươi đấy. Kim Phi Nhi ánh mắt thoáng sáng một ít, nhưng không có nói, tựa hồ là biết Đường Kim nói cũng không có nói xong. Phi Nhi tỷ, ngươi cũng biết, ta nhận thức quá hai cái chị Tết Nghĩa. Nhưng kỳ thật, trong lòng ta, cho tới bây giờ không có coi các nàng là trở thành sự thật chính tỷ tỷ. Ta vẫn cũng chỉ là muốn cho các nàng trở thành nữ nhân của ta. Ta cũng không che giấu của ta tham muốn giữ lấy. Ta chính là cái loại này thấy thích nữ nhân tựa như đoạt lấy đến giữ lấy nam nhân. Đường Kim cười nhạt một tiếng. Thế nhưng, Phi Nhi tỷ ngươi cho ta cảm giác không giống với. Có đôi khi, ta cảm thấy cho ngươi thực sự giống như là chị ruột của ta. Loại cảm giác này, với ta mà nói rất đặc biệt. Bởi vì trên thực tế, ta cũng không biết thân tỷ tỷ rốt cuộc hẳn là thế nào đấy. Nhưng ta thật có thể từ trên người ngươi cảm giác được cái loại này thân tình. Cái loại này cùng tình yêu nam nữ không quan hệ thân tình. Nói như vậy, ngươi hay là hy vọng ta làm tỷ tỷ của ngươi đúng không? Kim Phi Nhi ánh mắt hơi buồn bã. Không phải. Đường Kim lắc đầu. Phi Nhi tỷ, kỳ thực, ta cũng có chút mơ hồ. Ta hy vọng ngươi là tỷ tỷ của ta, nhưng lại không hy vọng chỉ là tỷ tỷ. Cho nên, cho tới nay, ta cũng không biết nên. Ta sợ làm được quá mức hỏa, hội mất đi tỷ tỷ cảm giác. Cuối, ta chỉ có thể cái gì cũng không làm. Chờ Phi Nhi tỷ ngươi làm ra lựa chọn. Đợi ta lựa chọn. Kim Phi Nhi xảo lộ vẻ mê hoặc. Đúng vậy a, Phi Nhi tỷ, ta tự nói với mình, nếu là Phi Nhi tỷ ngươi thầm nghĩ cho ta làm tỷ tỷ, vậy thì tỷ tỷ đi. Nếu là ngươi nguyện ý coi ta nữ nhân, ta đây khẳng định cũng vui vẻ. Đường Kim một bộ dạng thành thật bộ dạng. Tuy rằng bên cạnh ta nữ nhân rất nhiều, nhưng ta tuyệt đối không ngại nhiều hơn nữa Phi Nhi tỷ ngươi một cách đấy. Đúng không? Kim Phi Nhi trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt vui mừng. Đệ đệ, cái kia tỷ tỷ thì thỏa mãn ngươi sở hữu nguyện vọng. Đã làm tỷ tỷ của ngươi, lại làm tình nhân của ngươi đi. Đường Kim cũng tại lúc này trầm mặt xuống, nhìn Kim Phi Nhi, nhưng chỉ là nhìn, hồi lâu không nói gì. Đệ đệ, ngươi như thế xem ta làm cái gì? Kim Phi Nhi có chút không được tự nhiên. Phi Nhi tỷ kỳ thực, ta thực sự rất muốn đáp ứng ngươi. Đường Kim thở dài, thế nhưng ta làm không được, bởi vì ta biết ngươi bây giờ cũng không phải thật tình nghĩ như vậy. Đệ ta, Kim Phi Nhi há mồm muốn nói gì, mới nói rồi mấy chữ, đã bị Đường Kim đã cắt đứt. Phi Nhi tỷ, ngươi đột nhiên làm ra quyết định này, là vì ngươi nghĩ phụ thân khả năng đã mất. Ngươi muốn tuân thủ hắn nguyện vọng, cùng ta sinh đứa bé. Hài tử muốn họ Kim. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, nói cách khác, ngươi kỳ thực cũng không phải bởi vì thực sự yêu thích ta, muốn cùng với ta. Để, ta không muốn lừa dối ngươi, ta nghĩ làm nữ nhân của ngươi, có như lời ngươi nói nguyên nhân này. Kim Phi Nhi hơi đã trầm mặt một chút mới mở miệng, nhưng này không phải duy nhất nguyên nhân. Phi Nhi tỷ, ta không hy vọng ngươi như thế vội vàng quyết định. Bởi vì, mặc dù không thể làm tình nhân, ta còn hy vọng ngươi là tỷ tỷ của ta. Cho nên, ta sẽ cho ngươi nhiều thời gian hơn. Đường Kim buông lỏng ra Kim Phi Nhi tay, sán lạn cười. Ta đi vào trước. Đợi Phi Nhi tỷ một ngày kia chỉ là bởi vì ta lớn lên được đẹp trai mà yêu thích ta thời gian. Hoan nghênh Phi Nhi tỷ tùy thời đến gian phòng của ta lủi môn. Lưu lại những lời này, Đường Kim đã đi vào Hoàng Kim Cung bên trong. Kim Phi Nhi nhất thời có chút đờ ra. Chẳng biết tại sao đột nhiên lại có loại muốn cười cảm giác. Này đệ thật đúng là vẫn như thế tự tin à. Bởi vì hắn lớn lên đẹp trai mà thích hắn. Có thể hắn thực sự không đẹp trai à. Ta vừa hình như thật sự có điểm xung động đâu rồi. Bất quá, ta thực sự chỉ là muốn cùng hắn sinh đứa bé. Kế thừa Kim gia huyết mạch sao? Kim Phi Nhi ở trong lòng âm thầm nói thầm. Trong lúc đó nghĩ gương mặt có như vậy một chút lên cơn sốt. Cái này buổi tối, Kim Phi Nhi đã định trước hồi ngủ không ngon rồi. Mà giờ khắc này, Đường Kim đã có như vậy điểm hối hận. Giả trang cái gì giả trang a? Mỹ nữ đưa tới cửa rồi, không nên giả trang cao thượng. Tỷ tỷ làm sao vậy? Ngược lại chính là không phải ruột thịt đấy, làm tình nhân không được sao? Bất kể nàng có đúng hay không thầm nghĩ sanh con đâu rồi trước đẩy ngã thật tốt a. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ thất không hề đến. Vạn nhất này Phi Nhi tỷ sau đó thực sự toàn tâm toàn ý chỉ cấp hắn làm tỷ tỷ. Vậy hắn đã có thể thiệt thòi chết rồi a. Tử ảo giác, tử ảo giác, qua đây, qua đây. Đường Kim đang ở hối hận không có nắm chặt cơ hội thời gian. Tiêu Dao tiên tiên thanh âm truyền tới, đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Dao tiên tiên tại cửa một căn phòng hướng hắn ngoắt. Đường Kim rốt cuộc tạm thời không thèm nghĩ nữa Kim Phi Nhi chuyện tình, đi tới Tiêu Dao tiên tiên trước mặt, thuận miệng hỏi: "Nha đầu ngốc, chuyện gì ạ? Ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này." Tiêu Dao tiên tiên đem Đường Kim hướng trong phòng kéo một cái, thuận lợi đóng cửa phòng. Một bộ dạng thần thần bí bí bộ dạng. "Ta đột nhiên nghĩ thật nhàm chán, chúng ta đi tìm điểm việc vui như thế nào đây?" "Tìm cái gì việc vui?" Đường Kim thuận miệng hỏi. Ánh mắt lại vô ý thức ngắm một chút Tiêu Dao tiên tiên cái kia phát sụp được có chút quá bầu ngực. Nghĩ thầm nếu không trước tiên ở trên người nàng tìm một chút việc vui. "Tử ảo giác, ngươi như thế sắc, khẳng định thích đi dạo thanh lâu đi." Tiêu Dao tiên tiên nghiêm trang hỏi. "Thanh lâu?" Đường Kim nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Sau đó thì chừng Tiêu Dao tiên tiên liếc mắt. "Ta cần đi chỗ đó loại địa phương sao?" "Thế nào không cần ạ nha? Ta hiểu rõ cái lão đầu nữ nhân trên trăm cái còn không phải bình thường đi dạo thanh lâu." Tiêu Dao tiên tiên không phục nói. "Ngược lại chính là ta không có đi qua cái loại này địa phương." Đường Kim thuận miệng nói rằng. "Vậy thì thật là tốt a, ta cũng không còn đi qua, đợi lát nữa chúng ta cùng đi chứ." Tiêu Dao tiên tiên một bộ dạng hăng hái bừng bừng bộ dạng. Đường Kim nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Sớm biết rằng nha đầu kia điên, thật không nghĩ đến nàng cư nhiên điên đến muốn đi đi dạo thanh lâu a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01946. Chỉ là muốn đi đập phá quán mà thôi. Nha đầu ngốc, ngươi một nữ hài tử đi dạo cái gì thanh lâu? Đường Kim tức giận nói. Song song thủ đoạn đặt tại nàng cái kia cao vót bộ vị, cố sức xoa nhẹ hai thanh. Muốn nam nhân là không phải. Ta thỏa mãn ngươi. Ai muốn nam nhân ả nha? Tiêu Dao tiên tiên nhưng chừng Đường Kim liếc mắt. Song song rồi lại hít ngực. Tựa hồ tại phối hợp Đường Kim. Lão nương chỉ là muốn đi đập phá quán mà thôi. Đập phá quán? Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc đứng lên. Nha đầu ngốc, ngươi muốn đập ai bãi đâu? Đương nhiên là Hoàng Phủ Thế Gia bãi a. Ngươi không biết Thông Thiên Thành lớn nhất thanh lâu chính là Hoàng Phủ Thế Gia mở đích sao? Tiêu Dao tiên tiên một bộ dạng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Đường Kim. Đường Kim tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó liền phát hiện chuyện này hắn thật đúng là biết đến. Tại hắn trước tìm một ngày một đêm thời gian xem qua cái kia chút trong tư liệu, cũng có về Hoàng Phủ Thế Gia tư liệu. Bất quá, tuy rằng hắn đem những tài liệu kia đều ghi xuống, nhưng càng giống là chỉ copy tới rồi trên máy vi tính như nhau. Đợi cần dùng đến những tài liệu này thời gian, hắn còn cần đi trong máy vi tính tìm đọc. Này không, bây giờ nghe Tiêu Dao tiên tiên nói lên, Đường Kim tại chính mình trong não chọn đọc tài liệu rồi một chút, mới rốt cuộc biết Hoàng Phủ Thế Gia thực sự tại Thông Thiên Thành mở một nhà rất lớn thanh lâu. Nhà này thanh lâu còn có cái tên gọi Thiên Tiên Tầng. Nghe nói là chuyên môn nhằm vào người tu tiên mở đích. Mà thiên tiên trong lầu này được xưng xinh đẹp thiên tiên nữ tử. Có người nói cũng đều là người tu tiên. Đập phá quán loại sự tình này cũng không cần không đi thanh lâu tạp ba. Đường Kim hiển nhiên hay là không quá muốn đi thanh lâu. Nha đầu ngốc, Hình như ngươi cái kia đã 800 tuổi ra ra ngày mai sẽ là 800 đại thọ rồi. Ngươi có thể ngày mai đi đập phá quán a. Này, lão nhân kia mới không phải ra ra ta đâu rồi, bất quá lão nhân kia xác thực ngày mai 800 đại thọ. Tiêu Dao Tiên Tiên hừ nhẹ một tiếng. Ta ngày mai đương nhiên muốn đi đập phá quán rồi. Bất quá đêm nay trước tiên đem ở đây bãi đập phá. Ngày mai nữa hoàng phủ thế ra. Để cho bọn họ trước đây bắt nạt ta. Lão nương hiện tại muốn đem bãi tìm trở về. Nha đầu ngốc, nói cho cùng ngươi gì thực hay là muốn đi thanh lâu chơi đùa đúng hay không? Đường Kim trừng mắt Tiêu Dao Tiên Tiên tức giận mà hỏi. Để làm chi, người ta nghĩ đi thanh lâu biết một chút về không được ạ? Tiêu Dao Tiên Tiên cũng trừng mắt Đường Kim. Tự ảo giác. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Liên thanh lâu đều mang ngươi đi đi dạo. Ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng. Ngươi xem nữ nhân khác. Ai hội mang chính mình nam nhân đi đi dạo thanh lâu. Ta lại không thích đi dạo thanh lâu. Đường Kim tức giận nói. Này, tử ảo giác, ngươi rốt cuộc có đi không? Ngươi nếu không đi. Ta chỉ có một người đi. Đến lúc đó lão nương nếu như uống nhầm thuốc bị người chiếm tiện nghi rồi. Có hại thế nhưng ngươi. Ách, tử ảo giác. Lớn như vậy lực làm gì? Đau quá đấy. Tiêu Dao Tiên Tiên thở phì phì nói. Cũng Đường Kim bất mãn nha đầu kia hồ ngôn loạn ngữ trực tiếp tại nàng trên đỉnh núi cao hung hăng nhéo một cái. Biết đau cũng đừng nói lung tung. Đường Kim tức giận nói, lập tức giọng nói vừa chuyển, đợi ta một chút, ta đi trước cùng Khinh Vũ tỷ tỷ nói một tiếng. Ngươi có thể đem nàng cùng nhau mang đến nha. Tiêu Dao Tiên Tiên một bộ dạng rất hào phóng bộ dạng, ta không ngại đấy. Ngươi không ngại ta chú ý. Đường Kim tức giận nói. Sau đó trực tiếp liền theo trong phòng tiêu thất. Xuất hiện tại trong hoa viên. Tần Khinh Vũ lúc này lại đang trong hoa viên ngồi đâu? Đã về rồi. Tần Khinh Vũ hướng Đường Kim ôn nhu cười, giống như là cách đang đợi đi trưởng phu trở về ôn nhu tiểu thê tử. Vừa trở về, sẽ bị cái kia nha đầu ngốc kéo ra ngoài rồi. Đường Kim có vẻ có chút bất đắc dĩ, nàng không nên đi hoàng phủ thế gia đập phá quán. Tiên Tiên kỳ thực rất giản đơn đấy, yêu hận rõ ràng, muốn làm liền làm. Tần Khinh Vũ nhu uyển cười. Nàng tuy rằng trên người có tiên minh để nhất luyện đan sư quang hoàn, hay là Tiêu Dao các chủ, nhưng thuộc về, nàng kỳ thực chỉ là tiểu hài tử. Hơn nữa có chút mang thù. Năm đó nàng tại hoàng phủ thế gia đã bị không công bình đãi ngộ. Hiện tại nàng tự nhiên là muốn tìm về tới. Dừng một chút, Tần Khinh Vũ lại hỏi, nàng muốn đi đâu đến đập phá quán? Đêm nay đi trước hoàng phủ thế gia mở đích thanh lâu đập phá quán. Sau đó ngày mai sẽ đi ra gia của nàng 800 đại thọ thượng quấy rối. Đường Kim có chút bất đắc dĩ nói, thanh lâu. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng cười. Quả nhiên là cái thích chơi đùa hài tử. Không có việc gì. Ngươi phải đi cùng nàng náo đi. Không cần lo lắng cho bọn ta. Bất quá. Ngày mai nàng chỉ sợ cũng không chỉ là muốn đi quấy rối. Nói cho cùng. Nàng khả năng còn có mang theo ngươi trở về khoe khoang tâm tính. Kỳ thực. Tiên Tiên nhỏ như vậy hài tử. Vẫn tương đối thích khoe khoang đấy. Khả năng đi, nàng cả ngày điên điên khùng khùng đấy, không biết nàng rốt cuộc nghĩ cái gì. Đường Kim thật là có chút không hiểu nổi Tiêu Dao Tiên Tiên nghĩ cái gì. Mà trên thực tế, hắn ngoại trừ đối với Tiêu Dao Tiên Tiên thân thể gì thường quen thuộc ở ngoài. Đối với nàng phương diện khác đều không tính là quen thuộc. Quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng. Đối với nàng tốt đi một chút. Tiên Tiên nhưng thật ra là rất cô đơn hài tử. Khi còn bé cũng trôi qua không tốt. Tuy rằng ngươi cùng với nàng trước cũng không có cảm tình. Nhưng ngươi đã là nàng thân nhất đích người kia. Ngươi có trách nhiệm hào hào chiếu cố nàng. Tần Khinh Vũ ôn nhu nói. Đi thôi. Hai ngày này hào hào cùng nàng. Làm cho nàng nở mày nở mặt trở lại hoàng phủ thế gia đi. Cũng làm cho nàng vô cùng cao hứng trở về. Khinh Vũ tỉ tỉ kỳ thực ta nghĩ nhiều bồi cùng ngươi. Đường Kim nhìn không được lấy tay nhẹ nhàng ôm Tần Khinh Vũ thân thể mềm mại, nói thật nhỏ. Kỳ thực, từ ngươi đem cái này vòng cổ đưa cho ta sau đó, ngươi vẫn ở đây thiếp thân cùng ta. Tần Khinh Vũ theo ngực lôi ra cái kia căn vòng cổ, ánh mắt đặc biệt ôn nhu. Còn nhiều thời gian, sau đó chúng ta có khi là thời gian. Hiện tại ngươi đi cùng Tiên Tiên đi, nàng hiện tại càng cần nữa ngươi. Được rồi. Đường Kim tại Tần Khinh Vũ trên má phấn nhẹ nhàng vừa hôn, sau đó có chút không muốn buông lỏng ra nàng, cối hay là rời đi hoa viên, rất nhanh lại xuất hiện tại Tiêu Dao Tiên Tiên bên người. Nha đầu ngốc, đi thôi, ta cùng ngươi đi dạo Thanh Lâu đi. Đường Kim ôm Tiêu Dao Tiên Tiên eo nhỏ, trực tiếp một cái thuấn di đi tới Thông Thiên Thành trên đường cái. Bên kia Thiên Tiên ôm vào bên kia. Tiêu Dao Tiên Tiên tránh ra Đường Kim ôm, sau đó lôi kéo hắn bỏ chạy. Đồng thời còn tại trên đường cách hoan hô một câu. À, đi dạo Thanh Lâu đi rồi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt dùng không gì sánh được ánh mắt quái dị nhìn qua đây, khiến Đường Kim có loại tìm một cái lỗ chui vào xung động. Này nha đầu ngốc thực sự là không sợ mất mặt a. Có ai đi dạo Thanh Lâu đi dạo được nàng như thế quang minh chính đại hay sao? Nhìn cái gì vậy? Tiêu Dao Tiên Tiên nhưng tuyệt không quan tâm, vẫn còn hướng những người đó chừng vài lần. Chưa có xem mỹ nữ đi dạo Thanh Lâu à? Mọi người tranh thủ thời gian quay đầu, coi như không phát hiện, cũng coi như không nghe thấy. Ai bảo bọn họ đã nhận ra Đường Kim cùng Tiêu Dao Tiên Tiên đâu rồi? Trước đây Thông Thiên Thành không thể, nhất trêu chọc đúng là Tiêu Dao Tiên Tiên, hiện tại Thông Thiên Thành không thể, nhất trêu chọc chính là Đường Kim, hiện tại này một đôi gian phu thông đồng ở cùng một chỗ, vậy thì càng không thể trêu chọc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01947. Ta đương nhiên cũng muốn mỹ nữ bồi. Đường Kim hiển nhiên không biết đã có người đem hắn cùng Tiêu Dao Tiên Tiên coi như gian phu rồi. Hắn chỉ là cảm giác mình danh tiếng đều bị nha đầu ngốc hư mất rồi. Từ hôm nay trở đi, mỗi người đều phải biết hắn đi dạo Thanh Lâu rồi. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Giống như hắn đẹp trai như vậy lại không thiếu mỹ nữ nam nhân, cần đi dạo Thanh Lâu sao? Duy nhất đáng giá an ủi chính là hắn tốt xấu là theo nha đầu ngốc cùng đi dạo đấy. Mang theo một mỹ nữ đi dạo Thanh Lâu thì là chuyện đi. Người khác cũng sẽ không nghĩ hắn thực sự là đi chỗ đó mua vui rồi. Ngô. Quan trọng nhất là Đại Phối Băng cùng Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, cái kia hai cái la gen lão bà không nên hiểu lầm. Đường Kim tại đây có chút buồn bực. Tiêu Dao Tiên Tiên cũng rất vui vẻ. Nàng lôi kéo Đường Kim một đường gióng trống khua chiêng, rất sợ không ai biết nàng muốn đi dạo Thanh Lâu tư thế. Cũng may không bao lâu, nàng liền đã tới chỗ mục đích. Thì ra là Thiên Tiên Lâu. Thiên Tiên Lâu cửa đón khách đúng là hai cái lớn lên rất đẹp nữ tử. Mà kinh qua một phen tận lực trang phục sau đó, các nàng hơi có chút vóc người gợi cảm, khí chất thanh thuần mùi vị, hiển nhiên rất phù hợp rất nhiều nam nhân huyễn tưởng. Mà hai cô gái này không riêng gì người tu tiên, hơn nữa tu vi cư nhiên cũng còn không thấp, đều là phân thần kỳ tu vi, khiến Đường Kim không khỏi âm thầm cảm khái. Người tu tiên tại tiên minh loại địa phương này thực sự là không dễ sống a. Năm đó ở tiên phàm lưỡng giới, một cái phân thần kỳ chính là cao thủ đứng đầu. Có thể ở chỗ này, phân thần kỳ mỹ nữ rõ ràng còn muốn tới làm tiểu thư bán mình. Những thứ này người tu tiên trôi qua cũng thật sự là quá gian nan rồi. Này lưỡng đón khách mỹ nữ thấy Tiêu Dao Tiên Tiên thời gian rõ ràng sửng sốt một chút. Mà ở các nàng kịp phản ứng trước, Tiêu Dao Tiên Tiên thì lôi kéo Đường Kim trực tiếp vọt vào Thiên Tiên Lâu. Sau đó khí phách không gì sánh được cả tiếng nhượng rồi một câu. Các cô nương đều đi ra tiếp khách á. Tiêu Dao Tiên Tiên thanh âm kỳ thực rất êm tai đấy. Hơn nữa cũng rất câu nhân. Đặc biệt theo Đường Kim, này nha đầu ngốc kêu lên giường đến tuy rằng rất điên, nhưng là thực sự rất câu nhân. Bất quá Tiêu Dao Tiên Tiên thanh âm đặc điểm lớn nhất cũng không phải êm tai, mà là rất có xuyên thấu lực. Tuy rằng không phải cái loại này thép chói tai, nhưng khiến người ta nghe có loại đâm thẳng nội tâm cảm giác. Hiện tại kỳ thực vừa đến tối, còn không phải thanh lâu náo nhiệt nhất thời gian. Đến đi dạo thanh lâu đại bộ phận còn có thể chậm một chút một ít mới đến. Cho nên lúc này thiên tiên lâu bên trong kỳ thực vẫn còn tương đối quạnh quẽ. Không ít thiên tiên lâu cô nương còn đang trang điểm, chuẩn bị nghênh tiếp khách nhân đến. Nhưng Tiêu Dao tiên tiên như thế nhất nhượng sau đó, các cô nương thì đều chạy đến rồi. Bởi vì các nàng cũng nghe được là nữ hài tử tại kêu. Điều này làm cho có chút tò mò các nàng. Thoáng cái thì đều chạy đến xem náo nhiệt rồi. Thoáng cái tuôn ra hơn 10 trên trăm cái trang điểm khác nhau nữ tử. Thật ra khiến Đường Kim thấy có chút hoa mắt. Bất quá tại sơ bộ quét xuống, hắn thì xác nhận chính mình trước đây không đến loại địa phương này đúng. Tuy rằng thiên tiên lâu được xưng ở đây cô nương đều là xinh đẹp thiên tiên. Có thể trên thực tế, tuy rằng các nàng đều rất đẹp, vóc người cũng thực sự cũng không tệ. Nhưng tối đa cũng chỉ là ví như thiên tiên mà thôi. Cùng chân chính thiên tiên hay là chênh lệch rất xa. Mà bên cạnh hắn mỹ nữ, cái kia đám đều là so thiên tiên còn muốn thẩm mỹ. Không nói người khác, cũng chỉ là Tiêu Dao tiên tiên, cũng đủ để đem ở đây các mỹ nữ miêu sát. Bất luận là dung mạo hay là vóc người, ở đây chưa từng nhân có thể so sánh được với Tiêu Dao tiên tiên. Ngô, về phần phương diện nào đó kỹ xảo, có thể những mỹ nữ này lợi hại hơn. Nhưng Đường Kim tin tưởng các nàng không ai có thể so sánh Tiêu Dao tiên tiên càng điên. Đây không phải là tiên tiên tiểu thư sao? Nàng làm sao tới đi dạo thanh lâu à nha? Nàng rõ ràng còn dẫn theo cái nam nhân đến đâu? Đó chính là Đường Kim A, là tiên tiên tiểu thư nam nhân. Tiên tiên tiểu thư tới làm gì đâu? Tiêu Dao tiên tiên thực sự rất có tên. Cho nên không chút nào ngoài ý muốn. Lập tức đã bị nhận ra được. Về phần Đường Kim, hiện tại cũng là có thể nói tiên minh không người không nhìn được quân trạng thái. Liên thanh lâu nữ tử cũng biết đại danh của hắn. Kết quả là tất cả mọi người có chút tò mò nhìn Đường Kim cùng Tiêu Dao tiên tiên. Hiển nhiên cũng không hiểu hai người bọn họ tới nơi này làm gì. Mà đang ở những người này hiếu kỳ đồng thời, một cái quần dài tha mà đẹp đẽ thiếu phụ cũng hướng Tiêu Dao tiên tiên đi tới. Ánh mắt của nàng cũng là có chút kinh ngạc. Tiên tiên tiểu thư, ngài làm sao tới người này rồi hả? Lời vô ích, lão nương đương nhiên là tới đi dạo thanh lâu đấy. Tiêu Dao tiên tiên tức giận nói, nhanh, lão nương ngày hôm nay tâm tình tốt, đem các ngươi người này cô nương cũng gọi đến. Đẹp đẽ thiếu phụ ngẩn ngơ, nhìn Đường Kim liếc mắt, cẩn cẩn rực rực mà hỏi. Tiên tiên tiểu thư, ngài đây là muốn cấp Đường công tử an bài cô nương sao? Đầu óc ngươi có bệnh à? Hắn có lão nương xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, vóc người tốt như vậy, đại mỹ nữ cùng. Cần đến các ngươi người này tìm cô nương sao? Tiêu Dao tiên tiên tức giận nói. Tuy rằng bị Tiêu Dao tiên tiên mắng, nhưng đẹp đẽ thiếu phụ nhưng thật ra chút nào cũng không sinh khí. Chỉ là cười khổ hỏi. Tiên tiên tiểu thư, vậy ngươi muốn tìm cô nương làm cái gì? Ngươi người này thế nào đần như vậy à? Được rồi. Ta mấy ngày hôm trước học được cái từ ngữ gọi ngực to mà không có não. Có thể ngươi ngực còn không có ta đại. Làm sao lại đần như vậy đâu? Tiêu Dao tiên tiên vẻ mặt bất mãn dáng dấp. Nha đầu ngốc. Ngực to mà không có não, cái từ ngữ này kinh qua ta khảo chứng là sai đấy. Kỳ thực hẳn là ngực nhỏ ngốc nghích. Đường Kim lúc này cũng không cam chịu, cô đơn đáp rồi một câu nói. Tử ảo giác, ngươi lại không nói sớm. Tiêu Dao tiên tiên vẻ mặt mất hứng bộ dạng. Sau đó rồi lại tiếp tục trừng mắt cái kia đẹp đẽ thiếu phụ. Này, ngươi cái này ngực nhỏ ngốc nghích ngu ngốc. Ta tìm đến cô nương đương nhiên là theo ta chính mình rồi. Tử ảo giác có mỹ nữ bồi. Ta đương nhiên cũng muốn mỹ nữ bồi. Nhanh, đem các ngươi người này cô nương cũng gọi đi ra. Một cái cũng không có thể thiếu. Cái này, đẹp đẽ thiếu phụ có chút làm khó. Hơi do dự một chút. Nàng nhưng đúng là vẫn còn gật đầu. Tốt, Tiên Tiên tiểu thư, xin ngài chờ. Nhanh đi thuận tiện lên cho ta một vò rượu lớn, muốn 50 cân cái chủng loại kia. Tiêu Dao Tiên Tiên phất phất tay. Sau đó kéo một cái ghế hướng trong đại sảnh giữa một tòa. Song song hướng Đường Kim ngoắt. Tử Ảo Giác, ngươi cũng qua đây ngồi. Đường Kim vô tình đi tới Tiêu Dao Tiên Tiên bên người. Thuận lợi cũng kéo một cái ghế ngồi xuống. Sau đó có chút buồn bực mà hỏi. Nha đầu ngốc, ngươi không phải nói đến đập phá quán đấy sao? Trực tiếp đập chết người này không được sao? Này, trực tiếp đập rất không có ý tứ a. Ta muốn thuận tiện chơi đùa, sau đó dùng ta Tiêu Dao Tiên Tiên phương thức đập chết ở đây bãi. Tiêu Dao Tiên Tiên một bộ dạng hăng hái bừng bừng bộ dạng. Lão nương lớn như vậy, vẫn còn chỉ chơi đùa nam nhân, không biết chơi nữ nhân là cái gì cảm giác đâu rồi. Đợi lát nữa ta trước chơi đùa nữ nhân. Đường Kim vẻ mặt hắc tuyến. Này nha đầu ngốc, rõ ràng còn thật muốn ở chỗ này chơi đùa nữ nhân. Còn có, cái gì gọi là chơi nam nhân? Nàng ý tứ này là nàng vẫn coi hắn là món đồ chơi sao? Giờ khắc này, Đường Kim rất có ý muốn lập tức đem này nha đầu ngốc lấy hết hung hăng trà đạp một trận xung động. Đáng tiếc, trường hợp chung quy không đối phó. Hắn hay là chỉ có thể nhìn xuống tới. Mà lúc này, đám trang điểm được gợi cảm động lòng người cô nương cũng từ trên lầu đi xuống. Sau đó lấy Đường Kim cùng Tiêu Dao Tiên Tiên làm trung tâm. Ở đại sảnh đứng thành một vòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01948. Ta rất biết phá hủy từ. Công bình mà nói, Thiên Tiên lâu cô nương chất lượng thực sự rất cao. Tuy rằng Đường Kim chướng mắt các nàng, nhưng dù sao, cầm các nàng đến cùng Đường Kim bên cạnh những mỹ nữ kia so sánh, đối với các nàng có chút không công bình. Dù sao các nàng hoàn toàn không phải một tầng thứ đấy. Thần thức đảo qua những thứ này thanh lâu nữ tử, Đường Kim vẫn còn có chút cảm khái. Này trên trăm cái thanh lâu bán mình nữ tử, thấp nhất cũng là kim đan kỳ đã ngoài tu vi. Này nếu như đặt ở mấy năm trước, hắn khẳng định thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy địa phương. Bất quá, kỳ thực hắn hiện tại cũng biết, tại Tiên Minh loại địa phương này, tu luyện kỳ thực cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Tuy nói ở đây linh khí sung túc, tài nguyên nhìn như cũng rất sung túc, nhưng trên thực tế, bởi vì có thể tu luyện nhân thực sự nhiều lắm, tài nguyên muốn bình quân phân phối, vậy cũng đồng dạng không đủ rồi. Mà trên thực tế, tài nguyên cũng không thể có thể bình quân phân phối. Chỗ gia tộc có lẽ môn phái càng mạnh, chính mình tài nguyên dĩ nhiên là càng nhiều. Đến lúc này, một người xuất thân thì có vẻ rất trọng yếu rồi. Xuất thân hảo môn thế gia có lẽ tu tiên đại phái, dĩ nhiên là tương đối dễ dàng được tốt bồi dưỡng. Đương nhiên, kỳ thực mặc dù xuất thân tốt, cũng còn phải có tốt tư chất. Tỉ như Tiêu Dao Tiên Tiên chính là cái điển hình. Nàng xuất thân kỳ thực thực sự rất tốt. Đáng tiếc tư chất quá kém, đã bị hoàng phủ thế gia đem thả bỏ quên. Tu tiên giới xét đến cùng là cái rất tàn khốc thế giới. Đối với Đường Kim loại này đến từ phàm giới nhân mà nói, rất nhiều chuyện kỳ thực đều cũng có chút khó có thể tưởng tượng đấy. Tại Tiên Minh loại địa phương này, gia thế dung mạo các loại đồ vật, kỳ thực vĩnh viễn cũng không phải là tối trọng yếu. Là tối trọng yếu chính là tư chất. Mặc dù là có một tốt xuất thân, nhưng ở gia tộc có lẽ trong môn phái bộ, cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Mà là tối trọng yếu vốn liếng chính là bản thân tu tiên tư chất. Tư chất tốt thì tự nhiên sẽ được bồi dưỡng. Mà tư chất kém đấy, dĩ nhiên là không có người đến lãng phí tài nguyên bồi dưỡng. Mà này tư chất người tốt, mặc dù là xuất thân không tốt, cũng thường thường sẽ bị một ít môn phái khai quật tuyển nhận quá khứ. Sau đó cũng bị coi trọng bị bồi dưỡng. Không hề nghi ngờ, xuất thân tại trong thanh lâu những thứ này người tu tiên, tư chất cũng sẽ không quá tốt. Đương nhiên, các nàng xuất thân cũng thông thường cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì xuất thân so sánh tốt, mặc dù tư chất kém, cũng là không lo sinh tồn vấn đề, không cần đến thanh lâu loại địa phương này bán mình. Bất quá, cũng không bài trừ những người khác, không cam lòng làm cái người thường, không nên muốn làm cái cường đại người tu tiên. Cối đi tới nơi này loại địa phương cho mình kiếm lấy tu luyện tài nguyên. Tiên tiên tiểu thư, các cô nương đều ở đây rồi, ngài chọn một chút đi. Lúc này cái kia đẹp đẽ thiếu phụ thanh âm vang lên. Ngươi cho ta dễ gạt gấm có đúng hay không? Tiêu Dao tiên tiên trừng mắt đẹp đẽ thiếu phụ. Các ngươi người này tổng cộng có 188 cô nương. Hiện tại chỉ rồi 168. Còn có 20 đâu. Đường Kim âm thầm nói thầm. Này nha đầu ngốc, xem ra là thực sự đã sớm kế hoạch đến đập phá quán rồi. Liên nơi này có bao nhiêu cô nương nàng đều điều tra rõ ràng. Cái này tiên tiên tiểu thư, các nàng đã bồi khách nhân khác đi. Đẹp đẽ thiếu phụ cười khổ nói. Tuy nói bây giờ còn không phải cao phong thời gian, nhưng xác thực đã có người ở đây rồi. Hơn nữa có chút thậm chí đã ở chỗ này đợi vài ngày. Những thứ này khách nhân bên người tự nhiên là có cô nương cùng đấy. Lão nương mặc kệ các nàng ở nơi nào, ngược lại chính là lập tức đều cấp lão nương xuất hiện. Thì là các nàng đang bị người nam nhân nào làm, cũng phải cho ta qua đây. Tiêu Dao tiên tiên vẻ mặt không hờn giận. Đừng nói lão nương không có nhắc nhở ngươi, chồng của ta rất biết phá hủy từ đấy. Ngươi nếu không đem ngươi người này cô nương đều cấp lão nương gọi tới, ta để nam nhân của ta dỡ xuống ngươi này thanh lâu. Không sai, ta rất biết phá hủy tử, chuyên nghiệp phá bỏ và rời đi nơi khác đội đều so ra kém ta. Đường Kim lại gật đầu nói rồi một câu. Lời này lại không nhân không tin. Đường Kim cơ hồ đem thông thiên thành khách sạn bình dân đều hủy đi hết. Chuyện này đoàn người cũng biết. Hiển nhiên, thiên tiên lâu những người này cũng tin tưởng. Đường Kim muốn vô thanh vô tức dỡ xuống này thiên tiên lâu là một điểm độ khó cũng không có đấy. Tiên tiên tiểu thư, không muốn làm khó ta được không? Đẹp đẽ thiếu phụ nhìn Tiêu Dao tiên tiên trong giọng nói mơ hồ có năn nỉ, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Ai với ngươi người một nhà rồi hả? Ai với ngươi người một nhà rồi hả? Tiêu Dao tiên tiên lập tức cắt đứt đẹp đẽ thiếu phụ lời mà nói. Ngữ khí thật là bất mãn. Ngươi là thiên tiên lâu đấy. Ta là Hoàng Kim Cung cung chủ phu nhân. Ngươi gọi Hoàng Phủ Tú Tú. Ta là Tiêu Dao tiên tiên. Ta làm sao lại với ngươi người một nhà rồi hả? Nhanh cho ta đem cái kia 20 cô nương gọi tới. Không phải ta lập tức để nam nhân của ta hủy đi của ngươi thiên tiên lâu. Cho ngươi liên cũng làm phải không? Tiêu Dao tiên tiên này vừa nói, Đường Kim cũng là đã minh bạch. Nguyên lai cái này gọi Hoàng Phủ Tú Tú đẹp đẽ thiếu phụ, cũng là Hoàng Phủ thế gia nhân. Hơn nữa hiển nhiên đã sớm cùng Tiêu Dao tiên tiên nhận thức. Tiên tiên tiểu thư, không phải ta không muốn kêu các nàng đến. Chỉ là các nàng hiện tại cũng tại một cái so sánh đặc thù khách nhân nơi ấy. Ta cũng không dám đắc tội cái kia khách nhân đấy. Hoàng Phủ Tú Tú có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói rằng. Đặc thù khách nhân, có thể có lão nương đặc thù sao? Lão nương mặc kệ nhiều như vậy, ngươi đi nói cho cái kia ai ai ai. Hắn nếu không đem cô nương nhường lại, ta để hắn tại đây chơi không thành cô nương. Tiêu Dao tiên tiên có chút không nhịn được, sau đó quay đầu nhìn Đường Kim. Tự ảo giác, chuẩn bị phá hủy tử đi. Chúng ta ghê gớm đổi lại thanh lâu đi chơi. Nha đầu ngốc, ta sớm nói trực tiếp dỡ xuống ở đây rồi. Đường Kim lười biếng nói. Giọng nói thật là không nhỏ. Một cái âm trầm thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Các ngươi muốn hủy đi người này không quan hệ với ta. Nhưng nếu là các ngươi dám quấy rầy của ta hăng hái, cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm từ lầu hai trong một cái phòng truyền ra. Bất quá chỉ nghe kỳ thanh không gặp một thân. Người này nói những lời này cũng không có đi ra. Mà bên trong mơ hồ truyền ra nữ nhân cười duyên. Mặc dù không cần thần thức đi tìm kiếm, cũng có thể hiểu cái kia 20 nữ nhân đang ở đó trong phòng rồi. Đường Kim lộ ra một đám thần thức. nỗ lực đem cái kia trong phòng xem đến tột cùng. Nhưng thần thức vừa lộ ra, hắn liền cảm giác được một cổ cường đại dị thường thần thức hướng hắn kéo tới. Đồng thời còn truyền đến quát lạnh một tiếng. Chạy trở về đi. Thần thức chạm vào nhau. Đường Kim chỉ cảm thấy đầu hơi tê dần. Đối phương thần thức xác thực còn mạnh hơn hắn không ít. Lúc này đây trực tiếp thần thức giao phong. Hắn ăn thiệt thòi nhỏ. Bất quá. Cũng không có đối với thần trí của hắn tạo thành cái gì thương tổn. Ta xem các ngươi hay là chính mình lăn ra đây đi. Đường Kim nhìn gian phòng kia, mở miệng thản nhiên nói, đừng lén lút trốn ở bên trong không dám gặp người rồi. Trốn! Một tiếng chìm hừ từ bên trong truyền ra. Sau đó, đi ra một cái thân hình cao to hắc bào nam tử. Này hắc bào nam tử nhìn như chừng 30 tuổi. Ánh mắt đặc biệt hung ác nham hiểm. Hắn lạnh lùng nhìn dưới lầu Đường Kim cùng Tiêu Dao Tiên Tiên. Thực sự là chê cười. Công tử nhà ta chỉ là chẳng đáng tại tới gặp các ngươi loại này tiểu nhân vật mà thôi. Đường Kim không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm hắc bào nam tử. Song song bắt đầu nhanh chóng tìm tòi trong đầu tư liệu. Vài giây sau đó, hắn hơi nhíu mày. Nhàn nhạt mà hỏi. Thiên ung tinh tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01949. Không ở các ngươi này. Đường Kim lời này tự nhiên cũng không phải là tự dưng suy đoán, mà là căn cứ hắc bào nam tử phục sức phán đoán đấy. Cái này hắc bào nam tử cái kia một thân nhìn sơ qua chính là đen nhánh trường bào thượng. Kỳ thực nếu là nhìn kỹ lời mà nói, sẽ phát hiện mặt trên vẫn còn thêu lên mấy cái hắc sắc ưng. Bởi vì hắc ưng cùng hắc bào nhan sắc hoàn toàn như nhau. Nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Nhưng căn cứ phản bảo lão nhân cho hắn cái kia chút tư liệu. Loại trang phục này chính thuộc về thiên ưng tinh hắc ưng vệ. Hắc ưng vệ chính là thiên ưng tinh cường đại nhất hoàng thất vệ đội. Chuyên môn phụ trách bảo hộ thiên ưng tinh hoàng thất thành viên trọng yếu. Không hề nghi ngờ. Hiện tại đang ở bên trong chính là cái kia cái gì công tử. Tuyệt đối chính là thiên ưng tinh nhân vật trọng yếu. Mà nhìn qua, cái kia hoàng phủ tú tú cũng biết điểm này, cho nên mới không dám đắc tội đối phương. Coi như ngươi còn có chút kiến thức. Hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng, nếu biết thân phận chúng ta còn không mau cút đi. Ta đương nhiên là có kiến thức, chỉ tiếc các ngươi lại không cái gì kiến thức. Đường Kim lười biếng nói vậy các ngươi chính là đại biểu thiên ưng tinh tới đây trao đổi giao chiến địa chỉ a. Kỳ thực ta thật không ngại cứ như vậy giết chết các ngươi. Chỉ tiếc, ta nếu là đem các ngươi giết chết, lại phải chờ các ngươi tiếp tục phái người qua đây. Hơn nữa, còn có thể bị người nói ta trái với quy tắc. Cho nên đâu rồi? Ta khuyên các ngươi, hay là với ngươi cái gì kia công tử ngoan cút đi đi. Không phải, đợi lát nữa chàng diện nhất định sẽ rất khó coi đấy. Hắc bào nam tử trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhưng vào lúc này, trong phòng nhưng truyền ra sớm nhất nói chính là cái kia âm trầm thanh âm. Ngươi chính là Đường Kim. Coi như ngươi còn không có ngu xuẩn tới cực điểm, hiện tại rốt cuộc biết ta là ai rồi. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Ung tứ tiến đến chúng ta đi. Cái kia âm trầm thanh âm có vẻ rất thẳng thắn. Vâng, công tử. Hắc bào nam tử lên tiếng, dùng hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn Đường Kim liếc mắt, sau đó đã đi vào gian phòng. Rầm một tiếng, trong phòng truyền ra tiếng vang. Vài giây đồng hồ về sau, một đám xinh đẹp khêu gợi nữ tử từ bên trong đi ra. Tính toán vừa lúc là 20. Mà khi Đường Kim lần thứ hai dùng thần thức đi tìm kiếm trong phòng tình huống lúc, lại phát hiện bên trong đã không có một bóng người. Hiển nhiên, đến từ thiên ung tinh cái kia những người này đã ly khai. Quả nhiên là một đám lén lút không thể gặp người tên A. Đường Kim cảm khái một câu, sau đó nhìn về phía Tiêu Dao Tiên Tiên. Nha đầu ngốc, ngươi muốn cô nương đều tới, ngươi muốn chơi như thế nào? Ảo giác cũng là ngươi so sánh sẽ làm sự. Tiêu Dao Tiên Tiên có chút thỏa mãn, sau đó vừa quay đầu lại trừng mắt hoàng phủ tú tú. ta muốn 50 cân rượu đâu. Tới, rượu đến rồi. Một người khác vội vàng ôm một vò rượu lớn qua đây đặt ở Tiêu Dao Tiên Tiên trước mặt. Mở ra cho ta. Tiêu Dao Tiên Tiên ra lệnh. Hoàng Phủ Tú Tú vội vàng tiến lên. Tự tay mở này vò rượu. Sau đó cung kính dò hỏi. Tiên Tiên tiểu thư. Cấp cho ngài rót sao? Ngươi gấp cái gì? Ta còn không có hạ dược đâu. Tiêu Dao Tiên Tiên chừng Hoàng Phủ Tú Tú liếc mắt. Sau đó cũng không biết từ nơi này biến ra một viên đan dược. Đón sẽ đem viên đan dược kia hướng trong rượu quăng ra. Cầm một cái chén đến. Chén rượu lập tức bị đưa tới. Bất quá ai cũng không biết Tiêu Dao Tiên Tiên rốt cuộc muốn làm cái gì. Bất quá nàng chỉ lấy một cái chén. Chẳng lẽ là nàng chính mình muốn uống rượu? Nha đầu ngốc, ngươi muốn uống rượu có thể ở nhà uống a, không nên chạy ở đây đến uống sao? Đường Kim lúc này cũng nhìn không được nữa hỏi. Tự ảo giác, ai nói là ta muốn uống rượu à nha? Tiêu Dao Tiên Tiên hừ nhẹ một tiếng, rượu này là cho các nàng uống. Quét cái kia 188 cô nương liếc mắt. Tiêu Dao Tiên Tiên tiếp tục nói. Này, các ngươi nghe cho kỹ. Lão nương muốn trước thử xem tửu lượng của các ngươi. Các ngươi trước mỗi người uống một chén, lão nương bỏ thêm điểm chăm sóc rượu. Gặp các ngươi có thể hay không say. Tiên Tiên tiểu thư, ngài tại trong rượu bỏ thêm cái gì dược? Hoàng Phủ Tú Tú nhìn không được hỏi. Đương nhiên là làm cho các nàng lại càng dễ say đích dược, thế nào? Sợ ta hạ độc dược à? Ta nghĩ giết chết các nàng còn cần tự mình động thủ sao? Nam nhân của ta an hiểu nhất giết người. Tiêu Dao Tiên Tiên tức giận nói. Sau đó hay dùng ngón tay chỉ trong đó một cô nương. Theo ngươi bắt đầu. Uống đi. Mỗi người nhất đầy tốc. Không được nhiều cũng không cho thiếu. Đám đến. Nhanh lên một chút a, đừng lãng phí thời gian của ta. Cô nương kia nhìn Hoàng Phủ Tú Tú liếc mắt, hiển nhiên là đang chờ đợi Hoàng Phủ Tú Tú mệnh lệnh. Uống đi, không có chuyện gì đâu. Hoàng Phủ Tú Tú có chút bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, vị này Tiên Tiên tiểu thư, nàng không thể trêu vào. Cô nương kia chiếm được Hoàng Phủ Tú Tú mệnh lệnh. Tự nhiên không hề do dự. Lập tức rời lên vò rượu. Đổ hết một chén rượu. Đón thì uống một hơi cạn sạch. Mà chén rượu này uống xong sau đó, nàng cũng có vẻ rất bình thường. Kỳ thực người này cô nương tửu lượng bình thường đều là tốt đấy. Như thế một chén rượu, tự nhiên không có khả năng thực sự uống say. Coi như là Tiêu Dao Tiên Tiên bỏ thêm điểm chăm sóc, cũng hẳn là không thành vấn đề đấy. Kế tiếp tình huống cũng chứng minh rồi điểm này. Các cô nương một người tiếp một người. Một người một chén rượu hạ đỗ sau đó. Đều biểu hiện được rất bình thường. Bất quá sắp tới 200 cô nương mỗi người một chén rượu nhưng cũng tìm chút thời gian. Đại khái hơn nửa canh giờ sau đó. Cái này nước chảy mới xem như kết thúc. Tiên Tiên tiểu thư, hiện tại đại gia rượu uống hết đi, ngươi tính khiến ai lưu lại đâu? Hoàng Phủ Tú Tú cẩn rực rực mà hỏi. Có người uống say sao? Tiêu Dao Tiên Tiên nhìn mọi người liếc mắt. Sau đó duỗi lưng một cái. Ngô! Một cái chưa từng uống say. Quên đi! Lão nương thích vừa uống liền say cô nương. Các ngươi người này nếu không có. Cái kia lão nương từ bỏ. Phất phất tay. Tiêu Dao Tiên Tiên có chút không vui bộ dạng. Được rồi. Đều cấp lão nương tiêu thất đi. Lão nương không ở các ngươi người này chơi. Nghe nói như thế. Hoàng Phủ Tú Tú quả thực thì có loại như gặp đại xá cảm giác. Vội vàng mệnh lệnh thủ hạ chính là cô nương. Trở về. Đều về phòng của mình đi. Nhanh. Đừng ở chỗ này e ngại Tiên Tiên tiểu thư. Một đám cô nương nghĩ mạc xanh kỳ diệu. Nhưng là tự nhiên là lập tức rời đi. Vì vậy. Trong đại sảnh thoáng cái thì lại quạnh quẽ rất nhiều. Tiên Tiên tiểu thư, ngài còn có cái gì phân phó? Hoàng Phủ Tú Tú trong lòng cũng đã là thở phào nhẹ nhõm, vị này tiểu thư xem ra chỉ là tùy tiện đến nhốn nháo mà thôi. Chơi không vui, một chút cũng chơi không vui. Tiêu Dao Tiên Tiên vẻ mặt bất mãn bộ dạng. Coi như vậy đi. lão nương lười tại các ngươi ở đây chơi. Ngươi đem này vò rượu còn lại đều uống xong. Sau đó lão nương đã đi. Vâng tiên tiên tiểu thư, ta cái này uống. Hoàng phủ tú tú rời lên vò rượu. Trực tiếp thì hướng trong miệng đảo. Đương nhiên, vò rượu bên trong kỳ thực cũng không còn bao nhiêu rượu rồi. Thấy Hoàng phủ tú tú đem vò rượu bên trong rượu toàn bộ uống xong. Tiêu Giao tiên tiên có vẻ thật là thỏa mãn. Được rồi, ngươi hôm nay so sánh nghe lời phân thượng. Lão nương không so đo với ngươi rồi. Theo trên ghế nhảy dựng lên. Cũng trực tiếp nhảy vào đường kim trong lòng. Tiêu Giao tiên tiên đem nàng cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại đọng ở đường kim trên cổ. Tự ảo giác. Chúng ta đi rồi. Ở đây chơi không vui. Đổi lại địa phương đi chơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01950. Nện đến rất có sáng ý. Tuy rằng làm không rõ ràng này nha đầu ngốc rốt cuộc đang đùa cái gì đa dạng. Nhưng đường kim biết được nàng phải ly khai hay là cầu còn không được. Cho nên hắn không chút do dự. Đem Tiêu Giao tiên tiên ôm lấy đã đi. Bất quá. Đi ra thiên tiên lâu sau đó. Hắn hay là nhìn không được hỏi đứng lên. Nha đầu ngốc. Ngươi không phải nói muốn đập phá quán đấy sao? Làm sao lại như thế đi rồi? Lão nương đã đập xong bãi nữa à? Tiêu Giao tiên tiên vẻ mặt hưng phấn bộ dạng như thế nào đây? Tử ảo giác, ngươi cũng không biết lão nương là thế nào đập bãi đi. Được rồi, ta thật không biết. Đường kim thật đúng là không rõ ràng lắm. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên có cái suy đoán. Nha đầu ngốc, ngươi cái kia khỏa đan dược, không phải khiến người ta lại càng dễ say đích đi. Tử ảo giác, ngươi còn không ngu nha. Tiêu Giao tiên tiên ôm đường kim cái cổ. Tại hắn trên mặt trọng trọng hôn một cái. Lão nương mới không có hứng thú làm cho các nàng say đâu rồi. Lão nương chỉ là cho các nàng đều ăn một điểm tương đối đặc biệt dược. Ha ha, đêm nay khẳng định thú vị. Sau đó cũng hơn nửa không ai dám đi thiên tiên lâu ác. Ác nha đầu ngốc, cái kia dược rốt cuộc có tác dụng gì? Đường kim thật là có chút hiếu kỳ đứng lên. Kỳ thực đâu rồi? Cái kia dược đối với uống thuốc nữ nhân không có gì chỗ hỏng rồi. Ngược lại còn có như vậy một chút chỗ tốt. Chỉ bất quá, các nàng uống thuốc này sau đó, chí ít 7 ngày trong vòng, nam nhân đụng một cách đến các nàng, sẽ mất đi nam nhân năng lực. Thì ra là làm không được rồi. Ha ha ha. Cái này ta xem các nàng thế nào tiếp khách. Tiêu Giao tiên tiên có vẻ đặc biệt hưng phấn. Đợi sau đó tin tức truyền đi. Nam nhân chỉ muốn huyết thiên tiên lâu cô nương sẽ. Ta xem còn có ai dám đi thiên tiên lâu. Như thế nào đây? Tử ảo giác. Ta trận này tử nện đến rất có sáng ý đi. Xác thực rất có sáng ý. Đường kim phải bội phục này nha đầu ngốc ý đồ xấu. Quá hãm hại người. Này đều nhiều hơn thiếu nam nhân bị nàng hãm hại a. Hắc hắc. Các nàng bây giờ còn không biết. Hoàng phủ tú tú cái kia hỏng nữ nhân phỏng chừng còn đang vụng trộm vui cười đâu rồi. Đợi ngày mai nàng sẽ khóc. Ha ha. Nàng mình cũng uống nhiều như vậy. Nàng nam nhân sau đó khẳng định cũng không dám chạm nàng rồi. Tiêu Giao tiên tiên càng nói càng hưng phấn. Một tay đột nhiên ngả vào đường kim trong quần áo bắt đầu lục lọi đứng lên. Tự ảo giác. Ta đột nhiên rất nhớ đã muốn. Nhanh. Đến chơi ta. Hung hăng chơi ta. Nha đầu ngốc, ngươi có thể rụt rè một điểm sao? Đường kim nhất thời sở khóc sở cười, bất quá một tay nhưng vẫn là nhìn không được tham tiến nàng trong quần áo. Rụt rè là vật gì? Lão nương không hiểu. Tiêu Giao tiên tiên nói xong lời này. Hai người xung quanh ảo cảnh lại đột nhiên biến đổi. Nhưng lúc này đây, lại cũng không là đường kim mang theo nàng thuấn di rồi. Mà là Tiêu Giao tiên tiên làm ra rồi một con thuyền tiên thuyền. Sau đó mang theo đường kim tiến nhập tiên thuyền khoang điều khiển. Tự ảo giác. Chúng ta đêm nay thẳng thắn cưới tiên thuyền đi hoàng phủ thế ra đi. Buổi sáng ngày mai vừa vặn có thể đêm nay ngươi ở chỗ này hung hăng làm ta đi. Lão nương hiện tại cảm giác đặc biệt hưng phấn. Ngươi cùng Hoàng Phủ Tú Tú có cừu oán sao? Đường Kim cũng không khách khí, bắt đầu lột này nha đầu ngốc y phục. Lão nương cùng từng họ Hoàng Phủ đều có thù. Tiêu Giao Tiên Tiên một bên phối hợp Đường Kim thoát nàng y phục, một bên tại nơi thiết lập tọa độ. Hoàng Phủ thế gia cũng không tại Tiên Minh Tinh Thượng, mà là đang Tiên Minh Tinh phủ cận một khỏa tinh cầu. Này khỏa tinh cầu cách Tiên Minh Tinh cũng là không xa. Tiên thuyền phi hành chừng 10 giờ là có thể đến. Đợi Tiêu Giao Tiên Tiên thiết định tốt phi hành chỗ mục đích, Đường Kim cũng lột sạch y phục của nàng, song song cũng cởi hết chính mình. Sau đó thì dán lên nàng cái kia dị thường cái mông vung cao, tiến nhập thân thể của hắn. Nhưng ở tiến nhập thân thể nàng cái kia trong nháy mắt, Đường Kim đột nhiên nghĩ đến một cái có chút kinh hãi vấn đề, nhẫn. Không được hỏi, nha đầu ngốc, chính ngươi không loại thuốc này đi. Nờ, tự ảo giác, lão nương muốn ăn loại thuốc này, ngươi bây giờ có khả năng lão nương sao? Bất quá ngươi nhắc nhở ta rồi, ngươi sau đó nếu như đối với lão nương không tốt, lão nương thì uống thuốc. A, tốt sơ hoa ngơ. Tiêu Giao Tiên Tiên không kiêng nể gì cả điên cuồng kêu lên. Cái này buổi tối, nàng xác thực có vẻ rất hưng phấn, thậm chí có thể nói là phấn khởi. Toàn bộ buổi tối, Tiêu Giao Tiên Tiên đều có vẻ dị thường phấn khởi. Bất quá phấn khởi bên trong đích nàng, tựa hồ sức chiến đấu ngược lại yếu đi rất nhiều. Thân thể cũng tựa hồ trở nên càng mẫn cảm. Một buổi tối, nàng không biết bao nhiêu thứ phi lên thiên đường sau đó lại rơi xuống dưới đến. Đến sáng sớm thời gian, nàng đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Tự ảo giác, lão nương muốn cắn dược. Nói mê giống như nói một câu như vậy lời nói sau đó, Tiêu Giao Tiên Tiên gục tại Đường Kim trong lòng ngủ thật say. Mà giờ khắc này, hai người áp chế tiên thuyền cũng đã xuất hiện tại Hoàng Phủ Tinh bầu trời. Hoàng Phủ Tinh chính là Hoàng Phủ thế gia chỗ tinh cầu. Này khỏa tinh cầu lấy Hoàng Phủ mệnh danh, đủ để nói rõ Hoàng Phủ thế gia tại đây khỏa trên tinh cầu địa vị. Mà trên thực tế, này khỏa tinh cầu xác thực thuộc về Hoàng Phủ thế gia sở hữu. Phía trên này mọi người, hoặc là thuộc về Hoàng Phủ gia tộc, sẽ bị Hoàng Phủ gia tộc sở thống trị. Tại toàn bộ tu tiên giới, kỳ thực có vô số lớn bé thế lực. Cao cấp nhất thế lực tự nhiên là như Tiên Minh bát đại thế lực cùng với thiên địa tám sao bên trong một ít đứng đầu thế lực. Thứ nhì chính là một ít hơi chút yếu một ít môn phái. Lần thứ hai chính là đủ loại tu tiên gia tộc. Thông thường mà nói, tu tiên gia tộc không có tu tiên môn phái cường đại như vậy. Bất quá, tại nơi vô số tu tiên trong gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc rút cuộc một cây so sánh đặc thù gia tộc. Cùng lúc, Hoàng Phủ gia tộc huyết mạch khiến Hoàng Phủ gia tộc luôn luôn có vô số tư chất xuất sắc tu tiên đệ tử. Còn bên kia mặt, Hoàng Phủ gia tộc cùng các đại tu tiên môn phái, kỳ thực đều vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp. Rất nhiều gia tộc luôn luôn đem ưu tú đệ tử ở lại trong nhà trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng Hoàng Phủ gia tộc nhưng không chút nào keo kiệt đem trong gia tộc tư chất xuất sắc đệ tử đưa cho các đại môn phái, để cho bọn họ trở thành các đại môn phái đệ tử. Nhưng lại khiến cái này đệ tử chân chính làm cho này chút môn phái hiệu lực. Mà thì ra là vì vậy sách lược, khiến Hoàng Phủ thế gia xa xa so gia tộc khác cường đại hơn. Hoàng Phủ thế gia gia chủ đương thời chính là Hoàng Phủ Anh Minh. Chính là một vị độ kiếp kỳ cao thủ. Nhưng Hoàng Phủ thế gia chân chính người cầm lái, kỳ thực cũng không phải hắn, mà là phụ thân của hắn, Hoàng Phủ Thương Hải. Hoàng Phủ thế gia là ở Hoàng Phủ Thương Hải trong tay chính thức bắt đầu trở nên cường thịnh lên. Mà Hoàng Phủ Thương Hải tại mấy trăm năm trước cũng đã là cửu kiếp chuẩn tiên. Chỉ bất quá, mấy trăm năm qua, cùng rất nhiều cửu kiếp chuẩn tiên như nhau, Hoàng Phủ Thương Hải cũng vô pháp đột phá tầng kia nhìn không thấy gông cùm xiềng xiếc. Vô pháp trở thành tiên nhân chân chính. Cho tới hôm nay, Hoàng Phủ Thương Hải nghênh đón chính mình 800 đại thọ. Nhưng cách trở thành tiên nhân chân chính, tựa hồ vẫn là như vậy xa xôi. Nhưng quay đầu lại cái kia quá khứ 800 năm, Hoàng phủ Thương Hải nhưng đủ để tự hào. Kỳ thực, chỉ cần nhìn theo vài ngày trước cũng đã đến Hoàng phủ tinh chuẩn bị vì hắn chúc thọ vô số khách nhân. Hoàng phủ Thương Hải cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Hoàng phủ Thương Hải đang ở kiêu ngạo, mà chuẩn bị tại thọ yến thượng quấy rối Đường Kim. Lúc này đã có như vậy điểm cảm khái. Ngẫm lại phàm giới 80 đại thọ hiếm khi thấy rồi. Người này cư nhiên tại chúc mừng 800 đại thọ. Này thật không phải là cùng một cái thế giới a. Nhìn trong lòng ngủ rất ngon ngọt Tiêu Dao tiên tiên, Đường Kim nhất thời có chút khó khăn, bây giờ đi đâu bên trong đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01951. Cả nhà ngươi đều là thanh lâu. Đường Kim trước giúp Tiêu Dao tiên tiên mặc quần áo xong, thuận tiện tại trên người nàng xoa xoa niết niết, chiếm không ít tiện nghi. Nhưng vẫn là không có thể đem nàng cứu tỉnh. Cuối chỉ phải thu hồi tiên thuyền. Tiếp tục ôm nàng hướng phía trước đi đến. Hoàng phủ tinh hiển nhiên không có thông thiên thành nhiều như vậy hạn chế. Khắp nơi đều có thể thấy tiên thuyền phi hành. Cũng có thể thấy người tu tiên bay tới bay lui. Có vẻ có chút tự do. Mà Đường Kim xuất hiện cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nửa giờ sau, Đường Kim đi tới Thương Hải Thành. Thương Hải Thành chính là Hoàng phủ tinh thượng lớn nhất thành thị. Cái thành phố này lấy Hoàng phủ tên Thương Hải đến mệnh danh. Dùng cái này đến ca ngợi Hoàng phủ Thương Hải đối với Hoàng phủ tinh cống hiến. Bất quá, Hoàng phủ thế gia cũng không tại Thương Hải trong thành. Đương nhiên, Thương Hải thành cách Hoàng phủ thế gia cũng không xa. Mặc dù là tu vi rất thấp người tu tiên, cũng có thể tại nửa giờ trong vòng theo Thương Hải thành chạy tới Hoàng phủ thế gia. Cho nên, chuẩn bị đi trước Hoàng phủ thế gia chúc thọ các lộ nhân mã. Ngoại trừ số ít cùng Hoàng phủ thế gia quan tâm rất mật thiết trực tiếp ở tại Hoàng phủ thế gia ở ngoài, những người khác đại bộ phận đều ở tại Thương Hải trong thành. Đường Kim cũng dự định trước tiên ở Thương Hải thành tìm một chỗ ở lại. Bởi vì hắn vừa biết được thọ yến nhưng thật ra là theo buổi tối bắt đầu đấy. Mà bây giờ vẫn còn sáng sớm. Thời gian còn sớm đâu. Kỳ thực Đường Kim trước vẫn còn dự định về Hoàng Kim Cung đấy. Bất quá ngẫm lại hay là ở chỗ này cùng này nha đầu ngốc đi. Hắn phải đi về rồi. Hơn phân nửa sẽ đem này nha đầu ngốc ném một bên rồi. Ai bảo nơi nào còn có càng hấp dẫn hắn khinh vũ tỉ tỉ đâu. Chỉ là Đường Kim rất nhanh liền phát hiện, muốn tại Thương Hải thành tìm một chỗ ở lại đến trả thật không dễ dàng. Nguyên nhân rất đơn giản, vội tới Hoàng phủ Thương Hải trúc thọ nhân thật sự là nhiều lắm. Các gia khách sạn bình dân đều là chật ních đâu. Làm Đường Kim lần thứ 10 theo một nhà chật ních khách sạn bình dân đi tới lúc, liền quyết định không được khách sạn. Trước tiên đem này nha đầu ngốc đưa thiên đạo trong tiên cảnh nghỉ ngơi một chút đi. Đang chuẩn bị tìm một chỗ tiêu thất. Nhưng vào lúc này, trước mặt nhưng đi tới một đám người. Dẫn đầu chính là cái môi hồng răng trắng lớn lên giống nữ nhân trang điểm được lòe loẹt niên thiếu. Nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng. Sau lưng hắn, vẫn còn theo mười mấy nhân. Nữ có nam có, đều rất tuổi trẻ. Chỉ bất quá mấy cái nữ đều có vẻ có chút xiêm rúa lẳng lơ. Không giống như là đứng đắn nữ nhân. Đường Kim cũng không còn để ý tới đám người kia. Trực tiếp ôm Tiêu Dao tiên tiên theo bên cạnh đi tới. Mà ở sai thân mà qua cái kia trong nháy mắt. Thiếu niên kia nhưng liếc thấy đến Tiêu Dao tiên tiên. Nhất thời mắt đều thiếu chút nữa thẳng. Mắt thấy Đường Kim ôm Tiêu Dao tiên tiên phải ly khai thiếu niên kia nhất thời thì nóng nảy. Này đợi đã nào. Thiếu niên kia một bên la hét một bên quay người thì hướng Đường Kim đuổi đi theo. Hắn thân pháp còn rất nhanh. Chợt lóe thân thì ngăn cản Đường Kim lối đi. Làm cái gì? Đường Kim có chút khó chịu tức giận mà hỏi. Niên thiếu con ngươi ừng ực vừa chuyển cũng lập tức vẻ mặt lấy lòng dáng tươi cười. Đại ca, ngài là muốn ở trọ sao? Không trọ. Đường Kim có chút không nhịn được, chớ cản đường của ta. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam, ách đại ca, đừng a. Niên thiếu đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó cũng có chút nóng này. Đại ca, ngài không phải mới từ khách sạn bình dân đi ra đấy sao? Cái kia khách sạn bình dân nhất định không có phòng đúng không? Bất quá không quan hệ. Ta có à. Ta bao hết một cái hậu viện. Vẫn còn phòng trống giữa đấy. Đại ca ngài nếu không chú ý. Có thể đi chúng ta chỗ ở à. Ta chú ý. Đường Kim tức giận nói một câu. Sau đó thì ôm Tiêu Dao Tiên Tiên tiếp tục đi lên phía trước. Nếu không phải người này vẻ mặt lấy lòng bộ dạng, hắn đã sớm trực tiếp một cước đem người này đạp bay rồi. Đại ca, đừng như vậy á. Niên thiếu lại là ngẩn ngơ. Sau đó lại lập tức đuổi theo. Ngài không thể như vậy ăn mảnh a. Có nơi tốt cấp tiểu để ta giới thiệu một chút nha. Đường Kim nhíu nhìn niên thiếu, nhất thời thật là có chút hiếu kỳ, ngươi nói cái gì nơi tốt? Đại ca, chính là có mỹ nữ thật là tốt địa phương a, tựa như ngươi trong lòng cái loại này cấp bậc đấy. Niên thiếu vẻ mặt có chút sáng tươi cười. Ngươi xem ta tìm đến cái kia mấy cái thật không lớn dạng a. Đại ca ngài có thể nói cho ta biết, ngươi đây là ở đâu cái thanh lâu tìm đến cô nương? Niên thiếu vừa nói một bên liên tục hướng Đường Kim trong lòng Tiêu Dao Tiên Tiên xem. Chỉ là lần này lời nói không có thể nói xong, hắn liền không nhịn được phát sinh một tiếng rên. Cũng đột nhiên có người đạp hắn một cước, trực tiếp bắt hắn cho đạp bay rồi. Nhưng lần này đạp thiếu niên này thật đúng là không phải Đường Kim, mà là Tiêu Dao Tiên Tiên. Lão nương đâu giống như thanh lâu tới. Thanh lâu có lão nương xinh đẹp như vậy cô nương sao? Tiêu Dao Tiên Tiên không biết lúc nào cư nhiên tỉnh. Nàng từ trên người Đường Kim nhảy xuống tới. Căm tức đi đang từ trên mặt đất đứng lên cái kia niên thiếu. Ngươi mới là thanh lâu cô nương. Cả nhà ngươi đều là thanh lâu cô nương. Niên thiếu theo trên mặt đất bò lên. Vẻ mặt si tình dạng nhìn Tiêu Dao Tiên Tiên. Chút nào cũng không có vừa bị đạp bay giác ngộ. Vẻ mặt si tình dáng dấp. Hoa! Vị này xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi lớn lên được xinh đẹp như vậy. Rõ ràng còn thông minh như vậy. Làm sao ngươi biết chúng ta toàn ra đều là thanh lâu cô nương? Bà nội ta là thanh lâu đấy. Mẹ của ta cũng là thanh lâu đấy. Tỉ tỉ của ta hiện tại cũng là thanh lâu thẻ đỏ đâu rồi. Bất quá ta hiện tại đã biết. Xinh đẹp tỉ tỉ ngươi khẳng định không phải thanh lâu đấy. Thanh lâu cô nương không có ngươi như thế hung ác đấy. Ách, hung ác tự nói ra miệng. Thiếu niên này lại bị đạp bay rồi. Mà theo niên thiếu cùng nhau cái kia những người này. Nhưng cũng không ai có muốn giúp đỡ ý tứ. Chỉ là một bộ dạng tại nơi xem náo nhiệt bộ dạng. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Người này thật đúng là cái hiếm thấy a. Trách không được nhìn cùng giả gái dường như. Hóa ra là tại thanh lâu lớn lên đấy. Phỏng chừng cả ngày cùng thanh lâu các cô nương xen lẫn trong cùng nhau đâu. Này tiểu tử qua đây. Tiêu Dao Tiên Tiên cũng tại lúc này hướng lại một lần nữa theo trên mặt đất đứng lên niên thiếu nhượng rồi một câu. Tiên nữ tỉ tỉ lại cái gì phân phó. Niên thiếu hấp tấp chạy tới tựa hồ hoàn toàn đã quên Tiêu Dao Tiên Tiên vừa đạp bay nàng hai lần. Đầu tiên, sau đó muốn hô ta Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư. Tiêu Dao Tiên Tiên hai tay xiên đi eo nhỏ, có vài phần cọp mẹ tư thế. Vâng, Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Niên thiếu vẻ mặt nịnh nọt sáng tươi cười. Ta hỏi ngươi, mấy cái nữ, là ngươi theo thanh lâu tìm đến cô nương? Tiêu Dao Tiên Tiên hỏi. Đúng vậy, Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư. Niên thiếu trả lời ngay nói. Mấy cái nam đây này, nơi nào đến hay sao? Tiêu Dao Tiên Tiên lại hỏi. Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư, bọn họ cũng là thanh lâu tới. Niên thiếu tiếp tục hồi đáp. Bọn họ cũng là bán mình hay sao? Tiêu Dao Tiên Tiên đột nhiên hứ một chút, thật là ác tâm, để cho bọn họ cách ta xa một chút. Vâng, Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư, ta lập tức để bọn họ đi. Niên thiếu nói liền chuẩn bị đuổi nhân. Nhưng lúc này Tiêu Dao Tiên Tiên lại đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Lập tức lại nhượng rồi một câu. Này! Đợi một chút. Trước hết để cho bọn họ lưu lại. Ta đột nhiên nghĩ đến. Bọn họ rất có dùng đấy. Nha đầu ngốc, ngươi dự định làm cái gì đấy? Đường Kim lúc này rốt cuộc nhìn không được. Nếu không này nha đầu ngốc đột nhiên tỉnh, hắn cũng sẽ một cước đem tên kia đạp bay. Bất quá hắn đạp bay tên kia sau đó, nhất định sẽ trực tiếp rời khỏi, mà không phải lưu lại cùng người này nói nhiều như vậy lời vô ích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01952. Cũng nên cho hắn tống điểm lễ vật. Lão nhân kia 800 đại thọ, lão nương cũng nên cho hắn tống điểm lễ vật đi. Tiêu Dao tiên tiên nói nhưng ngáp một cái. Từ ảo giác. Ta lại mệt nhọc. Ta tiếp tục ngủ một hồi. Ngươi giúp ta nhìn bọn họ. Đừng làm cho lão nương chuẩn bị lễ vật chạy mất. Nói xong lời này, Tiêu Dao tiên tiên thì lại rót vào rồi đường kim ôm ập hoài bão. Vô cùng ngắn thì tốc độ lại một lần nữa ngủ say quá khứ. Mà đường kim nhưng có chút không nói gì. Cảm tình này nha đầu ngốc sự định đem bọn này thanh lâu tên đưa đi cấp hoàng phủ Thương Hải làm lễ vật. Điều này làm cho đường kim có chút cảm khái, này nha đầu ngốc rất đúng có bao nhiêu hận hoàng phủ Thương Hải a. Nhìn trong lòng đã ngủ say Tiêu Dao tiên tiên, lại nhìn cái kia đứng ở bên cạnh vẻ mặt lấy lòng dáng dấp niên thiếu. Đường kim rốt cuộc mở miệng hỏi rồi một câu. Ngươi tên là gì? Đại ca tiểu đệ gọi Vi Tiểu Bảo, không biết muốn xưng hô như thế nào đại ca đâu. Niên thiếu vẫn như cũ vẻ mặt lấy lòng dáng dấp. Vi Tiểu Bảo. Đường kim nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Hắn năm đó buồn chán cũng xem qua nào đó bản vai nam chính gọi Vi Tiểu Bảo tiểu thuyết. Này nha không phải là theo cái kia trong tiểu thuyết bỗng xuất hiện a. Mẹ ngươi sẽ không gọi Vi Xuân Hoa đi. Đường kim thuận miệng hỏi một câu. Di đại ca, ngươi nghe nói qua nhà của chúng ta sao? Vi Tiểu Bảo vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Bất quá. Đại ca ngươi khả năng nghe lầm. Mẹ của ta không gọi Vi Xuân Hoa. Bà nội ta mới gọi Vi Xuân Hoa. Nhà ngươi ở đâu? Đường kim nhìn không được hỏi. Úp, ta là theo Lục Hoàng Tinh tới, đại ca ngươi nghe nói qua cái chỗ này sao? Vi Tiểu Bảo có chút hưng phấn bộ dạng hỏi. Hoàn hảo, không phải Lục Đỉnh Tinh. Đường kim lẩm bẩm giống như nói rằng. Di, đại ca, ngươi quá thần rồi. Chúng ta nơi ấy trước đây đã bảo Lục Đỉnh Tinh đấy. Sau lại chúng ta trở thành Hoàng Tam Thập Nhị Tinh một trong. Thì đổi thành rồi Lục Hoàng Tinh. Vi Tiểu Bảo vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Đường kim nhưng có chút choáng váng. Lẽ nào vị kia viết tiểu thuyết đại hiệp trước đây thật đi qua cái kia Lục Hoàng Tinh? Không phải vậy mà nói, này tựa hồ cũng quá đúng dịp điểm a. Đã trầm mặc vài giây, đường kim rốt cuộc vẫn phải hỏi cuối cùng một vấn đề. Ngươi có bảy lão bà sao? Bảy lão bà? Không có a đại ca, ta hiện tại liền một cái lão bà chưa từng đâu. Vi Tiểu Bảo lập tức một bộ mặt như ăn mướp đắng. Đại ca ngươi nhận thức mỹ nữ nhiều không? Giới thiệu cho ta mấy cái a. Ta yêu cầu không cao. Có thể có mỹ lệ tiên tiên tiểu thư 1/10. Không. Bách phân chi nhất xinh đẹp là được rồi. Ngươi cũng không cần giới thiệu cho ta nhiều lắm. 10 người 8 là tốt rồi. Ta yêu cầu thật không cao đấy. Được rồi, đừng nói nhảm rồi. Đường kim đã cắt đứt Vi Tiểu Bảo lời mà nói. Người này thế nào so với hắn còn muốn lời nói lao đâu. Một chút chần chờ, đường kim còn nói thêm, không phải nói túi của ngươi rồi cái hậu viện sao? Mang ta quá khứ. Hảo hảo hảo, đại ca mời đi theo ta. Vi Tiểu Bảo lập tức ở phía trước dẫn đường. Song song vung tay lên. Hướng về sau mặt đám kia nam nữ nhượng rồi một câu. Các ngươi ở phía sau theo. Vi Tiểu Bảo ở phía trước dẫn đường. Mà đường kim cũng lần thứ hai đi vào khách sạn bình dân. Nếu nha đầu ngốc muốn chán ghét một chút hoàng phủ Thương Hải, vậy hắn cũng chỉ có thể phối hợp hắn. Về phần cách này gọi Vi Tiểu Bảo tên, thoạt nhìn cũng thì mười mấy tuổi. Không có khả năng thực sự là nào đó bản tiểu thuyết diễn viên. Chỉ có thể nói, trên cái thế giới này, có rất nhiều sự tình thực sự rất vừa khớp. Tựa như có đôi khi hai cách hoàn toàn không có quan hệ nhân cũng có thể lớn lên giống nhau như đúc. Vi Tiểu Bảo thật cũng không nói xạo. Hắn xác thực đem khách sạn này phía sân đều cấp bao hết xuống tới. Mà viện này có hơn 10 cái gian phòng đâu rồi? Chỉ là người này theo Thanh Lâu tìm tới một đám bán mình nữ nhân còn chưa tính. Rõ ràng còn tìm đến mấy cái bán mình nam nhân. Lẽ nào này nha đối với nam nhân nữ nhân đều có hứng thú? Nghĩ vậy, Đường Kim liền dùng tốc độ nhanh nhất tìm được một cái phòng trống. Sau đó trực tiếp nói cho Vi Tiểu Bảo. Chớ vào đến. Ta không tìm ngươi. Ngươi tự đừng tới tìm ta. Cũng không quản Vi Tiểu Bảo có phản ứng gì. Đường Kim trực tiếp thì đóng cửa phòng. Sau đó ôm Tiêu Dao Tiên Tiên hướng trên giường nhất nằm. Không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể nằm đợi này nha đầu ngốc đã tỉnh. Thở ra thật dài một hơi thở. Đường Kim trong lúc nhất thời lại phát hiện có chút buồn chán đứng lên. Hắn hiện tại thì thực không có gì buồn ngủ. Chỉ là không muốn đi ra ngoài bị Vi Tiểu Bảo tên kia dây dưa mà thôi. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Đường Kim bắt đầu thử ở trong lòng liên lạc Tần Khinh Vũ. Hắn biết lúc này Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung đều bề bộn nhiều việc. Cũng thì thẳng thắn không có tìm các nàng nói chuyện phiếm. Ta mới vừa rời giường đâu. Tần Khinh Vũ thanh âm ôn nhu rất nhanh truyền tới, ngươi không có bồi Tiên Tiên sao? Nha đầu ngốc đang ngủ. Đường Kim ăn ngay nói thật, Khinh Vũ tỷ tỷ, ta có chút muốn đi tìm ngươi. Đừng, ngươi hay là tiếp tục cùng Tiên Tiên đi, chờ các ngươi đem bên kia chuyện tình xong xuôi rồi hãy nói. Tần Khinh Vũ vội vã đáp lời, ta nói rồi đấy, Tiên Tiên hay là tiểu hài tử, ngươi nhiều lắm hò hét nàng. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta biết. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, nhưng là ta chính là nhớ ngươi a. Được rồi, ta hiện tại lúc đó chẳng phải tại cùng ngươi sao? Tần Khinh Vũ ngữ khí càng ôn nhu rất nhiều, chúng ta cứ như vậy trò chuyện cũng rất tốt. Là rất tốt, bất quá, Khinh Vũ tỷ tỷ kỳ thực chúng ta còn có thể rất tốt đấy. Đường Kim nhất thời có chút cảm khái. Ta đang suy nghĩ, hai chúng ta lúc nào có thể quá một lần chân chính hai người thế giới đâu? Đường Kim, ta cũng muốn với ngươi cùng nhau. Chỉ có hai ngươi chúng ta nhân. Nấu cơm cho ngươi. Cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cùng nhau đi dạo phố. Cùng nhau xem phim. Thế nhưng, thế giới của chúng ta đã định trước không chỉ là hai người chúng ta nhân. Ngươi hiểu chưa? Tần Khinh Vũ ôn nhu nói. Kỳ thực, như bây giờ, đối với chúng ta mà nói, đó là một loại xa xỉ. Ngươi không thể cưỡng cầu càng nhiều. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta hiểu ý tứ của ngươi. Bất quá, ta chỉ là muốn thỉnh thoảng chúng ta có thể có cơ hội đơn độc cùng nhau a. Đây là mới có thể đấy. Đường Kim tự nhiên hiểu. Hắn không có khả năng buông những người khác cũng chỉ cùng với Tần Khinh Vũ. Không nói hắn căn bản tránh không thoát Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Thì là có thể né tránh. Hắn cũng luyến tiếc các nàng a. Được rồi. Đợi Tiên Minh chuyện bên này xử lý xong rồi. Chúng ta tìm một cơ hội cùng Hàn Băng các nàng thỉnh vài ngày nghỉ. Tìm một chỗ đơn độc đi nghỉ ngơi có thể á. Tần Khinh Vũ ôn nhu nói. Nơ, cái chủ ý này không tệ, quyết định như vậy đi. Đường Kim trả lời ngay, Khinh Vũ tỉ tỉ, không bằng chúng ta thảo luận một chút đi nơi nào nghỉ ngơi đi. Cái này sau này hãy nói á. Tần Khinh Vũ trong thanh âm hơi làm nũng mùi vị. Được rồi, cái kia trước tiên là nói về khác. Đường Kim tiếp tục lôi kéo Tần Khinh Vũ nói chuyện phiếm, hắn hiện tại thật sự là không có việc gì có thể làm. Tần Khinh Vũ cũng là vẫn cứ như vậy cùng Đường Kim nói chuyện phiếm. Có nàng cùng. Đường Kim cũng hiểu được thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Phi Nhi tới tìm ta rồi, ta trước không hàn huyên với ngươi ác. Không biết tới rồi lúc nào. Tần Khinh Vũ thanh âm ôn nhu lần thứ hai truyền đến. Sau đó, giữa hai người tâm linh cảm ứng cũng bị chặt đứt. Nhìn thời gian, cũng đã đến trưa lúc. Mà Tiêu Dao Tiên Tiên còn không có tỉnh lại. Đường Kim lại có chút buồn bực. Thực sự là buồn chán a. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Trong đó còn có cái có chút thanh âm quen thuộc. Chính thì Vi Tiểu Bảo. Chính cảm giác buồn chán Đường Kim chuẩn bị đi ra ngoài nhìn. Lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại khí thế cuộn trào mãnh liệt mà đến. Dậm. Cửa phòng đột nhiên nghiền nát. Một bóng người bay tiến đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01953. Hai ngươi lão bà áp ở chỗ này. Đường Kim khẽ nhíu mày. Thần thức đảo qua bốn phía đồng thời. Thân thủ dư không nhấn một cái. Cái kia bay nhanh người tiến vào ảnh. Đột nhiên đình trệ trên không trung. Sau đó, đường Kim bàn tay vừa chuyển. Người này liền rơi trên mặt đất. Lay động rồi một chút. Đứng vững vàng đứng lên. Đại ca, ngài không ngủ đi à? Thật tốt quá, bọn họ muốn cướp chỗ của chúng ta. Cái này bay vào được nhân ảnh nhưng chính thì Vi Tiểu Bảo tên kia. Thấy đường Kim, Vi Tiểu Bảo có vẻ đặc biệt vui vẻ. Giống như là thấy cấu tinh rồi như nhau. Đường Kim không nói gì. Chỉ là trực tiếp bán ra gian phòng. Sau đó, hắn thì thấy trong viện đứng ba người. Nhất nam lưỡng nữ. Ba người này đều rất tuổi trẻ. 20 xuất đầu bộ dạng. Nam nhân ăn mặc quần áo bạch. Nhìn qua anh tuấn tiêu sái. Phong độ chỉ có. Mà hai cái mỹ nữ trẻ tuổi một tả một hữu vàng ở bên cạnh hắn. Các nàng dung mạo cũng là tương đương xuất sắc. Vóc người thành thục mê người. Hơn nữa, này hai cái mỹ nữ nhìn qua dung mạo chí ít có 7 phần tương tự. Hẳn là chính là một đôi hoa tỉ muội. Thấy đường Kim đi tới, cái kia bạch y nam tử cũng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Hiển nhiên hắn thoáng cái thì nhìn ra đường Kim thực lực bất phàm. Hơi chút do dự, hắn hướng đường Kim ôm quyền thi lễ. Xin lỗi quấy rối vì huynh đệ kia rồi. Tại hạ Tuyết Vô Ngân. Không biết huyên đài xưng hô như thế nào. Đường Kim. Nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đường Kim quét bạch y nam tử bên người hai cái mỹ nữ liếc mắt. Sau đó tiếp tục hỏi. Các ngươi muốn đoạt gian phòng của ta. Đường huynh. Ngươi đã hiểu lầm. Chúng ta vốn chỉ là muốn cùng thủ hạ của ngươi thương lượng một chút. Xem có thể hay không chuyển một cái phòng cho chúng ta. Có thể thủ hạ của ngươi nhưng đối với ta bạn gái nói năng lỗ mãng. Thậm chí coi các nàng là tác thanh lâu nữ tử. Ta không thể nhịn được nữa. Mới đúng hắn lược thi khiển trách. Cũng không đối với ngươi bất kính ý. Tuyết Vô Ngân có vẻ thật là khách khí. Vẫn còn hơi có chút bất an. Quấy rối đến đường huyên chỗ. Mong rằng đường huyên thứ lỗi. Đúng không? Tốt lắm, giúp ta giữ cửa sửa tốt đi. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Sửa tốt phòng ta môn. Ta coi như chuyện này không có phát sinh. Bằng không. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi người này không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước à. Một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Cũng Tuyết Vô Ngân bên cạnh một mỹ nữ bất mãn nhìn đường Kim. Rõ ràng là bên cạnh ngươi cái kia lưu manh trước lung tung nói. Vô Ngân đại ca cũng đã giải thích với ngươi rồi. Ngươi rõ ràng còn muốn chúng ta tu môn. Các ngươi có thể không tu. Đường Kim vẻ mặt không sao cả bộ dạng, chỉ là đợi lát nữa các ngươi hối hận sẽ tới đã không kịp. Ta tu, ta tu. Tuyết Vô Ngân lôi kéo mỹ nữ kia. Sau đó vội vàng nói rằng. Đường huynh. Xin chờ một chút chỉ chốc lát. Ta cái này đi tìm tài liệu. Hãy mau đem ngươi cửa phòng sửa tốt. Ngươi đi, hai ngươi lão bà áp ở chỗ này, miễn cho ngươi chạy. Vi Tiểu Bảo lúc này nhượng rồi một câu. Lưu. Một mỹ nữ há mồm muốn mắng Vi Tiểu Bảo. Lại bị Tuyết Vô Ngân một cây tre mong chờ. Sau đó Tuyết Vô Ngân nhanh chóng nói rằng. Tốt. Cứ làm như thế. Nói đến đây. Tuyết Vô Ngân lại quay đầu nhìn đường Kim. Sau đó tiếp tục nói rằng. Đường huynh. Ta tin tưởng ngươi nhân thưởng thức. Lúc ta không có ở đây. Còn mời đường huyên hỗ trợ chiếu cố các nàng một chút. Yên tâm tại ngươi sửa tốt môn trước, ta sẽ xem trọng các nàng đấy. Đường Kim lười biếng nói. Ngọc Nhi Đình Nhi, hai người các ngươi ở chỗ này đợi một hồi, ta đi chịu hay không trở về. Tuyết Vô Ngân thấp giọng phân phó một câu, sau đó xoay người cấp tốc rời đi. Đường Kim vẫy tay một cái. Một cái ghế từ trong phòng bay ra. Hắn cứ như vậy hướng cửa ngồi xuống. Cũng không để ý tới cái kia lưỡng mỹ nữ. Cứ như vậy bắt đầu chờ cái kia Tuyết Vô Ngân trở về tu môn. Vi Tiểu Bảo nhưng cũng nhanh chóng chạy vào người gian phòng. Đem rồi hai cái ghế đi ra. Đưa đến hai cái mỹ nữ bên cạnh. Vẻ mặt lấy lòng dáng dấp. Hai vị mỹ nữ. Ngồi. Ngồi trở đi. Cái kia lưỡng mỹ nữ nhưng cùng nhau hung hăng chừng Vi Tiểu Bảo liếc mắt. Bất quá lần này các nàng thật cũng không nói cái gì. Cũng không có ngồi. Thì như vậy đứng ở nơi đó. Hiển nhiên là không lính Vi Tiểu Bảo đích tình. Đường Kim hít mắt. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ đi một vấn đề khác. Cái này Tuyết Vô Ngân. Hẳn là nghe qua tên của hắn. Tại hắn nói ra tên cái kia trong nháy mắt. Tuyết Vô Ngân biểu tình rõ ràng có rất nhỏ biến hóa. Nhưng Tuyết Vô Ngân hay là chưa từng nghe qua tên hắn bộ dạng. Điều này làm cho Đường Kim bắt đầu hoài nghi. Tuyết Vô Ngân rời đi. Có phải hay không là đi tìm giúp đỡ để đối phó hắn đâu? Đương nhiên, Đường Kim cũng không phải sợ. Hắn nhưng thật ra rất chờ mong Tuyết Vô Ngân tìm vài người đến hắn chơi đùa. Hắn hiện tại chính buồn chán đâu rồi. Về phần cái kia Tuyết Vô Ngân, tu vi cũng là không thấp. Nhưng là gần mới là độ kiếp kỳ mà thôi. Hắn muốn giải quyết Tuyết Vô Ngân như vậy một kiếp chuẩn tiên. Quả thực chính là không cần tốn nhiều sức. Nghĩ tới đây, Đường Kim nhìn thoáng qua Vi Tiểu Bảo. Người này là cái chân chính quỷ mục A. Bất quá, người này lá gan nhưng thật ra thật không nhỏ. Thì nhất nguyên anh kỳ, cũng dám ở loại địa phương này hỗn. Tùy thời cũng có thể bị nhân bóp chết A. Này không, này gan lớn tên hiện tại rõ ràng còn dám đi vậy đối với hoa tỷ muội bên người lôi kéo làm quen. Phải biết rằng này đối với hoa tỷ muội tu vi cũng không thấp đấy. Tuy rằng không tới độ kiếp kỳ, nhưng là đều là hợp thể đỉnh cao thủ. Muốn chụp chết Vi Tiểu Bảo quả thực chính là quá dễ dàng. Bất quá Đường Kim cũng lười được quản. Ngược lại chính là hắn đối với này xinh đẹp hoa tỷ muội không có hứng thú. Tuy rằng các nàng xác thực lớn lên rất phiêu lượng, vóc người cũng không tệ. Nhưng hai cái thêm cùng nhau cũng so ra kém đang ở trong phòng ngủ chính là cái kia nha đầu ngốc. Về phần cái gọi là hoa tỷ muội, bên cạnh hắn khá. Tiểu Đậu Nha cùng Tiếu Ngọc Đồng chính là một đôi hoa tỷ muội. Hai người đều so này đối với tỷ muội cường. Còn có Băng Xương tỷ muội như vậy cực phẩm song bào thai. Thì càng không cần phải nói. Lại nói tiếp, ta còn thật có một chút tưởng niệm vậy đối với siêu lười gái đâu. Đường Kim ở trong lòng cảm khái một chút. Vậy đối với cả ngày cũng chỉ muốn ngủ lười biếng băng đường lão bà. Tuy rằng cùng với hắn thời gian rất ít, nhưng hắn vẫn là càng đến càng thích các nàng loại này lại gái phong cách rồi. Quả thực chính là rất có tính cách rồi. Đường Kim một bên tại đây nghĩ Băng Xương tỉ muội, một bên chờ đi Tuyết Vô Ngân trở về. Chỉ là này nhất đẳng, sẽ chờ rồi sắp tới 10 phút, mà Tuyết Vô Ngân rõ ràng còn chưa có trở về. Vô Ngân đại ca thế nào còn chưa có trở lại đâu? Hoa tỷ muội cũng gấp, các nàng tương hỗ hỏi đối phương, có thể hiển nhiên các nàng vô pháp cấp đối phương đáp án. Một mực này hoa tỷ muội bên cạnh lấy lòng các nàng Vi Tiểu Bảo, lúc này nhưng nhanh chóng chạy đến Đường Kim bên người, có chút hưng phấn mà hỏi: đại ca, đại ca, ngươi nói cái kia Tuyết Vô Ngân có đúng hay không không trở lại? Có lẽ đi. Đường Kim đối với cái này kỳ thực cũng không phải như vậy quan tâm. Hắn hiện tại chỉ là buồn chán muốn đánh phát chút thời gian mà thôi. Thật tốt quá. Vi Tiểu Bảo có vẻ đặc biệt hưng phấn. Đại ca, nếu như Tuyết Vô Ngân không trở lại, các nàng đó có đúng hay không thì thuộc về chúng ta. Các nàng là mượn nợ ở chỗ này nha, đại ca, ngươi đến lúc đó đem các nàng đưa cho ta có được hay không? Ngươi đã có xinh đẹp như vậy tiên tiên tiểu thư chắc chắn sẽ không muốn các nàng a. Tuyết Vô Ngân là không về được, bất quá, các nàng cũng sẽ không thuộc về các ngươi. Một cái thanh âm lạnh lùng cũng tại lúc này truyền đến. Mà nghe thế cái thanh âm, vậy đối với hoa tỷ muội song song sắc mặt đại biến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01954. Trước cho ta giữ cửa sửa tốt. Theo cái thanh âm này, một cái đồng dạng ăn mặc bạch y anh tuấn nam tử xuất hiện ở trong sân. Mà cái này bạch y nam tử phía sau vẫn còn theo bốn nam nhân. Này bốn nam nhân nhìn qua tuy nhiên cũng có khoảng 40 tuổi. Đều ăn mặc đồng dạng kiểu dáng trường bào màu đen. Một giây sau, này bốn cái hắc bào nam tử thì đột nhiên phân tán tại sân bốn cái góc. Nhìn qua chính là đem trong viện tử này tất cả mọi người cấp bao vây lại như nhau. Mặt bạch anh tuấn nam tử lớn lên cùng Tuyết Vô Ngân có vài phần chỗ tương tự. Mà tu vi của hắn, nhưng rõ ràng còn cao hơn Tuyết Vô Ngân. Bởi vì đường kim vô pháp chuẩn xác nhìn ra tu vi của hắn. Này đủ để nói rõ tu vi của hắn so đường kim cao hơn. Mà bây giờ, đường kim đã sắp là tứ kiếp chuẩn tiên. Cái này cũng ý nghĩa. Cái này bạch y nam tử tu vi. Chí ít tại tứ kiếp chuẩn tiên đã ngoài. Mà cái kia bốn cái hắc bào nam tử. Nhìn qua tu vi thậm chí khả năng càng cao. Cái này cũng đủ để chứng minh bạch y nam tử thân phận bất phàm. Không phải vậy mà nói. Hắn không có khả năng chính mình cường đại như vậy chính là thủ hạ. Đương nhiên, đối với đường kim mà nói, mặc kệ những ngưng người này tứ kiếp chuẩn tiên hay hoặc giả là cửu kiếp chuẩn tiên, hắn cũng sẽ không lo lắng. Hiện tại hắn có một cái chính mình thiên sứ thiên đường pháp bảo. Muốn đối phó nhân vật như vậy, kỳ thực cũng không khó. Duy nhất vấn đề chính là, hắn có nghĩ là giết chết bọn người kia. Chí ít hiện tại, hắn còn không có phải giết chết này vài người nguyên nhân. Tuyết Vô Ảnh, ngươi đem Vô Ngân đại ca làm sao vậy? Hoa tỷ muội một trong lúc này nhưng hướng bạch y nam tử nhượng lên, vẻ mặt đặc biệt cấp thiết. Ngươi cứ nói đi. Bạch y nam tử Tuyết Vô Ảnh lạnh lùng nhìn cô gái đẹp này. Ngọc Nhi, tại các ngươi phản bội ta trước, nên sẽ nghĩ tới kết quả này. Tuyết Vô Ảnh, ngươi một cái cầm thú. Vô Ngân đại ca thế nhưng của ngươi thân ca ca. Cái kia gọi Ngọc Nhi mỹ nữ hét sầm lem. Ngọc Nhi, đừng nói nữa. Tuyết Vô Ảnh vốn chính là lục thân không nhận cầm thú. Ngươi hà tất nói với hắn nhiều như vậy lời vô ích đâu. Hoa tỷ muội bên trong đích người rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nàng nhưng thật ra có vẻ trấn định rất nhiều. Tuyết Vô Ảnh, ta cùng Ngọc Nhi bây giờ là bị mượn nợ cho bọn họ đấy. Ngươi muốn đụng đến bọn ta, sợ rằng còn phải hỏi trước hỏi bọn hắn có đồng ý hay không. Mỹ nữ này nói đồng thời nhìn về phía đường kim, sau đó tiếp tục nói: Đường công tử, vừa ngươi đã đáp ứng Vô Ngân đại ca hội tạm thời chiếu cố chúng ta đấy. Ta nghĩ ngươi không phải là người nói không giữ lời đi. Đường kim trừng mắt cô gái đẹp này, đột nhiên có như vậy điểm buồn bực. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hình như bị cái kia gọi Tuyết Vô Ngân tên hãm hại rồi. Tên kia hơn phân nửa đã sớm dự liệu được rồi như bây giờ tình huống. Tuyết Vô Ngân, Tuyết Vô Ảnh. Đường Kim bắt đầu ở trong đầu tìm tòi hai người này tư liệu. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một tia cổ quái. Nghĩ không ra, hắn thật đúng là có thể tìm thấy được hai người này tư liệu đâu. Ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Thanh âm lạnh lùng tại lúc này truyền vào đường kim trong tay. Song song, đường kim cũng cảm thấy lưỡng đạo sang giọng ánh mắt. Ngẩng đầu, hắn thì thấy Tuyết Vô Ảnh chính lạnh lùng nhìn hắn. Loại này ánh mắt khiến đường kim rất không thoải mái. Hắn nhìn thằng Tuyết Vô Ảnh, thản nhiên nói: Ta cần phải có nhân giúp ta sửa chữa cửa phòng. Cái gì? Tuyết Vô Ảnh nhất thời cho là mình không nghe rõ ràng. Không rõ sao? Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ, thật là ngu đấy, ngươi không phát hiện phòng ta cửa phòng phá sao? Chính là cái gọi Tuyết Vô Ngân tên làm hư đấy, đúng không? Vậy ngươi không cần cảm tạ ta, ta sẽ giải quyết Tuyết Vô Ngân đấy. Tuyết Vô Ảnh lạnh lùng nói. Ngươi có bệnh à, ai muốn tạ ngươi rồi? Đường Kim tức giận nói. Ngươi có muốn hay không giải quyết Tuyết Vô Ngân? Không quan hệ với ta. Bất quá ta trước muốn cái kia gọi Tuyết Vô Ngân tên giúp ta giữ cửa sửa tốt. Nếu như ngươi trước giải quyết hắn, như vậy, phải cho ngươi đến cho ta tu này cánh cửa rồi. Được rồi. Thuận tiện hỏi một câu. sửa cửa cao như vậy sâu chuyện tình. Ngươi biết làm sao? Tuyết Vô Ảnh nhìn Đường Kim ánh mắt trong lúc đó trở nên càng hung hiểm hơn đứng lên. Thanh âm cũng trở nên càng băng lãnh. Ngươi muốn tìm chết sao? Ta có thể thành toàn ngươi. Ta tìm rất nhiều thứ, nhưng cho tới bây giờ không có đi tìm tử. Đường Kim duỗi lưng một cái, đừng nói nhảm rồi, ngươi rốt cuộc có thể hay không sửa cửa. Hội nói thì lưu lại, sẽ không cút ngay đàn, về của ngươi mà Tuyết Tinh đi, người này không phải ngươi đợi địa phương. Tuyết Vô Ảnh trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, ngươi nhận thức ta. Địa Bát Tinh một trong, Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong Tuyết Gia. Mà Tuyết Tinh Hoàng Thất Tam Hoàng Tử Tuyết Vô Ảnh, nhận thức chưa nói tới. Nghe nhưng thật ra nghe nói qua đấy. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Không thể không nói. Sự tích của ngươi thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng rồi. Trên cái thế giới này cầm thú rất nhiều. Nhưng cầm thú đến loại người như ngươi tình cảnh đấy. Thật đúng là không thấy nhiều. Giết cha lấy mẫu. Giết huynh lấy tẩu. Như thế biến thái chuyện tình ngươi cư nhiên đều làm ra tới. Thế nào? Ngươi chiếm đoạt mấy đại tẩu, hiện tại hai vị này nhị tẩu, ngươi cũng không muốn buông tha. Ô, đại ca, trên đời này còn có như thế biến thái nhân à? Bội phục quá bội phục rồi. Vì tiểu bảo tại nơi nhượng lên, hiển nhiên lúc trước hắn cũng không biết Tuyết Vô Ảnh là ai. Ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi, xem ra, ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Tuyết Vô Ảnh lạnh lùng nhìn Đường Kim. Nếu như vậy, hay là hãy xưng tên ra đi. Chết ở thủ hạ ta nổi danh người cũng không nhiều. Đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Ta kỳ thực rất muốn nói ra tên đấy. Ta chỉ sợ nói ra tên sau đó ngươi đã bị ta hù dọa chạy. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Điều này làm cho ta thực sự thật khó khăn à. Rốt cuộc muốn không muốn nói cho ngươi biết tên đâu. Dối lưng một cái, Đường Kim đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Ta nói, sửa cửa cái kia tên. Ngươi mục đích đã đạt đến. Cũng đừng tiếp tục ẩn núp rồi. Ra đi. Trước cho ta giữ cửa sửa tốt rồi hãy nói. Đường Kim lời này mới vừa nói xong. Trong viện liền có hơn một người. Nhưng chính thì trước rời khỏi Tuyết Vô Ngân. Mà thấy hắn xuất hiện. Vậy đối với mỹ nữ hoa tỷ muội nhất thời vẻ mặt kinh hỉ nhào tới. Vô Ngân đại ca, ngươi không có việc gì. Vô Ngân đại ca, thật tốt quá, ngươi đã về rồi. Hai tỷ muội cùng nhau lăng vào Tuyết Vô Ngân ôm ập hoài bão. Khiến Đường Kim nhất thời lại có điểm tưởng niệm bên cạnh hắn hoa tỷ muội đứng lên. Vậy đối với băng đường lão bà tựa hồ cho tới bây giờ không có nhiệt tình như vậy quá a. Về phần tiểu đậu nha cùng Ngọc Đồng. Phỏng chừng cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Ngô. Ngọc Đồng hẳn là so sánh nhiệt tình. Tiểu đậu nha sẽ không rồi. Này, đừng cố lấy thân thiết rồi, trước cho ta giữ cửa sửa tốt. Đường Kim khó chịu ba người này ở trước mặt hắn tú ăn ái, tức giận nhượng rồi một câu. Vì tiểu bảo cũng vẻ mặt thất vọng, này nha tại sao trở về nữa nha. Hắn vốn đang trông cậy vào có thể tìm được hai cái mỹ nữ làm lão bà đâu rồi. Về phần này lưỡng mỹ nữ vốn là người khác lão bà việc này. Hắn là một chút cũng không ngại đấy. Đường huynh, ta ngược lại là không ngại lập tức giúp ngươi giữ cửa sửa tốt. Nhưng ta vị kia không bằng cầm thú đệ đệ. Chỉ sợ là sẽ không đồng ý. Tuyết Vô Ngân hướng Đường Kim cười nhạt một tiếng, có thể ngươi hẳn là trước báo ra tên của ngươi, đem hắn hù dọa chạy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01955. Lão nương không chơi với ngươi. Không quan hệ, ngươi mặc dù sửa cửa là được. Đường Kim lười biếng nói, một bộ dạng hoàn toàn không đem Tuyết Vô Ảnh để vào mắt bộ dạng. Được rồi, ngươi đã nói như vậy rồi, vậy ta còn là làm ta việc đi. Tuyết Vô Ngân ôm lấy bên cạnh hoa tỉ muội. Sau đó thì đi ra cửa. Song song ảo thuật dường như xuất ra một cái cửa gỗ. Xem ra là thực sự muốn đánh tính làm thợ máy rồi. Ta nói ngươi vì sao muốn trở về đâu? Ngươi không trở lại thật tốt à? Ta vốn nên là lập tức thì có lưỡng xinh đẹp lão bà đấy. hiện tại một cái cũng không còn rồi. Vi Tiểu Bảo lúc này chạy đến Tuyết Vô Ngân bên cạnh, vẻ mặt bất mãn bộ dạng, nói xem mỹ nữ hoa tỷ muội muốn sinh khí đánh người, thì tranh thủ thời gian nhắc nhở các nàng, đừng động thủ a, ta có đại ca bảo kê đấy, đại ca của ta rất lợi hại đấy, các ngươi cái kia biến thái tam hoàng tử đều có thể bị đại ca của ta đối phó đấy. Ngọc Nhi, Đình Nhi, đừng xung động. Tuyết Vô Ngân lập tức ôn nhu trấn an hai tỷ muội. Mà này hai tỷ muội cũng là không ngu ngốc, mặc dù có điểm sinh khí, nhưng là chỉ là bất mãn chừng Vi Tiểu Bảo liếc mắt mà thôi. Vô Ngân đại ca, người nọ rốt cuộc là ai à? Ngọc Nhi nhỏ giọng dò hỏi. Mỹ nữ, đó chính là đại ca của ta à, ngươi sao có thể hỏi cái này loại giản đơn vấn đề đâu? Vi Tiểu Bảo tiếp tục cùng mỹ nữ lôi kéo làm quen. Loại này đang tại người ta nam nhân mặt cũng dám đào góc tường bản lĩnh. Thật là nhiều người không học được đấy. Vậy ngươi biết đại ca ngươi là nơi nào đến đấy sao? Ngọc Nhi tức giận mà hỏi. Ách cái này. Vi Tiểu Bảo gãi gãi đầu, đột nhiên phát hiện hắn thật không biết chuyện này. Âm ý chết rồi. Một cái bất mãn thanh âm đột nhiên từ trong nhà truyền tới, tử ảo giác. Ngươi người đâu? Giúp lão nương đem người đều đánh đuổi. Kêu là đi. Tiêu Giao Tiên Tiên đã từ bên trong chạy ra. Thấy cửa Tuyết Vô Ngân bọn người, nàng có chút nghi hoặc, thì lại hỏi. Này! Các ngươi ai à? Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư, là ta à, ta là Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo lập tức vẻ mặt nịnh nọt bộ dạng nói rằng. Lão nương biết ngươi là Vi Tiểu Bảo. Ta là hỏi bọn hắn ba cách là ai? Tiêu Giao Tiên Tiên tức giận nói. Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư, ba người bọn hắn là đại ca vừa tìm được người hầu. Vi Tiểu Bảo trả lời ngay nói. Đúng không? Tiêu Giao Tiên Tiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tuyết Vô Ngân ba người liếc mắt. Vậy bọn họ làm sao còn chưa tới bái kiến ta? Này, có nghe hay không? Nhanh bái kiến Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư. Vi Tiểu Bảo cầm lông gà đương mùa tiến. Hướng Tuyết Vô Ngân ba người nhượng lên. Ngọc Nhi Đình Nhi này đối với hoa tỷ muội nhất thời có chút tức giận. Há mồm muốn nói cái gì? Tuyết Vô Ngân nhưng thủ đoạn lôi một cái. Sau đó hơi khom lưng hướng Tiêu Giao Tiên Tiên hành lễ. Tại hạ Tuyết Vô Ngân. Mang theo thê tử Ngọc Nhi Đình Nhi tham kiến Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư. Úp, miễn lễ đi, các ngươi tại làm gì? Tiêu Giao Tiên Tiên không chút nào khiêm tốn tiếp nhận rồi Tuyết Vô Ngân đại lễ. Sau đó phất phất tay. Quên đi. Mặc kệ các ngươi làm gì. Trước hết để cho khiến. Lão nương đi tìm ảo giác rồi. Vâng, Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư. Tuyết Vô Ngân lập tức lôi kéo hoa tỷ muội khiến rồi mở đi ra. Tiêu Giao Tiên Tiên ngáp một cái. Dối lưng một cái. Có vẻ đặc biệt Mỹ Lệ chọc người. Một giây sau, nàng liền đi tới đường kim bên người. Có chút bất mãn nói. Này, tử ảo giác, có việc hay để làm chi không đánh thức ta? Không đợi đường kim trả lời. Tiêu Giao Tiên Tiên lại nhìn về phía Tuyết Vô Ảnh. Có chút kinh ngạc mà hỏi. Gì? Tử ảo giác, đây là nơi nào tìm đến món đồ chơi? Lớn lên cũng không tệ lắm nha, so ngươi đẹp trai một điểm. Tử ảo giác, đừng đánh lão nương cái mông. Nha đầu ngốc, ta là đẹp trai nhất đấy. Đường kim lười biếng nói. Cái gì nha? Lão nương lại không có ghét bỏ ngươi xấu. Có thể ngươi cũng muốn tự mình biết mình nha. Ngươi vốn có thì lớn lên có chút. Ách, tử ảo giác, ngươi lại véo lão nương cái mông. Lão nương không chơi với ngươi. Tiêu Giao Tiên Tiên một bộ dạng thở phì phì bộ dạng. Chỉ bất quá nàng nói đúng không cùng đường kim chơi. Nhưng cũng một điểm rời khỏi ý tứ cũng không có. Chỉ là đem hỏa khí tát tới rồi Tuyết Vô Ảnh trên người. Này! Cái kia món đồ chơi. Ngươi tên là gì? Ngươi là Tiêu Giao Tiên Tiên. Tuyết Vô Ảnh lạnh lùng nhìn Tiêu Giao Tiên Tiên. Gì? Ngươi nhận thức lão nương à? Tiêu Giao Tiên Tiên có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Vô Ảnh. Lập tức lại gật đầu. Lẩm bẩm giống như nói rằng. Cũng đúng. Lão nương xinh đẹp như vậy, khả ái vóc người lại tốt như vậy. Có đẹp trai nhận thức ta cũng rất bình thường. Tuyết Vô Ảnh cái kia ánh mắt lạnh lùng lần thứ hai nhìn về phía Đường Kim. Ngữ khí càng thêm lạnh lùng. Nói như vậy, ngươi chính là cái kia khiêu chiến của ta Tuyết Tinh Đường Kim. Ta là Đường Kim không sai, bất quá, khiêu chiến các ngươi mà Tuyết Tinh. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc sáng sấp, ngươi có phải hay không rất cao đánh giá các ngươi mà Tuyết Tinh thực lực. Ta chỉ bất quá là bởi vì muốn cùng nhau chọn chiến thiên địa bát tinh, cho nên mới thuận tiện tiện thể thưởng các ngươi mà thôi. A, Vô Ngân đại ca, nguyên lai hắn chính là người điên Đường Kim à. Ngọc Nhi cúi đầu duyên dáng gọi to đi ra. Nói ai người điên đâu? Ngươi mới là người điên, cả nhà ngươi đều là người điên. Tiêu Dao Tiên Tiên quay đầu chừng Ngọc Nhi liếc mắt, lại nói bậy, ta đem ngươi bán được Thanh Lâu đi. Tốt tốt. Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư, ngươi mau đưa nàng bán được nhà của chúng ta mở đích Thanh Lâu đi thôi. Như vậy ta là có thể lấy nàng làm lão bà rồi. Vi Tiểu Bảo liên tục không ngừng nói. Ngọc Nhi căm tức Vi Tiểu Bảo, nhưng cũng không dám đối với Tiêu Dao Tiên Tiên nói cái gì. Bởi vì nàng lúc này đã bắt đầu ý thức được, Tiêu Dao Tiên Tiên cùng Đường Kim chính là nàng hiện tại lớn nhất cậy vào rồi. Đường Kim, ta khuyên ngươi hay nhất không cần lo cho chuyện nhà của ta. Không phải, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội sống đến cửu cửu trùng dương. Tuyết Vô Ảnh ngữ khí dị thường băng lãnh, một cổ cường đại kỳ thực cũng song song từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Ta khuyên ngươi hay nhất lập tức cút đi, không phải, ngươi không có cơ hội sống đến 9 phút sau đó. Đường Kim thuận miệng nói rằng, nói như vậy, ngươi là nhất định phải xen vào việc của người khác. Tuyết Vô Ảnh hơi nắm chặt nắm tay. Ta không có hứng thú chó móm vào, nhưng ta hiện tại rất buồn chán. Đường Kim một bộ dạng mạn bất kinh tâm bộ dạng. Tự ảo giác, ta cũng không trò chuyện. Tiêu Dao Tiên Tiên mở miệng nhượng rồi một câu, chớ cùng cái này món đồ chơi nhiều lời, nhanh đánh hắn nha. Nha đầu ngốc, ngươi nghĩ như vậy đánh hắn, ngươi lên a. Đường Kim tức giận nói. Này, lão nương đánh không lại hắn nha. Tiêu Dao Tiên Tiên thở phì phì bộ dạng. Ngươi là nam nhân của ta. Giúp ta đi đánh nhau chọc ta vui vẻ không phải ngươi phải làm việc làm sao. Tiêu Dao Tiên Tiên cái kia lẽ thẳng khí hùng bộ dạng. Khiến Đường Kim thật đúng là không có cách nào khác phản bác. Sau đó, hắn rốt cuộc vẫn phải gật đầu. Được rồi, ta hiện tại đi đánh hắn. Ảo giác nỗ lực lên, giết chết cái kia đẹp trai món đồ chơi. Tiêu Dao Tiên Tiên lui về sau tới cửa, song song cả tiếng la hét. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Thẳng thắn cái gì cũng không nói. Chỉ là trực tiếp một trường phách về phía Tuyết Vô Ảnh. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm truyền đến. Hai vị cho ta cái mặt mũi. Ngày hôm nay hay là không nên ở chỗ này động thủ đi. Thanh âm ôn hòa, nhưng mang theo một cổ tựa hồ phó có thể chống cự lực lượng, mà nương theo lấy cái thanh âm này. Trong viện, lại thêm hai người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01956. Tiên hạc công chúa. Đây là một đôi đồng dạng tuổi trẻ nam nữ. Đương nhiên, có thể không nên dùng một đôi để hình dung bọn họ. Bởi vì bọn họ nhìn không hề giống là một đôi. Tuy rằng nam anh tuấn tiêu sái phong độ không tầm thường nữ mạo ví như thiên tiên thậm chí có thể cùng Tiêu Dao Tiên Tiên vừa so sánh với cao thấp. Hai người theo ngoại hình thượng xem ra có chút xứng đôi. Nhưng vấn đề là, hai người này một người đứng trên mặt đất, một người khác cũng tại giữa không trung. Đứng trên mặt đất chính là nam nhân. Quần áo đạm lam sắc trường sam, mang trên mặt có chút cười ôn hòa dung. Động vừa nhìn, người nam nhân này vẫn tương đối lấy gì đấy. Mặc dù là Đường Kim, đầu tiên mắt thấy người này cũng không có nghĩ khó chịu. Mà ở không trung thì còn lại là nữ tử. Nữ tử một thân tuyết trắng quần dài, tóc dài bồng bềnh, ngồi ở một con tuyết bạch sắc tiên hạc trên lưng. Khí chất phi phàm, phong hoa tuyệt đại. Nàng cái kia tuyệt mỹ trên mặt cũng mang theo một cổ có chút cười ôn hòa dung. Nhưng của nàng loại này ôn hòa lại làm cho nhân không cảm giác chân chính thân hòa. mà là một loại cùng bất luận kẻ nào đều giữ vững thích hợp khoảng cách ôn hòa. Vừa nói hiển nhiên là người nam nhân kia, mà sự xuất hiện của hắn lại tựa hồ như khiến Tuyết Vô Ảnh có một tia kiêng kỵ. Cho tới khi Đường Kim một trưởng kia trưởng phong bách cận là lúc, Tuyết Vô Ảnh cư nhiên chỉ là một cái thoáng thân tránh khỏi, cũng không có tiến hành bất luận cái gì đánh trả. Mà Tuyết Vô Ảnh cái kia bốn cái hắc bào thị vệ cũng vẫn như cũ tại bốn phía không chút sức mẻ. Tử Ảo Giác, đừng cho hắn mặt mũi, liên hắn cùng nhau đánh. Tiêu Giao Tiên Tiên cũng tại lúc này cả tiếng nhượng lên. Sau đó nàng vẫn còn chừng mắt cái kia áo lam nam tử, vẻ mặt không cam lòng dáng dấp. Ngươi cho là ngươi là ai à? Tại sao phải cho ngươi mặt mũi à? Chúng ta với ngươi rất quen thuộc sao? Chúng ta với ngươi một chút cũng không quen. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Này nha đầu ngốc phản ứng tựa hồ có chút kịch liệt a. Bất quá, này nha đầu ngốc vẫn điên điên khùng khùng đấy. Khác thường đối với nàng mà nói, cũng là rốt cuộc bình thường. Nhưng vào lúc này, áo lam nam tử nhưng hướng Tiêu Giao Tiên Tiên ôn hòa cười. Tiểu Tiên Tiên, 10 năm không gặp, ngươi cũng rốt cuộc trưởng thành. Áo lam nam tử trong giọng nói có thật sâu cảm khái, còn có một loại nồng đậm sủng nịch. Mà hắn này mới mở miệng, Đường Kim cũng nhất thời hiểu. Cái này áo lam nam tử cùng Tiêu Giao Tiên Tiên trong lúc đó quan hệ không giống tầm thường. Đừng gọi ta Tiểu Tiên Tiên, ta với ngươi không quen, ta sớm với ngươi tuyệt giao rồi. Tiêu Giao Tiên Tiên dỗi giống như nói. Xin lỗi Tiểu Tiên Tiên, là ta năm đó không có bảo vệ tốt ngươi. Áo lam nam tử nhẹ nhàng thở dài. Bất quá, ta thật cao hứng. Hiện tại rốt cuộc có người bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi rồi. Tiêu Giao Tiên Tiên không nói gì thêm, chỉ là vẻ mặt có chút ủy khuất. Xinh đẹp trong ánh mắt mơ hồ có giọt nước mắt xoay tròn. Nhưng cuối, giọt nước mắt cũng không có rơi ra đến. Nha đầu ngốc, ngươi nhận thức người này? Đường Kim lúc này rốt cuộc nhìn không được hỏi một câu. Không nhận ra. Tiêu Giao Tiên Tiên vừa tức vù vù nói một câu. Sau đó lôi kéo Đường Kim. Coi như vậy đi, chúng ta đi thôi. Ta không muốn ở chỗ này chơi á. Á, nha đầu ngốc, cứ như vậy đi rồi. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, dùng phàm giới một câu nói. Ta quần đều cởi, ngươi lại chỉ cho ta xem cái này. Xin chào, Đường Kim. Cái kia áo lam nam tử lúc này nhưng chuyển hướng Đường Kim, mỉm cười. Nếu Tiểu Tiên Tiên không chịu đem ta giới thiệu cho ngươi, ta đây chỉ có tự giới thiệu rồi. Ta là Hoàng Phủ Anh Hùng, là Tiểu Tiên Tiên nhỏ nhất thúc thúc. Đại danh của ngươi ta từ lâu nghe qua. Ta cũng thật cao hứng Tiểu Tiên Tiên có thể tìm được nàng thích nam nhân. Hắn mới không phải thúc thúc ta. Ta họ Tiêu Giao, theo chân bọn họ họ Hoàng Phủ không quan hệ. Tiêu Giao Tiên Tiên lúc này lại căm giận tiếp một câu nói. Tiểu Tiên Tiên, ta biết năm đó là lỗi của ta. Ta không nên tại cách đó thời gian vừa vặn bế quan, không có thể biết phát sinh ở trên người của ngươi chuyện tình. Nhưng ngươi hẳn là hiểu đấy. Tại lòng ta trong mắt, ngươi vẫn là ta rất ngoan đáng yêu nhất tiểu chất nữ. Cái kia thông minh xinh đẹp Tiểu Tiên Tiên. Hoàng Phủ Anh Hùng trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, còn có vẻ cô đơn. Đã nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi thực sự không chịu lại nhận thức ta cái này thúc thúc sao? Ta với ngươi không phải một cái họ đấy, cho nên ngươi không phải thúc thúc ta. Tiêu Giao Tiên Tiên kiều hừ một tiếng, ngươi muốn coi ta thúc thúc đúng không? Có bản lĩnh ngươi theo ta một cái họ nha, nếu như ngươi cũng họ Tiêu Giao, ta thì nhận thức ngươi làm thúc thúc. Hoàng Phủ Anh Hùng nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Tiên Tiên, có đúng hay không nếu như ta sửa họ Tiêu Giao, ngươi thì nhất định sẽ nhận thức ta cái này thúc thúc. Không sai, ngươi sửa họ đi, ngươi sửa lại, ta thì nhận thức ngươi. Tiêu Giao Tiên Tiên hầm hừ nói. Chính như Tần Khinh Vũ theo như lời cái kia dạng, Tiêu Giao Tiên Tiên thuộc về vẫn còn con nít. Tuy rằng vóc người thành thục được kỳ cục, nhưng vẫn là rất tính trẻ con. Tốt, Hoàng Phủ Anh Hùng hầu như không có chút gì do dự, cũng rất thẳng thắn đồng ý. Từ giờ trở đi, ta chính là Tiêu Diêu anh hùng. Tiêu Giao Tiên Tiên cũng ngẩn ra, này, ngươi thật sửa à? Tiểu Tiên Tiên, ta thẳng đến trước đó không lâu, mới biết được trên người của ngươi chuyện đã xảy ra. Ta vẫn hối hận chính mình lúc đó không ở. Nhưng hiện tại, ngươi cho ta một cách bổ cứu cơ hội. Ta như thế nào lại buông tha đâu? Hoàng Phủ anh hùng lắc đầu. Năm đó, ta không có thể cho ngươi ở lại Hoàng Phủ thế gia. Hôm nay, ta hãy theo ngươi Tiêu Giao thiên hạ. Nha đầu ngốc, hắn thật là ngươi thúc thúc. Đường Kim lúc này lại nhìn không được hỏi một câu, này thúc thúc đối với chất nữ có đúng hay không thật tốt quá điểm. Hiện tại, hắn đúng rồi. Tiêu Giao Tiên Tiên đột nhiên sán lạn cười. Có vẻ đặc biệt hài lòng bộ dạng. Sau đó thì hướng Hoàng Phủ anh hùng nhượng rồi một câu. Tiểu thúc thúc, lâu như vậy không gặp. Ngươi cho ta mang lễ vật sao? Hoàng Phủ anh hùng. Không. Hiện tại hẳn là gọi Tiêu Diêu anh hùng rồi. Hắn hướng Tiêu Giao Tiên Tiên ôn hòa cười. Vẻ mặt sủng nịch dáng dấp. Tiểu Tiên Tiên, ngươi muốn cái gì lễ vật? Đường Kim ở bên cạnh lần thứ hai nghĩ bối rối. Hai người này thực sự là thúc cháu quan hệ sao? Hắn cảm giác. Cảm thấy này có chút không bình thường a. Cái này từng đã là Hoàng Phủ anh hùng hiện tại Tiêu Diêu anh hùng. Đối với nha đầu ngốc tựa hồ thật tốt quá điểm. Quả thực sống như là nàng thân lão cha như nhau a. Không đối phó. Tuyệt đối so với nàng thân lão cha đối với nàng hoàn hảo a. Ta muốn của nàng cái kia tiên hạc. Tiêu Giao Tiên Tiên lúc này nhưng hướng vẫn ngồi ở tiên hạc trên lưng không nói chuyện chính là cái kia nữ tử quần trắng một ngón tay. Tiên hạc. Đường Kim đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước. Tiêu Giao Tiên Tiên nói không thích thiên hạc tinh thượng một cái nữ nhân nào đó cả ngày ngồi ở tiên hạc thượng. Còn nói muốn đem của nàng tiên hạc đoạt lấy đến. Lẽ nào đây là Tiêu Giao Tiên Tiên theo như lời chính là cái kia nữ nhân. Đường Kim cấp tốc trong đầu tìm tòi nữ nhân này tư liệu. Sau đó liền phát hiện. Trong tư liệu phù hợp tình huống chỉ có một người. Một cách được xưng là tiên hạc công chúa nữ nhân. Tiểu Tiên Tiên. Theo ngươi nhất tuổi thời gian mà bắt đầu muốn đoạt của ta tiên hạc. Hiện tại ngươi đều 16 tuổi rồi. Nhưng còn muốn đi chuyện này. Ngươi không thể đổi lại sở thích sao? Nữ tử quần trắng nhưng chính thì tiên hạc công chúa. Ngữ khí của nàng đặc biệt bình thản. Thanh âm nhưng cũng là đặc biệt dễ nghe động nhân. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực rồi cảm tình hai người này đều cùng nha đầu ngốc rất quen thuộc. Này nha đầu ngốc cũng thật là, đoạt chỉ tiên hạc đoạt 15 năm chưa từng cướp đến tay, đây cũng quá đã thất bại đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01957. Một lần đồng giá trao đổi. Tiểu thúc thúc, ta muốn cái kia tiên hạc. Tiêu Giao Tiên Tiên nhưng không có để ý tới tiên hạc công chúa, chỉ là tiếp tục hướng Tiêu Diêu anh hùng nhượng rồi một câu. Tiêu Diêu anh hùng nhìn một chút tiên hạc công chúa, nhất thời có chút làm khó đứng lên. Công chúa điện hạ, người xem. Tiêu Diêu anh hùng chần chờ một chút rốt cuộc mở miệng, xem bộ dáng là muốn đòi hỏi tiên hạc công chúa cái kia chỉ tiên hạc. Chỉ là, Tiêu Diêu anh hùng nói còn chưa dứt lời, đã bị tiên hạc công chúa cắt đứt. Chỉ nghe tiên hạc công chúa thản nhiên nói, của ta tiên tiên từ nhỏ làm bạn đi ta. Đến bây giờ đã gần 30 năm, nàng cũng là ta sinh mệnh là tối trọng yếu đồng bọn. Cho nên, ta không thể đem nàng đưa cho người khác. Của ngươi tiên hạc cũng gọi là tiên tiên. Đường Kim lúc này nhìn không được mở miệng hỏi. Không sai, nàng cũng gọi là tiên tiên. Tiên hạc công chúa nhìn Đường Kim cười nhạt một tiếng, trên thực tế, nhũ xanh của ta cũng là tiên tiên. Đường Kim nhất thời có chút mất trật tự rồi. Hắn rốt cuộc bắt đầu có chút hiểu. Vì sao Tiêu Giao Tiên Tiên vẫn nhớ mãi không quên này tiên hạc công chúa tiên hạc rồi. Này tiên hạc công chúa và của nàng tiên hạc. Quả thực chính là Tiêu Giao Tiên Tiên thiên sinh đối đầu nha. Tiểu thúc thúc, ngươi trực tiếp giúp ta cướp về a, ngươi không phải rất lợi hại đấy sao? Đều nói ngươi là thiên hạc tinh đệ nhất cao thủ, đoạt chỉ tiên hạc còn không dễ sao? Tiêu Giao Tiên Tiên vẫn như cũ không để ý tới tiên hạc công chúa. chỉ là biểu môi nhìn Tiêu Diêu anh hùng. Một bộ dạng không được đến tiên hạ không bỏ qua bộ dạng. Tiểu tiên tiên, công chúa điện hạ đã từng đối với ta có ăn, mà ta đã từng phát thể suốt đời thuần phục công chúa điện hạ. Cho nên, ta thực sự không có cách nào khác cường đoạt công chúa điện hạ âu yếm tiên hạ. Tiêu Diêu anh hùng có vẻ có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng thân là một người nam nhân, ta cũng phải nói mà có tin. Đã từng nói qua lời mà nói, phát quá lời thề, ta phải tuân thủ. Không đoạt sẽ không đoạt nha. Tiêu Dao tiên tiên có chút mất hứng. Hừ, không cần ngươi lễ vật rồi. Tử Ảo Giác, nhìn ngươi đúng ác. Giúp ta đem cái kia tiên hạt đoạt lấy đến. Ta muốn đem hắn nấu rồi ăn tươi. Tiên hạt ăn ngon sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Hành động từng đắt là ăn hàng. Hiện tại tuy rằng không thế nào ăn cái gì, nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ này tiên hạt có phải thật vậy hay không ăn ngon. Ta cũng không còn ăn xong rồi. Chờ ngươi đem cái kia tiên hạt đoạt lấy đến ăn tươi, chẳng phải sẽ biết có được hay không ăn chưa? Tiêu Dao tiên tiên nhanh chóng nói rằng. Được rồi, ta tìm một cơ hội đem tiên hạt đoạt lấy đến. Đường Kim nhưng đáp ứng xuống. Sau đó nhìn tiên hạt công chúa. Mở chừng hai mắt. Ai? Vị mỹ nữ kia công chúa. Đánh cho thương lượng đi. Ngươi trực tiếp đem ngươi tiên hạt đưa cho chúng ta. Ta sẽ không chém giết rồi. Không phải ta sợ không nghĩ qua là. Ta ngoại trừ cướp đi của ngươi tiên hạt, còn có thể cướp đi những vật khác, tỉ như y phục của ngươi gì gì đó. Tử Ảo Giác, không được đùa giỡn nàng. Tiêu Dao tiên tiên lúc này hung hăng bấm véo Đường Kim một chút, thở phì phì nói. Ngươi chỉ có thể có một tiên tiên, đó chính là ta. Nha đầu ngốc, ta không có đánh nàng chủ ý a, ta chỉ là nghĩ thuận tiện cướp đi y phục của nàng. Nàng sẽ không pháp đến truy chúng ta nha. Đường Kim vẻ mặt vô tội dáng dấp. Hừ, Tử Ảo Giác ngươi một cách đại sắc lang, ngươi chính là đang có ý đồ với nàng. Tiêu Dao tiên tiên thật là bất mãn. Tử Ảo Giác, ngươi thực sự là quá không có ánh mắt. Loại này lão bà cũng thích. Ngươi xem nàng, khuôn mặt có ta xinh đẹp không? Vóc người có ta được không? Ngực có ta đại sao? Nàng ngoại trừ so với ta tuổi tác đại, sẽ không địa phương so với ta đại đấy. Tiểu tiên tiên, ta tuy rằng tuổi tác so ngươi đại, bất quá ta cũng mới không được 30 tuổi mà thôi. Ta mà khi không dậy nổi lão cái chữ này. Tiên hạc công chúa cũng tại lúc này mở miệng phản bác. Về phần ta có đối với ngươi xinh đẹp, người khác trong mắt tự có công luận. Bất quá, ngươi vừa nói đến đây chút, ta ngược lại là đột nhiên có cái suy nghĩ. Tiểu tiên tiên, ngươi thực sự muốn của ta tiên tiên sao? Lời vô ích, đương nhiên thật sự muốn. Tiêu Dao tiên tiên tức giận nói. Nếu như ngươi thực sự muốn, kỳ thực ta có cái đề nghị. Tiên hạ công chúa một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Chúng ta có thể tiến hành một lần trao đổi. Có lẽ nói, một lần đồng giá trao đổi. Thế nào đổi? Tiêu Dao tiên tiên tựa hồ thực sự tới hứng thú. Rất đơn giản. Tiên tiên là ta bên người là tối trọng yếu đồng bọn. Ngươi nếu là muốn nàng, hay dùng ngươi người trọng yếu nhất để đổi. Tiên hạc công chúa không nhanh không chậm nói. Nói đơn giản chính là dùng của ngươi nam nhân đến lượt ta tiên hạc. Không biết xấu hổ, ngươi lại để cho theo ta đoạt nam nhân. Tiêu Dao tiên tiên nhất thời tức giận mắng lên. Gái xấu nhân, ngươi quá không biết xấu hổ. Ngươi đem ta tiểu thúc thúc đoạt đi. Bây giờ còn muốn cướp nam nhân của ta. Tiểu tiên tiên, vốn có ta đối với ngươi nam nhân là không có gì hứng thú đấy. Bất quá ngươi nhìn chằm chằm của ta tiên tiên vài chục năm. Ta nếu không phải cũng nhìn chằm chằm bên cạnh ngươi một ít gì đó, vậy làm sao công bình đâu? Tiên hạc công chúa cười nhạt một tiếng, như thế nào đây? Đổi sao? Kỳ thực ta cảm thấy được, trận này trao đổi đối với ngươi mà nói hay là rất có lời đấy. Dù sao, tiên tiên theo ta vài thập niên rồi, mà người nam nhân này, với ngươi cùng nhau, đa tài nhất mấy tháng đi. Nghĩ hay quá nhỉ, lão nương mới không bằng ngươi đổi đâu. Tiêu Dao tiên tiên chừng mắt tiên hạc công chúa, nam nhân của ta sẽ đem của ngươi tiên hạc đoạt lấy tới. Đúng không? Tiên hạc công chúa nhìn Đường Kim liếc mắt, có chút cổ quái cười, sợ rằng hắn thực sự không có bổn sự này đâu. Tự ảo giác. Nữ nhân này quá ghê tởm. Ta quyết định. Ta không chỉ có muốn đem của nàng tiên hạc đoạt lấy đến. Còn muốn cho nàng đến cho ta làm nha hoàn. Cả ngày hầu hạ ta. Tiêu Dao tiên tiên thở phì phì nói. Cái này rất đơn giản đấy. Quá hai tháng thiên địa tám sao đều về chúng ta sở hữu. Cái này thiên hạc tinh công chúa. Tự nhiên cũng sẽ theo chúng ta xử trí. Đường Kim hời hợt nói. Đường Kim, ngươi thật là có lòng tin đâu. Tiên hạc công chúa cười nhạt một tiếng. Ngươi thật đúng là nghĩ. Ngươi có một mình khiêu chiến chúng ta thiên địa tám sao năng lực sao? Không phải ta cảm thấy được, là ta thật sự có loại này bản lĩnh. Đường Kim không chút hoang mang nói. Giống như là hiện tại. Kỳ thực ta tùy thời đều có thể đem ngươi cấp bắt lại. Chỉ bất quá đâu rồi. Ta muốn hiện tại sẽ đem ngươi bắt đứng lên. Nha đầu ngốc sẽ cảm thấy ta thật đối với ngươi có ý tứ. Kỳ thực ta đối với ngươi thật không có hứng thú. Nếu là ngày xưa, chỉ cần ngươi những lời này cũng đủ để cho ta đối với ngươi đồng thủ. Tiên hạc công chúa nhìn qua vẫn không có sinh khí. Bất quá ngày hôm nay chính là Thương Hải lão nhân 800 đại thọ. Ta không muốn ở chỗ này đồng thủ. Cho nên, hay là chờ cửu cửu trùng dương ngày. Chúng ta trở lại một phần cao thấp đi. Nha đầu ngốc, ngươi bây giờ đã nghĩ muốn của nàng tiên hạc sao? Đường Kim cũng tại lúc này quay đầu hỏi Tiêu Dao tiên tiên. Muốn hiện tại sẽ. Tiêu Dao tiên tiên trả lời ngay nói. Rất tốt. Nếu như vậy, ta còn là hiện tại thì động thủ đi. Miễn cho người khác đã cho ta chỉ biết múa mép vua môi đâu. Đường Kim nói xong lời này thì bỗng nhiên hướng tiên hạc công chúa nhào tới. Mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt. Đường Kim thì triệt để tiêu thất. Mà song song. Vị kia tiên hạc công chúa và của nàng tiên hạc. Cũng đồng dạng triệt để tiêu thất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01958. Ta thiện biến cũng là lỗi của ngươi. Tiêu Diêu anh hùng nhất thời sắc mặt đại biến. Thần thức đảo qua bốn phía. Nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Mà ở chàng những người khác. Sắc mặt cũng đều có một ít biến hóa. Bao quát Tuyết Vô Ảnh, Tuyết Vô Ngân bọn người. Hiển nhiên. Bọn họ cũng không có phát hiện Đường Kim đột nhiên đi nơi nào. Tiểu tiên tiên, Đường Kim đâu? Tiêu Diêu anh hùng vội vàng hỏi. Không biết a. Tiêu Dao tiên tiên một bộ ra vẻ vô tội. Kỳ thực. Nàng bây giờ còn thật rất vô tội. Bởi vì nàng là thật không biết. Tiểu tiên tiên đừng làm rộn, nói mau Đường Kim ở đâu. Hắn đem công chúa điện hạ đưa chạy đi đâu rồi hả? Tiêu Diêu anh hùng có chút vội vàng hỏi. Tiểu thúc thúc, ngươi như vậy quan tâm nữ nhân kia để làm chi? Tiêu Dao tiên tiên có chút không quá vui vẻ, ngươi có phải hay không thích nàng à? Tiểu tiên tiên, không phải chuyện này, nàng thực sự đã từng đối với ta có ăn cứu mạng. Tiêu Diêu anh hùng vội vàng giải thích, ngươi mau nói cho ta biết, Đường Kim rốt cuộc đem nàng cho tới chạy đi đâu rồi hả? Ta xem ngươi chính là thích nàng. Tiêu Dao tiên tiên kiều hử một tiếng, đón lấy tay một ngón tay, nàng không phải là ở chỗ này sao? Mà kỳ thực lúc này cũng không cần nàng nhắc nhở. Ở đây mỗi người đều thấy được vị kia tiên hạc công chúa. Chỉ là, lúc này vị kia tiên hạc công chúa vẻ mặt có chút xấu xí. Tuyệt mỹ trên mặt rốt cuộc có rõ ràng tức giận. Nàng chính hung hăng trừng mắt Đường Kim. Một bộ dạng hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi bộ dạng. Mỗi người đều có thể lý giải tiên hạc công chúa phẫn nộ. Bởi vì bọn họ còn chứng kiến. Tiên hạc công chúa lúc này đã không có ngồi ở tiên hạc thượng. Mà là trực tiếp đứng trên mặt đất. Nhưng thật ra Đường Kim. Nhưng bây giờ không có đứng trên mặt đất. Mà là đứng ở một con tiên hạc trên lưng. Mà chân hắn hạ dẫm phải tiên hạc. Chính thì tiên hạc công chúa cái kia gọi tiên tiên tiên hạc. Này trong nháy mắt. Tiêu Diêu anh hùng cùng Tuyết Vô Ngân, Tuyết Vô Ảnh trên mặt đều lộ ra vài phần khó có thể tin biểu tình. Bởi vì bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn ra. Đường Kim Tu Vi thì thực còn không có Tiên Hạ công chúa cao. Mà trên thực tế, thì là hắn Tu Vi so Tiên Hạ công chúa cao. Cũng không hẳn là nhẹ nhàng như vậy thì đánh bại nàng. Nhưng hiện tại chuyện thực chính là, thì như vậy trong nháy mắt, Đường Kim liền theo Tiên Hạ công chúa nơi ấy đem Tiên Hạ sật đi qua. Mà bọn họ mọi người cũng không biết Đường Kim rốt cuộc là làm sao làm được. Hoa ảo giác, ngươi giỏi quá. Tiêu Giao Tiên Tiên cũng dị thường hài lòng, hướng Đường Kim bay nhào tới. Hoa ha ha, này chỉ Tiên Hạ rốt cuộc của ta rồi. Lão nương cuối cùng đem nàng đoạt lấy đến rồi. Một cổ cường đại khí tức nhưng đột nhiên đem Đường Kim tập trung. Song song truyền đến một cái hơi có vẻ thanh âm trầm thấp. Đường Kim, đem Tiên Hạc trả lại cho công chúa Điện Hạ. Ra tự nhiên là Tiêu Diêu anh hùng. Mà nói lời nói đồng thời, hắn vẫn còn hướng Đường Kim chậm rãi bước ra một bước. Một bộ dạng tùy thời đều có thể động thủ dáng dấp. Tiểu thúc thúc, ngươi làm gì thế? Không được đoạt của ta Tiên Hạc. Tiêu Giao Tiên Tiên có chút mất hứng chừng mắt Tiêu Diêu anh hùng. Ngươi dám đoạt, ta sẽ thấy cũng không nhận thức ngươi làm thúc thúc rồi. Nghe nói như thế, Tiêu Diêu anh hùng vô ý thức lui về sau rồi một bước. Hiển nhiên Tiêu Giao Tiên Tiên uy hiếp với hắn mà nói rất có phân lượng. Nhưng hắn trên mặt vẻ mặt lại như cũ rất do dự. Hiển nhiên hắn cũng không cách nào thấy Tiên Hạc công chúa như vậy bị người khi dễ mà chẳng quan tâm. Quên đi, để bọn họ tạm thời chiếu cố Tiên Tiên đi. Tiên Hạc công chúa thanh âm lúc này lại vang lên đứng lên. Mà cứ như vậy một hồi, Tiên Hạc công chúa nhìn qua đã khôi phục yên tĩnh. Ngữ khí cùng vẻ mặt cũng đã không cảm giác phẫn nộ. Vâng công chúa Điện Hạ. Tiêu Diêu anh hùng lên tiếng cuối cùng, hắn còn nói thêm cảm ơn công chúa Điện Hạ. Tiêu Diêu anh hùng lúc này có chút cảm kích Tiên Hạc công chúa. Bởi vì hắn nghĩ Tiên Hạc công chúa sở dĩ không so đo, chính là không muốn làm cho hắn làm khó. Bởi vì tình huống hiện tại với hắn mà nói thực sự thật khó khăn. Hắn thật vất vả khiến vẫn sùng ái tiểu chất nữ nguyện ý lại nhận thức hắn cái này thúc thúc. Hắn thực sự không muốn lại một lần mất đi nàng. Nha đầu ngốc, muốn thế nào ăn này chỉ Tiên Hạc đâu? Đường Kim lúc này cũng tại hỏi Tiêu Giao Tiên Tiên, hấp hay là thịt kho tàu? Nếu không trực tiếp nướng ăn. Bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau, thằng này thật đúng là muốn đem Tiên Hạc ăn tươi. Hắn thì thật không sợ Tiên Hạc công chúa cùng hắn liều mạng sao? Tử ảo giác, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Tiêu Giao Tiên Tiên lúc này nhưng trắng Đường Kim liếc mắt. Đường Kim nhất thời buồn bực, nha đầu ngốc, là ngươi nói muốn ăn. Ta hiện tại thay đổi chủ ý không được sao? Tiêu Giao Tiên Tiên lẽ thẳng khí hùng nói. Nha đầu ngốc, ngươi này trở nên cũng quá nhanh đi à nha. Đường Kim có chút sờ khóc sờ cười. Con gái sáng nắng chiều mưa, ngươi chưa từng nghe qua sao? Tiêu Giao Tiên Tiên vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng. Ai bảo ngươi cái này chết tiệt ảo giác đem ta theo thanh xuân mỹ nữ biến thành nữ nhân hay sao? Cho nên ta thiện biến cũng là lỗi của ngươi. Đường Kim nhất thời sẽ không pháp phản bác, này nha đầu ngốc càn quấy năng lực tựa hồ so với hắn còn mạnh hơn a. Được rồi, không ăn sẽ không ăn. Ta cảm thấy được này Tiên Hạc hẳn là không thế nào ăn ngon. Hơn phân nửa còn không có cái kia Tiên Hạc công chúa ăn ngon đấy. Đường Kim thuận miệng nói rằng, Tiên Hạc công chúa lúc này nhưng rốt cuộc nhìn không được hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Chỉ là Đường Kim nhưng căn bản không nhìn nàng. Hay là tiếp tục hỏi Tiêu Giao Tiên Tiên. Nha đầu ngốc, vậy ngươi muốn xử trí như thế nào này chỉ Tiên Hạc? Đương nhiên dùng để kỷ đó a. Tiêu Giao Tiên Tiên không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Tự ảo giác, ta đã nói với ngươi a. Chúng ta không có thể ăn rồi hắn. Ăn nó đi. Người khác cũng không biết ta đem hắn đoạt lấy tới. Ta muốn cưới hắn nơi phi a phi đấy. Đến lúc đó, tất cả mọi người biết ta đem hắn đoạt lấy tới rồi. Đường Kim rốt cuộc hiểu rõ. Nói cho cùng, Tiêu Dao tiên tiên là muốn khoe khoang. Bất quá, này cũng bình thường. Này cũng không chính là nàng phong cách sao? Mà nghe nói Tiêu Dao tiên tiên không ăn tiên hạt. Vị kia tiên hạt công chúa nhưng thật ra cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ muốn tiên hạt còn sống, nàng luôn luôn cơ hội đoạt trở về. Có thể nếu là trực tiếp bị thịt kho tàu rồi, vậy thì thế nào cũng đoạt không quay về rồi. Nghĩ vậy, tiên hạt công chúa nhưng nhìn không được lại nhìn Đường Kim liếc mắt. Cái này dám công nhiên chọn chiến thiên địa bát tinh nam nhân, quả nhiên so biểu hiện ra xem ra phải cường đại hơn nhiều. Xem ra nàng phải nhắc nhở một chút những người khác. Tiểu tiên tiên, thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta bây giờ đi hoàng phủ gia tộc đi. Tiêu Diêu anh hùng lúc này mở miệng nói rằng, nếu song phương tạm thời không có xung đột, vậy hắn tự nhiên cũng hy vọng bảo trì hiện trạng. Được rồi, lão nương hiện tại thật cao hứng, cấp lão nhân kia tặng quà đi. Tiêu Dao tiên tiên giang chân ở tiên hạ thượng, song song hướng cách đó không xa Vi Tiểu Bảo vung tay lên. Này, đem những lễ vật kia cấp lão nương mang cho. Đi thôi. Vâng, Mỹ Lệ tiên tiên tiểu thư. Vi Tiểu Bảo liên tục không ngừng lên tiếng, sau đó phải đi bên trong đem những thanh đó tầng nam nữ cũng gọi rồi đi ra. Thấy những người này, Tiêu Diêu anh hùng nhất thời có chút buồn bực. Tiểu tiên tiên, ngươi chuẩn bị thọ lễ là cái gì đâu? Hì hì, đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Dao tiên tiên hì hì cười, sau đó vỗ dưới thân tiên hạc, đi thôi đi thôi. Này chỉ tiên hạc lại tựa hồ như thực sự hiểu được nhân ngôn. Lập tức vỗ cánh bay lên. Bay lên trời không. Mà những người khác cũng lập tức đều theo qua đây. Một cái có chút kỳ quái đội ngũ cũng cứ như vậy tạm thời hình thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01959. Lão nương đến cấp ngươi chúc thọ rồi. Đội ngũ này xác thực có chút kỳ quái. Có tu vi rất cao chuẩn tiên, cũng có một ít tu vi rất thấp hầu như cùng người thường không sai biệt lắm là tuổi trẻ nam nữ. Kỳ quái nhất chính là một ít tương hỗ có thật lớn địch ý, thậm chí tùy thời đều có thể liều cái ngươi chết ta sống nhân, cũng đều tụ lại với nhau. Tuyết Vô Ngân cùng vậy đối với mỹ nữ tỷ muội Hoa Ngọc Nhi Đình Nhi tạm thời thành Đường Kim người hầu, đã làm bảo mệnh. Bọn họ tự nhiên cũng phải theo Đường Kim. Chỉ là Tuyết Vô Ảnh cùng hắn bốn cái thủ hạ, không biết xuất phát từ cái mục đích gì, cư nhiên cũng theo qua đây. Mặt khác đã không có tiên hạc công chúa, cũng không có rời khỏi dự định. Kết quả là, cứ như vậy, những thứ này tùy thời cũng có thể đánh nhau mấy đối với tổ hợp, thì vé vào rồi cùng nhau. Hiện tại thì thực coi như sớm, cách buổi tối thọ yến còn có mấy giờ. Bất quá, trên thực tế rất nhiều tân khách cũng đã sớm đưa tới hoàng phủ thế gia. Tương đối mà nói, Đường Kim bọn họ những người này kỳ thực ngược lại là tới tương đối trễ đấy. Hoàng phủ thế gia kiến tạo tại một mảnh liên miên mấy trăm dặm núi non trên. Này phiến núi non trong tối cao một cái ngọn núi, bị mệnh danh là Thương Hải Phong. Mà hoàng phủ thế gia thành viên trung tâm đều ở tại Thương Hải Phong phủ cận. Về phần Thương Hải trên đỉnh, tự nhiên là ở Thương Hải lão nhân. Ngày hôm nay thọ yến, nhưng cũng là tại Thương Hải Phong cử hành. Thương Hải Phong độ cao so với mặt biển đều biết cây số. Mà giờ khắc này, theo Thương Hải Phong chân núi đến đỉnh núi, có thể thấy rậm rạp nhân đàn đang ở trườn đi trước. Mặc dù tới tham gia thọ yến đều là người tu tiên, mỗi người cũng có thể khinh dịch phi quan trên đỉnh. Nhưng để tỏ lòng đối với hoàng phủ thế gia cùng Thương Hải lão nhân tôn trọng, hầu như mỗi người đều là tự động tại chân núi bắt đầu bộ hành lên núi. Đương nhiên, hầu như mỗi người đều làm như vậy, không có nghĩa là tất cả mọi người phải làm như vậy. Chí ít, Tiêu Dao tiên tiên là sẽ không làm như vậy đấy. Nàng thì như vậy ngồi tiên hạc, trực tiếp bay đi tới, mà có nàng ở phía trước dẫn đường. Những người khác tự nhiên cũng thì đều theo bay lên đỉnh núi. Đỉnh núi có một khối có thể chứa nạp hơn 10 vạn người thật lớn nơi sân. Mà bây giờ, tham gia thọ yến tân khách, trên cơ bản đều ở đây nguyên nơi sân thượng. Cũng có một ít cực kỳ trọng yếu tân khách bị nghênh vào bên trong. Do Thương Hải lão nhân cùng Hoàng Phủ Thế Gia một ít thành viên trung tâm tự mình tiếp đãi. Bên ngoài nơi sân thượng dị thường náo nhiệt. Tại mấy nghìn trương bàn bên cạnh, ngồi chí ít có mấy vạn nhân. Không ít người tại nơi cao đàm thoát luận. Có ít người trực tiếp ăn uống linh đình. Thọ yến còn chưa bắt đầu. Bọn họ đã bắt đầu rồi rượu của mình yến. Hoàng Phủ Thế Gia tại toàn bộ tiên giới liên minh đều rất có lực ảnh hưởng. Hơn nữa cùng các thế lực lớn quan hệ đều coi như không tệ. Cho nên mỗi người ở đây chờ mong đi này cường giả chân chính xuất hiện. Đối với rất nhiều người mà nói, những người đó thường thường là cả đời cũng khó có thể nhìn thấy một lần đấy. Nghe nói lần này Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh Hoàng Thất đều phải phái đại biểu đến đâu. Đúng vậy a, không biết Long Hoàng sẽ tới hay không. Long Hoàng hẳn là không có khả năng đến, nhưng Long Thái Tử có thể sẽ xuất hiện. Ta biết Thiên Hạ Công Chúa nhất định sẽ xuất hiện đấy. Thực sự, chính là vị Thiên Hạ Tinh đệ nhất mỹ nữ sao? Cũng không chính là nàng sao? Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Anh Hùng có người nói chính là Thiên Hạ Tinh đệ nhất cao thủ. Hơn nữa cùng Thiên Hạ Công Chúa quan hệ mật thiết. Cho nên, Thiên Hạ Công Chúa nhất định sẽ tự mình đến đấy. Vậy thì tốt quá, ta rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy nàng. Vô số người tại nơi nghị luận đều. Mà bất luận là đâu nhân loại, kỳ thực đều có tính chung. Đó chính là đối với danh nhân cùng mỹ nữ luôn luôn càng cảm thấy hứng thú. Xem, không chung có tiên hạ. Có người đột nhiên hô một tiếng, dẫn tới vô số tầm mắt nhìn về phía giữa không chung. Hoa tiên hạ, đó là tiên hạ, vậy nhất định là Thiên Hạ Công Chúa. Không sai, nhất định là. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, không hổ là Thiên Hạ Công Chúa a. Di Thiên Hạ Thượng còn có cái nam nhân còn giống như ôm Thiên Hạ Công Chúa đâu. Đó chính là Hoàng Phủ Anh Hùng sao. Hắn quả nhiên đã ôm mỹ nhân về nữa à. Giờ khắc này, sở hữu tầm mắt đều tập trung ở giữa không trung cái kia mỹ lệ Thiên Hạ cùng nàng trên lưng một đôi nam nữ trên người. Vô số ca ngợi cùng ước ao thậm chí đố kỵ đều cùng nhau hiện lên. Hầu như mỗi người đều cho rằng, nay đối với nam nữ chính là Hoàng Phủ Anh Hùng cùng Thiên Hạ Công Chúa. Di tốt lắm, giống như không phải Thiên Hạ Công Chúa a. Ngươi gặp qua Thiên Hạ Công Chúa sao? Ta chưa thấy qua, nhưng ta đã thấy cái kia, nàng hình như là. Hình như thật không phải, nhìn tốt nhìn quen mắt. Cái kia, đây không phải là Tiên Tiên tiểu thư sao? A, thực sự là Tiên Tiên tiểu thư đâu rồi, có thể nàng thế nào ngồi tiên hạc tới? Toàn bộ tiên minh nhận thức Tiêu Dao Tiên Tiên nhân kỳ thực đều rất nhiều. Mà ở Hoàng Phủ Thế Gia loại địa phương này, nhận thức Tiêu Dao Tiên Tiên tự nhiên càng nhiều. Vì vậy, không có một hồi, đã có người đem Tiêu Dao Tiên Tiên cấp nhận ra được. Mà rất nhanh, tin tức này bắt đầu truyền bá. Cũng làm cho bốn phía một mảnh hỗn loạn. Vô số người đều mộng. Này tự nhiên không phải Thiên Hạ Công Chúa. Này đều nhìn cái gì vậy? Lão nương vốn có cũng không phải là Thiên Hạ Công Chúa. Tiêu Dao Tiên Tiên bất mãn thanh âm lúc này nhưng hướng không trung nhẹ nhàng xuống tới. Nhìn rõ ràng rồi. Cái kia mới là không có ta xinh đẹp Thiên Hạ Công Chúa. Này chỉ Thiên Hạ là lão nương theo nàng nơi ấy đoạt lấy tới. Lão nương là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, vóc người hay nhất, còn có cái lợi hại nhất nam nhân Tiêu Dao Tiên Tiên. Tiêu Dao Tiên Tiên. Tên này vừa ra, rất nhiều người nhất thời thì đều đã minh bạch. Lại là đã từng xuất từ Hoàng Phủ Thế Gia chính là cái kia Tiêu Dao Tiên Tiên. Từng đã là gia chủ Thiên Kim. Hiện tại tiên minh đệ nhất luyện đan sư. Chỉ là Tiêu Dao Tiên Tiên tự nhiên đem Thiên Hạ Công Chúa Thiên Hạ giật đi rồi hả? Này, này tựa hồ cũng có chút thật bất khả tư nghị đi. Đó là Tiêu Dao Tiên Tiên. Cái kia cùng nàng cùng nhau chính là cái kia nam nhân, khẳng định cũng không phải là Tiêu Diêu Anh Hùng rồi. Người nam nhân kia là ai? Còn có thể là ai a, nhất định là cái người điên kia Đường Kim. Đúng vậy a, ngoại trừ là Đường Kim còn có thể là ai? hiện tại người nào không biết Tiêu Dao tiên tiên cùng Đường Kim lêu lổng đến cùng nhau nữa nha. Phía dưới ầm ĩ đột nhiên nhỏ đi một tí. Đường Kim xuất hiện, khiến cái này nhân tựa hồ có một ít áp lực. Đầu năm nay, bất luận tại gì địa phương, người điên đều là không dễ chọc đó a. Bởi vì ai cũng không biết người điên lúc nào lại đột nhiên sổ. Ngay phía dưới có chút an tĩnh thời gian, Tiêu Dao tiên tiên nhưng cả tiếng nhượng rồi một câu. Hoàng phủ Thương Hải, ngươi một cái lão già chết tiệt, nhanh cấp lão nương đi ra, lão nương đến cấp ngươi chúc thọ ác. Tiêu Dao tiên tiên này nhất kêu, bốn phía nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Này Tiêu Dao tiên tiên thực sự là đến chúc thọ hay sao? Này làm sao xem đều giống như tới quấy rối đó a. Tiêu Diêu anh hùng trên mặt lộ ra vài phần cười khổ. Hắn sớm đoán được này tiểu chất nữ muốn tới quấy rối. Có thể hắn hay là không nghĩ tới. Nàng trực tiếp tới cái lớn như vậy trương cờ chống quấy rối. Bất quá, ngẫm lại nàng năm đó sở thụ ủy khuất, Tiêu Diêu anh hùng nhưng cũng có chút bình thường trở lại. Một cái nhỏ như vậy con gái, bị ép rời khỏi vốn hẳn nên thật ấm áp gia tộc. Trong đó tư vị, không có tự mình trải qua lời mà nói, có mấy người có thể chân chính hiểu đâu. Xú nha đầu, ngươi loạn kêu gào cái gì? Một tiếng gầm lên từ bên trong truyền đến, song song bay ra có vài bóng người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01960. Ngươi muốn theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. 7-8 người cùng lúc xuất hiện. Ở giữa nhất chính là một cái tướng mạo có chút uy nghiêm trung niên nam tử. Mà người này đối với ở đây tuyệt đại đa số người đến nói cũng không xa lạ. Bởi vì hắn không phải người khác, chính thì Hoàng Phủ Thế Gia hiện tại gia chủ, Hoàng Phủ Anh Minh. Mà hắn cũng chính là Tiêu Dao tiên tiên cha ruột. Vừa cái kia thanh gầm lên, chính thì xuất từ Hoàng Phủ Anh Minh trong miệng. Mà hắn bay ra đến từ về sau, liền lăng không một chảo. Xú nha đầu, cho ta xuống tới. Trong nháy mắt, Tiêu Dao tiên tiên liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực. Thân thể bắt đầu có chút không bị khống chế đứng lên. Cũng may nàng đang bị Đường Kim ôm, cho nên vẫn còn miễn cưỡng có thể bảo trì bất động. Đường Kim đang muốn hành động, nhưng lúc này đây, đã có nhân nhanh hơn hắn. Lam ảnh chợt lóe, Tiêu Diêu anh hùng liền xuất hiện tại Tiêu Dao tiên tiên tiền phương. Mà cùng lúc đó, vẻ này cường đại hấp lực cũng trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Anh hùng, Hoàng Phủ Anh Minh sắc mặt biến hóa, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Phủ gia chủ, ta có trách nhiệm bảo hộ cháu gái của ta. Tiêu Diêu anh hùng cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Cái gì chất nữ? Này xú nha đầu không phải ngươi chất nữ. Hoàng Phủ Anh Minh tức giận nói rằng, nàng họ Tiêu Dao, không họ Hoàng Phủ. Chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia cũng không có nàng người này. Hoàng Phủ gia chủ, ngươi nói được không sai. Tiêu Diêu anh hùng mỉm cười, tiểu tiên tiên xác thực đã không họ Hoàng Phủ rồi, mà ta hiện tại cũng đồng dạng không họ Hoàng Phủ rồi. Ta nghĩ vừa lúc thừa cơ hội này, ta chính thức tuyên bố một chút, ta hiện tại đã sửa họ Tiêu Dao. Kể từ hôm nay, ta sẽ không tại là Hoàng Phủ anh hùng, mà là Tiêu Diêu anh hùng. Cho nên, ta vẫn là tiểu tiên tiên thúc thúc, nàng cũng vẫn là của ta tiểu chất nữ. Cái gì? Không thể nào. Hoàng Phủ anh hùng lại để cho phản bội Hoàng Phủ Thế Gia. Đừng nói như vậy, đây không tính là phản bội. Bốn phía một mảnh xôn xao, mọi người khiếp sợ không ngớt. Mà Hoàng Phủ Thế Gia mọi người càng đặc biệt khiếp sợ. Hoàng Phủ anh hùng nếu là rời khỏi Hoàng Phủ Thế Gia, đối với Hoàng Phủ Thế Gia mà nói, chính là một lần cực kỳ to lớn đả kích. Hoàng Phủ Anh Minh cũng là sắc mặt thoáng cái trở nên dị thường âm trầm đứng lên. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Diêu anh hùng, cắn răng, cơ hồ là từng chữ từng câu nói. Anh hùng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hoàng phủ gia chủ, ta rất rõ ràng mình ở làm cái gì. Năm đó ta không ở nhà tộc trong, không có bảo vệ tốt tiểu tiên tiên. Mà bây giờ, ta chỉ là hy vọng có thể bù đắp từng đã là khuyết điểm. Tiêu Diêu anh hùng quay đầu nhìn Tiêu Dao tiên tiên liếc mắt. Vẻ mặt thật là ôn nhu. Hơn nữa, hiện tại tiểu tiên tiên nhưng những năm qua, nàng cũng sắp lập gia đình. Ta nghĩ, đợi nàng chân chính đại hôn thời gian, nàng cũng cần một cái trưởng bối. Ngày khác bất luận nàng ở nơi nào, nàng thủy chung đều phải có một nhà mẹ đẻ nhân. Tiêu Diêu anh hùng trong giọng nói tràn ngập chân thành tha thiết cảm tình. Ở đây mỗi người đều không chút nghi ngờ hắn đối với Tiêu Dao tiên tiên quan ái. Mặc dù là đường kim, lúc này không thừa nhận cũng không được. Tiêu Diêu anh hùng thật là tốt thúc thúc. Chính là tựa hồ tốt qua được đầu rồi. So Tiêu Dao tiên tiên cái kia thân lão cha không biết được rồi gấp bao nhiêu lần a. Tiểu thúc thúc đối với ta thật tốt, ta không bao giờ lần nữa trách hắn rồi. Tiêu Dao tiên tiên tựa ở đường kim trong lòng, thì thảo tự nói. Tốt. Rất tốt. Hoàng phủ anh hùng. Không. Hiện tại ta thì kêu ngươi Tiêu Diêu anh hùng. Từ lúc khoảnh khắc, ngươi theo chúng ta hoàng phủ thế gia không hề có bất kỳ đóng. Hoàng phủ anh minh có vẻ gì thường phẫn nộ. Hiển nhiên, Tiêu Diêu anh hùng đối với gia tộc phản bội. So Tiêu Dao tiên tiên vừa nói năng lỗ mãng càng làm cho hắn tức giận. Nhưng hoàng phủ anh minh này kiên quyết nói lại không có thể nói xong. Bởi vì vừa lúc đó, một cái trung khí mười phần thanh âm đã cắt đứt hắn mà nói. Anh minh! Được rồi! Ngươi trở về! Cái thanh âm này vừa ra, hoàng phủ anh minh tuy rằng hay là tức giận, nhưng vẫn là ngoan im lặng. Đồng thời còn lui về sau rồi vài bước. Đón! Một cái râu dài lão nhân từ bên trong chậm rãi đi ra. Lão nhân này râu tóc bạc trắng, cằm thượng tròm râu rú xuống tới ngực. Nhìn sơ qua giống như là sắp lão được đi không đặng như nhau. Nhưng nhìn kỹ, nhưng sẽ phát hiện lão nhân này kỳ thực tinh thần quắc thước, không có chút nào lão thái. Mà trên thực tế, căn cứ hắn vừa trong lúc này bực bội mười phần thanh âm, là có thể đoán được hắn hiện tại trạng thái tương đương tốt. Là Thương Hải lão nhân. Thương Hải lão nhân đi ra. Thương Hải lão nhân chúc ngài vạn thọ vô cương. Thương Hải lão nhân chúc ngài thọ so tiên sơn. Vô số người đều đứng dậy chúc mừng. Vì vậy lão nhân, chính thị ngày hôm nay diễn viên, hoàng phủ thế gia chân chính người cầm lái. Nhân xưng Thương Hải lão nhân hoàng phủ Thương Hải. Các vị không xa vạn lý đến đây hàn xá làm khách. Thương Hải cái gì cảm vinh hạnh. Bất quá, Thương Hải trước phải xử lý một ít gia sự. Chỉ có thể chậm chút thời khắc trở lại biểu thị của ta lòng biết ơn rồi. Hoàng phủ Thương Hải ôn hóa thanh âm bay vào mỗi người trong tay, còn mời đại gia trước thiếu ngồi chỉ chốc lát. Hoàng phủ Thương Hải những lời này vừa ra, mọi người cũng thì lập tức an tĩnh lại. Sau đó đều ngồi xuống. Mà giờ khắc này, hoàng phủ Thương Hải đã quay đầu nhìn về phía Tiêu Diêu anh hùng. Thản nhiên nói, ngươi vẫn còn nhận thức ta cái này phụ thân sao? Mặc kệ phụ thân ngài là hay không vẫn còn nhận thức ta, ngài đều vẫn là phụ thân ta. Tiêu Diêu anh hùng cung kính nói, rất tốt. Hoàng phủ Thương Hải ôn hòa cười. Bất luận ngươi họ hoàng phủ hay là Tiêu Dao, ngươi cũng còn là nhi tử của ta. Dòng họ chỉ là danh hiệu, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Hoàng phủ Thương Hải những lời này vừa ra, mọi người liền đều hiểu Tiêu Diêu anh hùng vẫn là hoàng phủ thế gia một phần tử. Tiểu thúc thúc, đừng nghe này xú lão đầu đấy, ngươi muốn theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Tiêu Dao tiên tiên cũng tại lúc này kêu gào lên. Hoàng phủ Thương Hải quay đầu nhìn về phía Tiêu Dao tiên tiên, mỉm cười. Tiểu tiên tiên, ngươi không phải mới vừa nói cấp cho ta cái này lão già chết tiệt chúc thọ đấy sao? Không sai, lão già chết tiệt, ta chuẩn bị cho ngươi rồi như nhau lễ vật. Tiêu Dao tiên tiên kiều hừ một tiếng, sau đó vung tay lên, vì tiểu bảo đem lễ vật cho ta đưa lên. Vâng, mỹ lệ tiên tiên tiểu thư. Vì tiểu bảo lập tức lên tiếng. sau đó liền mang theo cái kia một đám nam nữ trẻ tuổi hướng Hoàng Phủ Thương Hải đi đến. Thương Hải lão nhân, đây là Mỹ Lệ Tiên Tiên tiểu thư chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Bọn họ đến từ Thương Hải thành một nhà thanh lâu. Những cô nương này vóc người tốt, kỹ thuật cũng tốt. Này ông già thỏ kỹ thuật đồng dạng xuất sắc. Ngài nhận lấy sau đó, có thể thỏa thích hưởng dụng. Làm càn. Hoàng Phủ Anh Minh sắc mặt hắng giọng, một trường hướng Vi Tiểu Bảo phách đi, cút ra ngoài cho ta. Anh Minh, dừng tay. Hoàng Phủ Thương Hải phất phất tay. Hoàng Phủ Anh Minh công kích nhất thời trừ khử ở vô hình trong. Mà Hoàng Phủ Thương Hải nhìn qua tuyệt không sinh khí. Tốt. Này lễ vật không tệ. Tiểu tiên tiên. Mười năm đến. Ngươi đây là lần đầu tiên cho ta tặng quà. Bất kể thế nào nói, ta khẳng định đều phải nhận lấy đấy. Bất quá. Tiểu tiên tiên a, lần sau cho ta tống cô nương thời gian. Tìm chút nhiều hấp dẫn điểm a. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, nhìn qua, Hoàng Phủ Thương Hải tựa hồ còn rất thích này lễ vật hay sao? Liên Đường Kim đều có chút kinh ngạc. Lẽ nào nha đầu ngốc không phải nhất thời hưng khởi, mà là hiểu biết chính xác nói Hoàng Phủ Thương Hải lão nhân này thích thanh lâu cô nương. Ngay Đường Kim kinh ngạc thời gian, một cái có chút phiêu hốt bất định khàn khàn thanh âm nhưng truyền tới. Thương Hải lão nhân, có chút lễ vật có thể thu. Nhưng có ít người lễ vật, ta khuyên ngươi, hay là không muốn thu so sánh tốt.